Chương 3751, người là Lý Diệp. Ròng rã một tháng, Lý Diệp đem thiếu niên mang theo trên người. Đồng thời cũng đại khái giải thiếu niên thân thế. Để hắn có chút cảm thán, không biết có phải hay không là trùng hợp, thiếu niên này cùng hắn có quá nhiều chỗ tương tự. Gia đạo sa sút, thể chất vô pháp tập võ, bị người ghét bỏ, thậm chí cửa nát nhà tan lang thang sống qua ngày. Hắn thấy, dĩ nhiên có thể qua sống đến bây giờ, đều xem như cái kỳ tích. Càng mấu chốt, trong mắt người ngoài, đây chính là một cái kẻ ngu, không cười không khóc, tựa như là mất hồn. Mất hồn? Chẳng lẽ là bởi vì chuyển thế hồn phách cũng không hoàn chỉnh quan hệ? Thông qua một tháng này, Lý Diệp ngược lại là phát hiện một cái để hắn chuyện dở khóc dở cười. Hắn bây giờ vị trí, căn bản không tại tam giới chín vực. Hoặc là nói, người nơi này cây vốn không minh bạch tam giới chín vực đến cùng là cái gì. Chỉ biết là nơi này chính là một cái tên là Á Lan quốc độ, tòa thành này chấn chẳng qua là nhất là xa xôi vắng vẻ cùng sơn vùng đất hoang. Càng đừng nói có bất luận cái gì người tu đạo trải qua, chỉ có một ít ở trong mắt Lý Diệp, liền người tu đạo cũng không tính võ giả. Đương nhiên, những cái kia võ giả ở trong mắt người bình thường, chính là cao không thể chạm, thậm chí không dám trêu chọc cường nhân. Chẳng lẽ ta bây giờ thân ở hạ cửu vực địa phương khác? Hắn thử qua xé rách hư không, lại phát hiện cho dù là hắn, muốn bổ ra một khối hư không mở ra thông đạo, đều muốn hao phí tương đối lớn chân nguyên. Phải biết, hắn hiện tại, trong cơ thể chân nguyên so với đại đế đều mạnh hơn 3 phần, có thể dĩ nhiên vô pháp tùy tiện phá vỡ hư không. Hiển nhiên phiến thiên địa này, so thượng tam giới thần Thẳng Châu càng kiên cố hơn, tăng thêm cái kia nồng đậm thiên địa linh khí, càng là cùng trong truyền thuyết tiên giới. Có lẽ là thân thế kinh lịch tương tự, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Lý Diệp vẫn chưa vội vã rời đi, mà là giúp thiếu niên đả thông trong cơ thể hắn rối loạn kinh mạch, đồng thời càng đem một viên cửu chuyển hóa thần đan bóp nát về sau, sở hữu dược lực đánh vào trong cơ thể của hắn. Đương nhiên cường đại như thế dược lực, tuyệt không phải một phàm nhân, hơn nữa còn là một cá thể chế suy yếu như vậy phàm nhân có khả năng tiếp nhận. Những dược lực này, sẽ tại mấy chục năm ở giữa, chậm rãi ảnh hưởng thân thể thiếu niên. Có thể nói, coi như hắn không làm gì, liền một viên cửu chuyển hóa thần đan dược lực, có thể để hắn kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, dù là sống 300-500 năm cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc, hồn phách không được đầy đủ, cuối cùng cũng có thiếu hụt. Lấy Lý Diệp khả năng hiện giờ, cho dù là một cái phế vật, hắn đều có thể đem hắn tạo thành một cái tập võ thiên tài, thậm chí bước vào tu đạo giới, truy cầu cái kia con đường trường sinh. Đáng tiếc là, thiếu niên hồn phách vốn là không được đầy đủ, liền Lý Diệp đều không thể cải biến điểm này. Rời đi trước, Lý Diệp nếm thử tiến vào thiếu niên cái kia một sợi hồn phách bên trong, lại phát hiện phảng phất có được một loại sức mạnh cản trở bất luận ngoại lực gì tham gia. Thậm chí phía trên có khủng bố đến để hắn đều tim đập nhanh phong ấn, căn bản không giống thế gian có khả năng xuất hiện, càng giống là một loại cổ xưa chú ấn. Rất hiển nhiên, cái này một sợi hồn phách địa vị tuyệt đối không nhỏ. Chỉ bất quá nguyên nhân nào đó, tạm thời ẩn nấp. Chỉ là loại này trạng thái dưới, ẩn nấp ngàn triệu năm, đều chưa chắc có thể khôi phục. Chí ít Lý Diệp tạm thời không có cách nào đem tỉnh lại. Được rồi, coi như là ngươi ta ở giữa duyên phận, ta tận hết khả năng thử một chút đi. Mặc dù cơ hội không lớn, có thể Lý Diệp vẫn là thử một lần. Mà lại, cái kia hồn phách bên trong phảng phất cùng hắn có liên hệ nào đó, hắn đồng dạng rất hiếu kỳ. Thiếu niên sâu trong thức hải, phảng phất có được một tòa cổ thành, nếu không phải trên người thiếu niên các loại cổ quái hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thấy cảnh này tất nhiên sẽ ngạc nhiên vạn phần. Mà cổ thành bên ngoài phong ấn, Lý Diệp thận trọng đụng vào, lại phát hiện phảng phất một nháy mắt, hắn trực tiếp rơi vào cổ thành bên trong. Cái kia phong ấn đừng nói không có ngăn cản hắn, ngược lại là đem hắn kéo vào trong đó. Cảm ấy, hắn phản ứng đầu tiên có người thiết lập ván cục, đây là một cái chuyên môn vì hắn mà thiết tốt cảm ấy. Nhưng là theo sau nhưng lại không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại là hắn thấy được một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Cái này trò đùa nhưng lớn lắm. Cổ thành bên trong, chậm rãi có một cái mơ hồ bóng người đang ngủ say. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, có lẽ còn sẽ không để hắn lộ ra loại này biểu tình cổ quái. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này mơ hồ bóng người, dĩ nhiên cùng hắn có 8-9 phần tương tự. Thậm chí nhìn một cái, phảng phất tựa như là một người. Chỉ bất quá bóng người kia hoặc là cái kia hồn phách, nhiều một tia Lý Diệp không có khí chất, một loại quân lâm cửu thiên, chúa tể vạn vật thương sinh trí tôn ba khí. Hắn đột nhiên minh bạch, vì Hà Thiếu Năm cho hắn loại kia thân cận cảm giác, lại vì sao cái kia trong thức hải phong ấn đối với hắn cũng không đề phòng. Phảng phất là Lý Diệp đến, để cái kia ngủ say hồn phách cũng chậm rãi thức tỉnh. Tưởng tượng qua vô số loại khả năng, hết lần này tới lần khác Lý Diệp phát hiện, chân chính nhìn thấy chân tướng để hắn có một loại không cách nào hình dung trầm mặc. Trong nháy mắt đó, theo cái kia hồn phách thức tỉnh, phảng phất đang trong đầu của hắn lóe lên vô số hình tượng. Những hình ảnh kia cơ hồ đem hắn nguyên thần triệt để xé nát, to lớn đau đớn trực tiếp đem hắn toàn bộ dung ra thiếu niên thức hải, càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe môi nhết lên một vệt máu. Người là ai? Lý Diệp nhìn qua đã hôn mê thiếu niên, cau mày, đồng thời càng là trên mặt lộ ra một tia mê mang, ta là ai? Rất rõ ràng, người thiếu niên trước mắt này cùng hắn có liên hệ nào đó, chỉ bất quá hắn nghĩ phá ra đầu đều nghĩ không ra quan hệ giữa hai người. Mà theo chi thiếu niên chậm rãi tỉnh lại. Thứ nhất mắt, Lý Diệp phát hiện thiếu niên biến hóa. Không còn là cái kia đạm mạc không tình cảm chút nào con người, ngược lại là nhiều một kia khác quan mang. Đồng thời, hắn tại thiếu niên trên thân, cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ kinh khủng, thậm chí liền hắn đều cảm thấy có chút không thở nổi. Đáng tiếc chỉ là một cái thoáng mà không, rất nhanh lại biến trở về cái kia bộ dáng yếu ớt. Nhưng là hắn lại thấy rõ ràng trên mặt thiếu niên lần thứ nhất lộ ra một loại phảng phất đã trải qua ước vạn năm tuế nguyệt tang thương, đồng thời, cái kia lửa giận ngập trời. Kia là như thế nào một loại kinh lịch, Lý Diệp thậm chí trong hoảng hốt thấy được thiên địa hạo kiếp mở đầu, tận thế tiến đến, thậm chí là cửu thiên bị khủng bố lực lượng triệt để xé rách, đại địa trầm luân, thiên địa hóa thành một vùng tăm tối. Lý Diệp, từ hôm nay, ta gọi làm Lý Diệp. Thiếu niên trong hai con người, đã không còn đạm mạc cùng phẫn nộ, mà là thanh tịnh một mảnh. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy ngược lại là nhịn không được cười lên, phảng phất chính mình danh tự bị người khác cướp đi vẫn chưa để hắn cảm thấy phẫn nộ. Càng giống là thiên kinh địa nghĩa, vốn nên như vậy. Hắn trong mơ hồ phảng phất minh bạch một chút cái gì. Hắn vì sao lại tới đây, phiến thiên địa này lại là nơi nào? Trước mắt cái này lấy Lý Diệp chi danh mà xuất hiện thiếu niên thân phận. Đây hết thảy, kỳ thật đều trong cõi u minh sớm có sắp xếp. Ta nên rời đi. Mặc dù đoán được một chút, có thể hắn cần phải đi chứng thực. Đồng thời, có lẽ đây cũng là hắn cần nhất một trận cơ duyên. Thiếu niên khẽ gật đầu, mà Lý Diệp thì là cười cười, cả người dần dần biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện, sớm đã là tại ngoài mấy trăm dặm. Một tòa cô phong bên trên. Hắn cảm giác được rõ ràng, loại kia thiên địa pháp tắc diễn biến, cái kia trên 9 tầng trời trí cao quy tắc biến thành, đều để hắn càng phát xác nhận hắn cái kia suy đoán. Nơi này là tam giới. Lại cũng không phải tam giới. Chương 3752, Đạo ấn chi kiếp. Cô phong bên trên, cái kia lạnh lẽo hàn phong đủ để tùy tiện mở ra thế gian cứng rắn nhất nham thạch. Lại căn bản là không có cách tại Lý Diệp bên người tới gần trong vòng bá trượng. Có thể nhìn thấy, từng sợi pháp tắc quang mang tại hắn quanh thân hiện hiện, càng là diễn hóa ra ngàn vạn loại biến hóa. Hoàn toàn mông lung quốc độ, ở sau lưng của hắn hiện hiện, lại phảng phất nhận lực lượng nào đó chế ước, từ đầu đến cuối vô pháp hiện hiện ra. Quả nhiên, mặc dù ngũ hành thế giới vẫn còn, lại bị nhân quả lực lượng ngăn cản. Xem bộ dáng là vô pháp vận dụng. Để cương đại nhất, chính là cái kia ngũ hành thế giới. Còn có hắn ngưng tụ bà viên đạo ấn. Dù là đạo ấn có thiếu hụt, chí ít để hắn bước vào đế cảnh. Nhưng mà so với chân chính đại đế cường giả, hắn lại thiếu khuyết thiên đạo gia chỉ đế ấn ý chí. Đó mới là đại đế cường giả thân phận thể hiện, trưởng khống thiên địa, vô địch đại đế ý chí. Mà lúc trước hắn độ kiếp, mặc dù phá vỡ hết thảy, liền đạo ấn đều ngưng tụ ba viên. Hết lần này tới lần khác lại đã mất đi loại lực lượng này. Hắn hiện tại, lại biết tại phiến thiên địa này, hắn hoàn toàn có thể để bù đắp loại tổn thất này. Đồng thời cũng là hắn trong cơ thể ba viên đạo ấn bên trong chỗ thật đang thiếu. Vâng! Một nháy mắt, dưới chân hắn cái kia bên trên vạn trượng sơn phong trực tiếp biến mất. Phương viên trăm dặm, triệt để bị thanh không. Nhìn tới vẫn là cần tìm một chỗ vắng vẻ chi địa. Thấy cảnh này, Lý Diệp lắc đầu, cả người nháy mắt xé mở trước mặt hư không, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở một mảnh hoang vu cắt vàng chi địa. Vẹn vẹn nháy mắt, hắn cơ hồ vượt ngang vô số vạn dặm. Nhưng là tại đỉnh đầu của hắn, cái kia khủng bố uy áp lại như là như giỏi trong xương, căn bản là không có cách vùng thoát khỏi. Quả nhiên là hoàn chỉnh thiên đạo ý chí. Loại cảm giác này, so với tam giới chín vực cái kia tàn tạ thiên đạo không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Lý Diệp nhìn qua cái kia trên 9 tầng trời, phảng phất một đầu vô cùng kinh khủng vực sâu cự thú, mở ra to lớn miệng to như chậu máu, muốn đem hắn cùng thế gian hết thể triệt để thôn phệ đi vào. Đạo ấn chi kiếp. Lúc này mới là chân chân chính chính đế kiếp. Trên 9 tầng trời, phảng phất có được một tôn người khổng lồ, hung hăng một cước đạp xuống. Tại cái kia người khổng lồ trước mặt, đừng nói là Lý Diệp, liền xem như mấy vạn trượng cao phong đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Tựa như là trong truyền thuyết thần thoại khai thiên tịch địa cổ xưa thần linh, vẹn vẹn một cước là đủ đem mấy trăm vạn dặm đại địa triệt để dẫm đạp. Mà Lý Diệp lại căn bản không tránh không né, đồng thời ba viên đạo ấn liên tiếp từ trong cơ thể hắn nổi lên. Đạo ấn chi kiếp, chỉ có kháng trụ thiên đạo cơn giận, mới chính thức có thể siêu thoát trên trời đất, thành tựu cái kia đại đế chi vị. Vâng! Trung quanh thiên địa phảng phất hoàn toàn ở vào một thời không khác, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại có thể cảm nhận được loại kia đủ để đem hắn liền mang theo nguyên thần triệt để xé nát khủng bố uy áp. Đỉnh đầu ba viên đạo ấn càng là như là báo tố bên trong thuyền cô độc, phảng phất lúc nào cũng có thể bị cái kia lực lượng cuồng bạo trô xé nát. Cái kia khủng bố thiên đạo hóa thành người khổng lồ, nhẹ nhàng đập mạnh, tựa như hủy diệt thế giới. Lý Diệp dẫn đầu phun ra một ngụm lớn máu tươi, đồng thời tử vong đạo ấn cùng sát lục đạo ấn phát ra trận trận kêu khẽ, truyền ra thống khổ to lớn. Chỉ có cường đại nhất ngũ hành đạo ấn còn miễn cưỡng ủng hộ, thế nhưng đang kịch liệt suy yếu xuống dưới. Thật là khủng khiếp thiên nộ. Bất quá muốn dễ dàng như vậy xé nát ta ngưng tụ đạo ấn, nhưng không có đơn giản như vậy. Đạo ấn chi kiếp, một khi vô pháp vượt qua, liên đối lấy đạo ấn đều sẽ triệt để bị thiên nộ chỗ xé nát, thậm chí đời này đã không còn bất cứ cơ hội nào lần nữa ngưng tụ đạo ấn. Cuối cùng cả đời, triệt để cùng đại đạo đoạn tuyệt. Lý Diệp tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Mà lại hắn biết rõ, trước mắt hắn đối mặt thiên nộ phía sau, có thể xa xa không phải hắn đã từng trải qua cái kia không trọn vẹn thiên đạo đơn giản như vậy. Đây rõ ràng chính là hoàn chỉnh thiên đạo ý chí biến thành, là chân chính thiên địa tẩy lễ. Một khi hắn lần này vượt qua kiếp nạn này, có thể nói chư thiên vạn giới, hắn lớn có thể đi được. Thậm chí liền lúc trước hắn mơ hồ lo lắng cảnh giới bị hạn chế chân áp, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Giang giác. Lý Diệp phun ra một ngụm máu tươi. Tử vong đạo ấn bên trên trực tiếp sinh ra một vết nứt, nhưng là theo hắn cái này một ngụm máu tươi phun lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Có thể tùy theo mà đến, Lý Diệp cả người càng là lung lay sắp đổ. Ta liền không tin. Coi như là chân chính hoàn chỉnh thiên đạo, cái kia lại như thế nào? Vâng! Tại sau lưng của hắn, chín đầu khủng bố cự long gào thét mà ra. Càng là hóa thành chu thiên thế giới. Nguyên bản bị nhân quả lực lượng ngăn lại cả ngũ hành thế giới cũng theo đó nổi lên, còn có hoàn toàn khác với phiến thiên địa này bên ngoài thiên địa lực lượng truyền vào Lý Diệp trong cơ thể. Phảng phất là Lý Diệp phản kháng thiên địa ý chí triệt để chọc giận cái kia một tôn thiên nộ hóa thân mà ra người khổng lồ. Theo Lý Diệp ngũ hành thế giới hiện hiện, cái kia người khổng lồ trực tiếp lần nữa một cước đạp xuống. Lần này, toàn bộ ngũ hành thế giới đều lung lay sắp đổ, thậm chí thế giới biên giới cũng bắt đầu sụp đổ, tựa như là đối mặt lấy cự thạch chú ý hạ trứng gà, vô số vết dạn phảng phất lúc nào cũng có thể toàn bộ vỡ vụn ra. Lý Diệp cả người, trực tiếp bị nện nhập sâu trong lòng đất hơn vạn trượng, cơ hồ xuyên thủng địa tâm. Có thể thấy được lần này đến cùng khủng bố cỡ nào, dù sao lấy hắn hiện tại một thân tu vi, liền xem như đối mặt những ngụy đế kia, đứng bất động đều chưa chắc có thể thụ thương thế nặng như vậy. Lại đến. Ầm ầm. Đại địa bị một cỗ lực lượng cương ép mở ra, Lý Diệp cả người từ trong đó bay ra, càng là đưa tay trực tiếp đem một dãy núi nắm lên, hướng phía cái kia trên 9 tầng trời người khổng lồ hung hăng đập tới. Mấy vạn dặm sơn mạch to lớn, tựa như là roi một bên, thậm chí có thể đem bầu trời đánh nứt. Tăng thêm bản thân to lớn trọng lượng, cho dù là đại đế gặp đều đủ để quá ư sợ hãi. Nhưng đối với cái kia trên 9 tầng trời người khổng lồ, lại không đau không ngứa, dãy núi nện ở trên người thậm chí liền quanh thân cái kia khủng bố thiên nộ hóa thành lĩnh vực, đều căn bản nện không ra. Đây cũng quá khoa trương một chút ta. Thấy cảnh này, Lý Diệp cũng là có chút đau đầu. Vừa rồi cái kia một chút mặc dù không có để hắn thương cân động cốt, nhưng cũng để hắn lần thứ nhất bản thân cảm nhận được thiên đạo đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là thiên nộ hóa thân một tôn người khổng lồ, liền có kinh khủng như vậy, mà thế gian vô số cường giả lại muốn nghịch thiên mà làm, siêu thoát trên thiên đạo. Bất quá đến một bước này, hắn cũng không có bất kỳ đường lui nào. Hoặc là hôm nay vượt qua đạo ấn chi kiếp, chân chính chứng cái kia đại đế chi vị. Nếu không liền triệt để bị oanh sát, đạo ấn vỡ vụn, thậm chí hôi phi yên diệt. Hiển nhiên hắn không có khả năng ngồi chờ chết, dù là biết do không thể vì, như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Lại đến, Lý Diệp lại một lần nữa nắm lên dây núi, phía sau 9 đầu chân nguyên chi long càng là hình thành chu thiên tinh thần. Chân đạp đại địa, phía sau tinh không hiển hiện. Tại Lý Diệp trong tay toàn bộ dãy núi càng là hóa thành giữa thiên địa kinh khủng nhất lợi khí. Phía trên kia thậm chí hiện ra từng đạo pháp tắc xiềng xích, hóa thành trên thân từng đầu đạo văn. Như là có người nhìn thấy tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc. Đây rõ ràng chính là giảng cả một đầu dãy núi trực tiếp luyện hóa thành một kiện vô cùng kinh khủng đạo khí. Loại kia khủng bố thần thông, căn bản là không có cách tưởng tượng. Xa xa không phải đại đế có khả năng trưởng khống, mà Lý Diệp, một dạng không thể nào làm được. Lại dựa vào ngũ hành thế giới, 3 viên đạo ấn cùng 9 đầu chân nguyên chi long, cưỡng ép làm đến một bước này. Chương 3753, độ kiếp không gian. Hư không phảng phất phát ra trận trận gào thét, mấy vạn dặm dãy núi hóa thành to lớn roi, lại một lần nữa hung hăng rút ngày hôm đó giận hóa thân người khổng lồ trên thân. Lần này, người khổng lồ quanh thân cái kia phảng phất tận lực lẩn tránh hết thể tổn thương tuyệt đối lĩnh vực, cuối cùng ngăn cản không nổi. Giang giác. Có thể thấy rõ ràng, từng vết nước từ hư không bên trong hiện hiện, cái kia rõ ràng là không thể thừa nhận Lý Diệp ra chỉ trên dãy núi kia đại đạo pháp tắc. Cuối cùng muốn ngăn cản không nổi. Lại đến. Thời khắc này Lý Diệp cũng là giống như điên cuồng. Bởi vì một khi hắn không thể nhất cổ tác khí triệt để đánh tan cái kia khủng bố thiên nộ người khổng lồ, chỉ có hôi phi yên diệt, đạo ấn liền mang theo cả người hắn, trực tiếp bị đánh nát. Đừng nói Đông Sơn tái khởi, phải chăng có thể bảo trụ nguyên thần bất diệt, đều rất khó nói. Ầm ầm. Lần này, hắn trực tiếp đem phương viên trong vạn dặm, cơ hồ sở hữu dãy núi toàn bộ từ mặt đất rút ra. Cái kia phàm nhân trong mắt cơ hồ cao vút trong mây, vô pháp trèo đăng kéo dài dây núi, trong tay hắn bất quá chỉ là từng đầu nham thạch to lớn cự long. Trong tay hắn, ra chỉ vô số đạo tắc, thậm chí có thể đem toàn bộ thiên địa triệt để đánh nứt, hủy diệt. Ngươi có thể ngăn cản lần một lần hai, cũng không biết có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Lý Diệp cũng là không thèm đếm xỉa, đến giờ khắc này. Hắn nếu là có bất luận cái gì lười biếng, chờ đợi hắn liền có lẽ là vạn kiếp bất phục. Rất rõ ràng, hắn thấy rõ ràng, vừa mới bị hắn dùng dòng dã một đầu vạn dặm dãy núi rút ra hư không khe hở, chính đang chậm rãi khép lại. Hắn biết, một khi thời gian kéo dài quá lâu, lúc trước hắn làm hết thể cố gắng đều đem uổng phí. Hắn lúc này cũng không lo được điên cuồng như vậy rút ra đại địa từng tòa dãy núi hóa thành vũ khí trong tay của hắn, đối với bản thân hắn tiêu hao đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chỉ biết là điên cuồng đem trong cơ thể chân nguyên rót vào. Đồng thời cái kia mấy đầu dãy núi cự long càng là phảng phất nắm giữ linh tính, sống lại. Phát ra trận trận long ngâm thét dài. Nếu là giờ phút này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Thậm chí hoảng sợ thất sắc. Bởi vì cái kia từng đầu dãy núi cự long, tuy tiện có thể đụng nát thánh quân nhục thân, liền đại đế kim thân đều không thể chống đỡ được như thế cuồng bạo va chạm. Huống chi, sống lại những dãy núi kia cự long, càng là mang theo một kia thần thú trời sinh uy nghiêm, há miệng liền cắn lấy ngày đó giận người khổng lồ quanh thân hư không. Giang giác. Hư không trực tiếp bị cắn ra từng cái lỗ hổng. Dòng dã năm đầu dãy núi cự long, chính là Lý Diệp đem phương viên vạn dặm gần như có thể tìm tới dãy núi toàn bộ rút ra. Giờ phút này cắt vàng đầy trời, thiên băng địa liệt. Cái này căn bản cũng không phải là phàm thế nhân gian chiến đấu, dù là phiến thiên địa này, tại đạo ấn chi kiếp giáng lâm trong nháy mắt đó, liền bị thời không ngăn cách, phảng phất đưa thân vào một cái khác thiên địa, căn bản không bị bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng theo chiến đấu thăng cấp, vô số phàm nhân, sinh linh, đều tại run lẩy bẩy. Bọn hắn phảng phất cảm giác được loại kia đất rung núi chuyển. Thậm chí là thiên địa đều tối xuống, tựa như là nhật nguyệt bị triệt để đánh nát. Một chút người tập võ cảm giác so với người bình thường linh mẫn, bọn hắn càng là có thể cảm giác được, cái kia trong không khí tràn ngập khói lửa. Một loại nào đó vô cùng cường đại, đủ để nghiền nát bọn hắn lực lượng không ngừng dung chuyển lấy tâm linh của bọn hắn. Ngày, thay đổi. Có tu luyện người hoảng sợ thất sắc, trong ánh mắt hiện đầy hoảng sợ. Bọn hắn căn bản là không có cách thăm dò đến phát sinh hết thảy, dù sao loại này chiến đấu đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn không gian, càng không phải là bọn hắn có khả năng tiếp xúc. Chỉ có Lý Diệp trước đó gặp được cái kia thiếu niên thần bí, ở ngoài xa mấy vạn dặm, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo quang mang. Ở trong mắt phàm nhân, bọn hắn nhìn thấy chính là bầu trời tối xuống, tựa như là nhật nguyệt bị thôn phệ. Càng thỉnh thoảng có cực quang lược ảnh xẹt qua, tựa như là trên bầu trời Mỹ lệ lại nguy hiểm hóa thân, bọn hắn phảng phất nhìn thấy dãy núi sụp đổ, đại địa nứt ra. Nhưng cẩn thận nhìn lại, hết thể cũng không hề biến hóa, tựa như là thấy được hải thị thật lâu. Từng tòa dãy núi vẫn còn, bầu trời vẫn chưa vỡ vụn, đại địa cũng không có luôn xuống, có thể loại kia hình tượng, nhưng thủy chung đánh thẳng vào linh hồn của bọn hắn. Cuối cùng cả đời vô số người đều không thể quên hôm nay nhìn thấy hình tượng. Đó là bọn họ trong cuộc đời, thần kỳ nhất kinh lịch, càng là mấy chục trên trăm năm về sau, dần dần già đi thời khắc, đối với hậu thế khoác lác vô liếng. Mà tại người phàm không thể với tới độ kiếp không gian. Chung quanh thiên địa đã sớm bị ngăn cách. Chỉ có người độ kiếp cùng tu vi chân chính đã cường đại đến cảnh giới nhất định cường giả, mới có thể nhìn thấy cái này một khối độ kiếp không gian tồn tại. Cho dù là thánh quân, đều chưa chắc có thể tới gần. Liền xem như đại đế, một khi nhúng tay, đều sẽ bị thiên nộ biến thành người khổng lồ trực tiếp quanh sát. Cái này chính là thiên đạo lửa giận phát tiết. Càng là đối với tại nghịch thiên người xóa bỏ. Ngàn triệu năm đến, thậm chí càng xa xưa tuế nguyệt, không biết tống táng nhiều ít thiên chi tiêu tử, cường giả tuyệt thế. Còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Trên 9 tầng trời, ngày đã bắt đầu sụp đổ. Mà tùy theo năm đầu dãy núi cự long cũng là bị người khổng lồ triệt để xé rách. Chỉ còn lại một đầu cuối cùng dãy núi cự long hung hăng đem người khổng lồ nửa bên bả vai đụng nát. Gào thét một tiếng cuối cùng hóa thành vô số đá vụn biến mất không thấy gì nữa. Lý Diệp khỏe môi nhếch lên vết máu. Trên thân đã sớm máu me đầm địa. Ở sau lưng của hắn, ngũ hành thế giới nhận lấy thiên đạo áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng hóa thành hoàn toàn hư ảo quốc độ, mặc dù có thể cho hắn liên tục không ngừng rót vào thiên địa chi lực, lại căn bản là không có cách so ra mà vượt giờ phút này Lý Diệp tự thân tiêu hao. Giờ phút này, cái kia ba viên đạo ấn bên trong, tử vong đạo ấn cùng sát lục đạo ấn cũng đã che kín vết rạn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Liên cương đại nhất ngũ hành đạo ấn, đều đã xuất hiện ba đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Lý Diệp cả người, hóa thành một tôn vạn trượng người khổng lồ, như là thái cổ thần linh. Trên thân càng là hóa thành ngũ sắc cự long vần quanh, cuối cùng người khoác năm màu thần giáp. Giết! Đến lúc này, căn bản không cần bất luận cái gì chiêu thức cùng thần thông, hoàn toàn chính là nhất bản nguyên lực lượng chém giết. Đối mặt phiến thiên địa này nhất chi cao vô thượng ý chí, dù chỉ là nó một phần nhỏ ý chí hóa thân, đều đủ để giữa cả thiên địa vạn vật nằm dạp trên mặt đất. Có thể Lý Diệp lại hoàn toàn không để ý. Vâng! Hắn trực tiếp đấm ra một quyền, hóa thành vạn trượng người khổng lồ hắn, ngày hôm đó giận người khổng lồ trước mặt như cũ nhỏ bé. Có thể một quyền này, lại đem ngày đó giận người khổng lồ trực tiếp đánh lui. Thậm chí đem hắn một đầu bắp chân triệt để đánh nát. Nhưng là đồng thời, Lý Diệp toàn bộ vạn trượng pháp tướng lại là xuất hiện từng vết nước, đồng thời trong miệng càng là phun ra kim sắc máu tươi. Lại đến! Vâng! Lại một lần nữa, Lý Diệp đấm ra một quyền. Càng là nương theo lấy long ngâm gầm thét. Phảng phất hóa thành một đầu vạn trượng cự long, gào thét mà ra. Giang giác. Bầu trời bị trực tiếp đánh ra một cái lỗ đen thật lớn. Thậm chí có thể nhìn thấy tinh thần đều bị xuyên thủng. Ngày đó giận người khổng lồ càng là toàn bộ đoạn mất một chân, mấy triệu trượng thân thể khổng lồ ầm vang sụp đổ. Kia là loại nào trang cảnh? Tựa như là bầu trời sụp đổ xuống tới, toàn bộ đại địa đều bị nảy nát. Loại này thiên nộ, thậm chí vượt xa khỏi ước vạn năm đến, bất luận cái gì cường giả đối mặt đạo ấn chi kiếp. Cho dù là những cổ xưa nhất kia thánh địa, đều chưa hề có người trải qua loại này tràng diện. Chương 3754, Pháp tác chi thạch. Lại đến, Lý Diệp toàn thân trên dưới, đều bị kim sắc tươi máu nhuộm đỏ. Như là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ xôn xao. Cái kia kim sắc máu tươi, chỉ có trong truyền thuyết vũ hóa thành tiên thánh giả tiên nhân, mới có thể chảy ra loại này dòng máu màu vàng óng. Cái kia chính là tiên nhân chi huyết biểu tượng. Trong truyền thuyết, tiên nhân một giọt máu tươi, đủ để cho người khởi tử hồi sinh. Thậm chí để người kéo dài tuổi thọ, vạn năm bất tử bất diệt. Dù là truyền thuyết có chỗ khuyết đại, nhưng cũng có thể nhìn ra tiên nhân chi huyết đến cùng có bao nhiêu ai chân quý. Thậm chí, đối với người tu luyện mà nói, tiên nhân chi huyết càng là có thể so với thậm chí vượt xa khỏi tiên đan rượu dược bảo vật. Bất luận kẻ nào đạt được một giọt tiên nhân chi huyết, đều đủ để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà những thọ nguyên kia cơ hồ hao hết cường giả, nếu là có một giọt tiên nhân chi huyết, thậm chí có thể có hy vọng đạt được mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm thọ nguyên đề thăng. Chân quý như thế tiên nhân chi huyết, bây giờ lại căn bản tựa như không cần tiền, huy sái mà xuống. Toàn bộ đại địa đều bị dòng máu màu vàng nóng chỗ phủ kín, Lý Diệp cả người, cái kia vạn trượng pháp tướng đã sớm vết rách phân bố, lại như cũng một mực sừng sững tại đại địa phía trên. Trên người hắn cái kia năm màu thần giáp đã sớm bị đánh nát. Thậm chí liền thân thể của hắn đều tàn tạ không chịu nổi. Đồng dạng, cái kia khủng bố vạn phần thiên nộ người khổng lồ, cũng ầm vang ngã xuống đất. Càng bị đập nát lồng ngực, lại như cũ có được vô cùng hoảng sợ khí tức, thậm chí cái kia ngã xuống nháy mắt, đủ để cho thiên địa vạn vật hóa thành cho bụi, không còn tồn tại. Lý Diệp lung lay sắp đổ, toàn bộ vạn trượng pháp tướng dần dần mở đi. Lấy hắn bây giờ tu vi, muốn duy trì to lớn như vậy pháp tướng, tiêu hao đồng dạng to lớn. Phải biết, mặc dù người tu luyện tu vi càng cao, có thể ngưng tụ pháp tướng càng là khủng bố. Như là võ hoàng, đủ để hóa thân thành mấy trăm trượng người khổng lồ, một quyền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Mà thánh quân, càng là có thể hóa thân ngàn trượng người khổng lồ, khủng bố vạn phần. Nhưng là vạn trượng pháp tướng, cho dù là đại đế đều chưa chắc có thể làm được. Loại trình độ kia đã sớm vượt qua thế gian phàm nhân tưởng tượng, liền Lý Diệp có thể làm được đây hết thảy, cũng là dựa vào ngũ hành thế giới liên tục không ngừng thiên địa chi lực ủng hộ, bằng không thì liền chỉ là một tôn pháp tướng, dù là hoanh ra một quyền đều đầy đủ đem một vị thánh quân cường giả toàn bộ rút khô. Nhưng bây giờ, hắn cũng là vô pháp tiếp tục trèo trống. Tại sau lưng của hắn, ngũ hành thế giới phảng phất lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, bầu trời ảm đạm, đại địa âm u đầy tử khí, thậm chí liền vừa mới diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần đều triệt để biến mất. Loại lực lượng này, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vận dụng. Cảm thụ được toàn bộ ngũ hành thế giới thoái hóa, Lý Diệp mặt mũi tràn đầy cười khổ. Có thể nói, một trận chiến này mặc dù hắn thành công đem đạo ấn chi kiếp hóa thân ra thiên nộ người khổng lồ hoành sát, xem như thành công độ kiếp đi qua. Nhưng là chỗ trả ra đại giới cũng là để hắn đau lòng hồi lâu. Không nói chân nguyên tiêu hao, toàn bộ ngũ hành thế giới cơ hồ tiêu hao 1/3 bản nguyên lực lượng. Đây cũng không phải là ăn một chút linh đan rượu dược liền có thể bù đắp lại, thậm chí muốn khôi phục lại nguyên bản độ kiếp trước đó trình độ, không có cái mấy trăm năm, đều chưa chắc có bất luận cái gì khởi sắc. Dù sao vô số vạn năm qua, nhiều đời cường giả, vì thai nghén tự thân thiên địa, động một tí chính là lấy vạn năm qua tính toán. Hắn có thể tốn hao mấy trăm năm chữa trị, đều xem như nghe rợn cả người. Còn tốt, mặc dù ngũ hành thế giới tổn hao 3 thành bản nguyên, chí ít cái này đạo ấn chi kiếp xem như vượt qua. To lớn pháp tướng biến mất, Lý Diệp cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Trung quanh bị thiên đạo triệt để ngăn cách ra độ kiếp không gian, càng là phảng phất tận thế cảnh tượng, thiên băng địa liệt, tựa như một mảnh địa ngục tàn viên. A, dĩ nhiên không có biến mất. Bất quá để hắn hiếu kỳ chính là, cái kia bị triệt để hoành sát vỡ nát thiên nộ người khổng lồ vẫn chưa triệt để tiêu tán, ngược lại là lưu lại một viên to lớn thất thải cự thạch. Phía trên càng là hiện ra vô số đại đạo pháp tắc, Lý Diệp chỉ là nhìn liếc mắt, dĩ nhiên cảm giác được rõ ràng chính mình đối với ở giữa thiên địa, kia từng cái thần kỳ thâm ảo pháp tắc lĩnh ngộ, lại có không nhỏ để thăng. Đây rốt cuộc là cái gì? Lại có như công hiệu này? Lý Diệp một mặt kinh hỉ, mặc dù không biết tại sao lại lưu lại loại vật này, nhưng là rất hiển nhiên trước mắt thất thải cự thạch, chính là hiếm có chí bảo. Phía trên kia, phảng phất ẩn chứa vô số đại đạo chân lý, liền hắn đều có thể từ phía trên cảm ngộ đến không ít thứ, nếu là thả đến ngoại giới, không biết có bao nhiêu khủng bố cường giả, bất tử lão quái vật sẽ xông ra quan tài đá, đến đây tranh đoạt. Càng quan trọng hơn, ở đây thất thải trên đá lớn, hắn thậm chí phát hiện cùng loại với không gian chấn động. Không chút do dự, Lý Diệp đem viên này thất thải cự thạch đặt ở ngũ hành thế giới bên trong. Mà theo thất thải cự thạch xuất hiện, nguyên bản cơ hồ bởi vì vừa rồi trận chiến kia, tổn hao 3 thành khoảng chừng thiên địa bản nguyên ngũ hành thế giới, dĩ nhiên tựa như đạt được tân sinh. Có thể nhìn thấy, từng sợi pháp tắc từ phía trên dung nhập toàn bộ thiên địa, mặc dù chỉ là một chút pháp tắc vỡ vụn, cũng không thể diễn hóa ra hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Pháp tắc mảnh vỡ, thì ra là thế, ngày đó giận người khổng lồ vốn là thiên đạo một sợi ý chí biến thành, sau khi chết lưu lại thất thải trên đá lớn lưu lại những này pháp tắc mảnh vỡ cũng có thể nói tới thông. Phát hiện này có thể nói là để Lý Diệp vui mừng quá đôi, phải biết, diễn hóa một mảnh thiên địa hoàn toàn mới tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Dù là hắn lúc ban đầu độ kiếp thành công ngưng tụ chính là nhất cơ bản thiên địa ngũ hành, có thể muốn chân chính đem phiến thiên địa này triệt để diễn hóa đến viên mãn, nhưng vẫn là thiếu khuyết cái khác thiên địa pháp tắc trèo trống. Mà theo cái này thất thải cự thạch xuất hiện, ngược lại là cho hắn thấy được một chút hy vọng. Mặc dù chỉ là một chút pháp tắc mảnh vỡ, nhưng chậm rãi dung nhập ta ngũ hành đạo ấn, đủ để cho nơi này chân chính có hoàn chỉnh diễn hóa thiên địa cơ sở. Có lẽ, còn có thể đản sinh ra hoàn toàn mới thiên đạo. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi phong mang, độc thuộc về chính ta thiên đạo. Tự nhiên hắn cũng biết loại hy vọng này quá mức xa vời, đừng nói hắn hiện tại vừa mới đột phá đế cảnh, cho dù là những cổ xưa kia thánh giả tiên nhân, đều chưa chắc có thể siêu thoát thiên đạo bên ngoài, thậm chí tự thân trở thành một cái mới thiên đạo. Bao quát vị kia thần bí Côn Luân chi chủ, cường đại cỡ nào? Toàn bộ Côn Luân khủng bố, là Lý Diệp tận mắt nhìn thấy. Có thể mở ra loại kia thiên địa người, tất nhiên vượt xa khỏi những cái được gọi là thánh giả tiên nhân phía trên. Liền xem như Ngao Thiên trong miệng cái gọi là cổ thánh, đều tuyệt đối không bằng cái kia Côn Luân chi chủ. Mà lại, thất thải cự thạch đối với hắn tự thân cải biến, là một cái chậm rãi quá trình, không có có mấy vạn năm, tuyệt đối nhìn không ra quá nhiều biến hóa. Đồng thời, cả người độ kiếp không gian, cũng chậm rãi đang tiêu tán. Lý Diệp kinh ngạc nhìn thấy, nguyên bản bởi vì hắn độ kiếp, phương viên mấy vạn dặm cơ hồ hóa thành một mảnh tử địa. Nhưng là theo độ kiếp không gian tiêu tán, hết thảy đều trở về đến nguyên bản dáng vẻ. Tựa như là vừa rồi cái kia hết thảy, tựa như một giấc mộng. Nhưng là hắn biết rõ tuyệt đối không phải nằm mơ. Thời gian nghịch chuyển, nhân quả lực lượng. Hít một hơi thật sâu, loại thủ đoạn này, tuyệt không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Chính là thiên đạo thủ bút. Chương 3755, thân ở chỗ nào? Mặc kệ là đem mấy vạn dặm thiên địa thời gian ngược dòng trở về, vẫn là cưỡng ép cải biến nhân quả, đem hết thể bình thường trở lại. Đều để Lý Diệp thật sâu cảm nhận được, cái kia mất tích treo tại thế nhân đỉnh đầu, giữa thiên địa chân chính vĩnh hằng bất biến thiên đạo đến cùng có kinh khủng bực nào. Ở trong mắt phàm nhân, hắn có lẽ có thể không gì làm không được, thậm chí có thể nghịch chuyển một phàm nhân sinh tử. Nhưng là tại thiên đạo trước mặt, hắn hiện tại vẫn là quá mức nhỏ yếu. Ở trước mặt của hắn, ba viên đạo ấn ảm đạm vô quang, nhất là phía trên hiện đầy từng vết nước, để người thấy kinh hồn táng đảm. Còn tốt, đạo ấn chưa nát, chỉ cần ẩn nuôi một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đem đạo ấn thu hồi, dù sao cái này chính là hắn bây giờ lực lượng thể hiện. Đồng thời ở trên người hắn, càng là ẩn ẩn tản mát ra một loại không tầm thường khí thế. Đế thế, Lý Diệp yên lặng cảm thụ một chút, hắn hiện tại mới xem như chân chính chứng được đế cảnh, trở thành trong mắt thế nhân chúa tể thiên địa đại đế cường giả. Hắn giờ phút này, hoàn toàn có thể tùy tiện trưởng khống chung quanh phạm vi mấy trăm dặm thiên địa, hóa thành vật trong tay của hắn. Tại cái phạm vi này bên trong, trừ phi có người có thể vận dụng cường đại hơn thiên địa chi lực cưỡng ép phá vỡ hắn trường khống, nếu không sinh tử đều tại trong bàn tay của hắn tùy ý khống chế. Cái này tuyệt đối không phải tam giới chín vực những cái được gọi là đại đế cường giả có thể so sánh, đồng dạng trưởng khống chung quanh thiên địa. Hiện tại Lý Diệp cơ hồ có thể đem cái phạm vi này nội thiên địa vạn vật tự do xử trí, mà những ngụy đế kia cường giả mặc dù giống nhau có thể trường khống, lại căn bản là không có cách tùy tâm sở dụng. Chuyện đó là một loại trưởng khống bên trên khác biệt, như là một cái học đồ cùng một cái đại sư chuyên gia ở giữa chênh lệch. Càng quan trọng hơn, trong phiến thiên địa này, hắn có thể đem chính mình đạo ấn ngắn ngủi dung nhập trong đó. Làm được chân chính đem phiến thiên địa này bao quát bộ phận thiên đạo ý chí đều khống chế tại tay. Điểm này, tam giới chín vực những cái được gọi là ngụy đế, lại không cách nào làm được. Là nên rời đi nơi này. Mặc kệ hắn giờ phút này người ở chỗ nào, đến hắn cảnh giới này, cơ hồ một nháy mắt liền có thể vượt qua ngàn vạn dặm cự ly, liền xem như cả cái to lớn vô cùng Đông Châu. Võ Hoàng cường giả hao hết một đời đều chưa chắc có thể từ một bên vượt qua đến một bên khác, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là 2-3 ngày công phu. Đây chính là đại đế chỗ kinh khủng. Tam giới chín vực, tại thượng cổ hạo kiếp về sau, cơ hồ đại đế chính là thế gian cường đại nhất tồn tại, một người đủ để quyết định vạn vật chúng sinh sinh tử, cũng không phải là chỉ là nói ngoa. Một nháy mắt, Lý Diệp cả người trực tiếp tại nguyên địa biến mất. Dù là phiến thiên địa này không gian so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Bên ngoài mấy vạn dặm, Lý Diệp thân hình lại một lần nữa từ hư không bên trong xuất hiện, nhưng mà trên mặt của hắn hiện ra một sợi vẻ nghi hoặc. Mỗi một lần biến mất, Lý Diệp đều vượt ngang mấy vạn dặm. Đối với hắn mà nói bất quá chỉ là từ hư không một chỗ xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Đây chính là đại đế mới có thể trưởng khống một môn thần thông, không gian khiêu dược. Cũng chỉ có nắm trong tay loại thần thông này, mới chính thức có tư cách hành tẩu tại tam giới, không nhận giới vực hạn chế, thiên địa lớn đều có thể tùy ý ra vào. Trừ cái đó ra, liền xem như thánh quân, dù là như là Diệp Hoàng Cực, Thạch Thanh Thiên loại kia thánh quân bên trong cường giả vô địch, mặc dù cũng có thể phá vỡ hư không hành tẩu, lại cuối cùng cần hao phí to lớn chân nguyên mới có thể làm đến. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hoặc là cấp tốc, nếu không sẽ không tùy tiện vận dụng loại lực lượng này. Dù sao một khi trong cơ thể chân nguyên hao hết, mặc kệ tu vi gì nhóm cường giả, tại dầu hết đèn tắt thời một khi gặp được nguy hiểm nói không chừng liền sẽ nuốt hận mà chết. Đối với những sống kia mấy vạn năm thậm chí càng lâu đời tuế nguyệt cường giả, không có cái gì so cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Mà đại đế lại không nhận loại này hạn chế, tùy tiện có thể không gian khiêu dược, mấy vạn dặm bất quá trong một ý niệm liền có thể hoành nhảy tới. Trong đó chênh lệch, ngay tại ở đại đế có thể vận dụng quanh thân thiên địa lực lượng làm vì không gian khiêu dược tiêu hao, mà thánh quân lại chỉ có thể dựa vào tự thân chân nguyên đến cưỡng ép xé rách hư không. Mấy lần không gian khiêu dược về sau, Lý Diệp thân hình lại một lần nữa từ hư không bên trong hiện hiện. Hắn vậy mà tại thời gian ngắn ngủi, lại đụng phải không gian bích lũy. Rõ ràng đã đem phiến thiên địa này thăm dò đến khu vực biên giới, lại hướng phía trước chính là một mảnh hư vô hỗn độn hư không. Quái, lấy ta hiện tại không gian khiêu dược cự ly, cho dù là Đông Châu cũng không thể ngắn như vậy thời gian liền đạt tới giới vực biên giới, vì sao? Hắn bây giờ mặc dù có thể vận dụng đại đế đối với quanh thân thiên địa trường khống, nhẹ nhõm xé rách hư không nhảy vọt, nhưng là dù sao vừa mới lĩnh ngộ cái môn này thần thông, còn vô pháp vượt ngang quá xa cự ly. Nhưng coi như thế, hắn nhưng vẫn là trong khoảng thời gian ngắn liền đem thân ở phiến thiên địa này cơ hồ thăm dò một bên. Trên mặt của hắn, càng là hiện ra nồng đậm mê vẻ nghi hoặc. Phiến thiên địa này, bất quá chỉ là phương viên to mấy triệu dặm, có lẽ đối với phàm nhân mà nói bao la vô cùng to lớn, cho dù là võ hoàng cuối cùng cả đời đều chưa chắc có thể thăm dò xong. Phải biết, Lý Diệp kiếp trước chỗ thân ở địa cầu, dòng dã một viên tinh thần cũng bất quá gần phương viên 10 vạn dặm lớn nhỏ. Mà bây giờ hắn chỗ thân ở thiên địa, chính là kiếp trước địa cầu mấy chục lần lớn. Nhưng đối với tu vi cảnh giới đến hắn tình trạng này, số phạm vi 100 vạn dặm chi địa, cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thăm dò một lần, quá mức nhỏ bé. Thậm chí hắn bây giờ thân ở chi địa, liền tam giới 9 vực xa xôi nhất bất kỳ một cái nào hạ cửu vực một trong cũng không sánh nổi. Thật muốn tương tự, cũng chính là cùng hắn lúc ban đầu chỗ Giang Nam Đạo tương tự. Chờ chút. Giang Nam Đạo. Lý Diệp trên mặt, hiện lên một tia quái dị. Trước đó đủ loại, trong lòng của hắn kỳ thật nhiều ít có một tia suy đoán. Chỉ bất quá cái kia suy đoán quá mức không thể tưởng tượng nổi, từ đầu đến cuối không có cách nào chứng thực. Nhưng là bây giờ theo hắn đem phiến thiên địa này thăm dò một lần, trong lòng cái kia suy đoán càng phát chân thực đứng lên. Không, còn cần chứng cứ. Hắn cần càng nhiều chứng cứ đến chứng thực trong lòng cái kia phỏng đoán, bằng không thì hắn như thế nào cũng không tin mình vậy mà lại xuất hiện ở đây. Dù sao loại chuyện này, quá long trời lở đất, bất khả tư nghị. Mấy ngày sau, Lý Diệp áp đảo vạn trượng trên không trung, lặng lặng nhìn qua dưới chân thiên địa. Tại hắn phía dưới, có một tòa cổ xưa thành trì. Trong đó càng là có từng đạo bóng người đằng vân giá vũ rời đi. Dáng người mờ mịt, rất có một phen tiên phong đạo cốt hương vị. Chỉ bất quá, những này người cũng không biết, tại đỉnh đầu bọn họ, đang có một đôi ánh mắt nóng nhìn, tựa như chư thiên thần linh quan sát đến chúng sinh muôn màu. Đồng thời, trừ những này đằng vân giá vũ mà đi, rõ ràng là người tu luyện thân ảnh bên ngoài, trong thành trì một dạng còn có một số không có chút nào tu vi phàm nhân. Những người tu luyện này, tu là mạnh nhất bất quá tương đương với tiên thiên hậu kỳ, bất quá thể bên trong tu luyện công pháp ngược lại để người cảm thấy cổ quái, cùng tam giới 9 vực bất luận cái gì một vực đều có chỗ khác biệt. Mấy ngày nay, Lý Diệp đi khắp phiến thiên địa này, nhìn hết thế gian muôn màu. Mà dưới chân hắn tỏa thành trì này, cơ hồ là phiến thiên địa này hùng vĩ nhất cùng huy hoàng địa phương. Bên trong càng là có không ít người tu luyện, tại trong phàm nhân tựa như thần linh. Có thể trong mắt hắn, lại yếu cực kỳ nhỏ, thậm chí đều không thể phát giác được hắn xuất hiện. Chương 3756, ở trong đó tất có gì đó quái lạ. Phiến thiên địa này so hắn trong tưởng tượng còn muốn linh khí dồi dào. Cho dù là phàm nhân, sống 2-300 năm đều tuyệt đối không thành vấn đề. Còn những người tu luyện kia, hoặc là ở trong mắt Lý Diệp, những cái được gọi là người tu luyện thậm chí cũng còn chưa chân chính bước vào tu đạo giới cánh cửa, bất quá chỉ là nhân gian người tập võ, cũng giống vậy từng cái thiên phú xuất chúng, tư chất thượng thừa. Chỉ là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, phiến thiên địa này người rõ ràng tu vi tư chất cùng căn cốt đều không thấp, nhưng là tu vi lại không như trong tưởng tượng cao thâm. Cái này mấy ngày, hắn đi khắp nơi này không mấy địa phương, mặc dù không thiếu nhìn thấy một chút tiên thiên võ giả, có thể tiên thiên phía trên cho đến nay, lại là một cái cũng không từng thấy đến. Chẳng lẽ nơi này bị người bày ra phong ấn, vô pháp tử tiên thiên đột phá? Nếu có đại năng xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể phong ấn một phiến thiên địa pháp tắc, thậm chí bây giờ Lý Diệp cũng có thể làm đến điểm này. Chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể nháy mắt chấn phong như là kiếp trước địa cầu cỡ như vậy một khối đại lục, để phía trên ngàn tỷ sinh linh vĩnh viễn không cách nào chạm đến tu đạo giới cánh cửa, tu vi cao nhất bất quá tiên thiên. Đương nhiên trước mắt thế giới này phạm vi vượt xa khỏi địa cầu mấy chục hơn trăm lần nhiều, muốn đem như thế lớn như vậy thiên địa chấn phong, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Chí ít, theo Lý Diệp, có lẽ cũng chỉ có tiên nhân mới có loại này thủ bút, bày ra phong ấn phiến thiên địa này. Nếu là nơi này có phong ấn, tất nhiên có thể bị ta phát giác, nhưng mà mặc kệ là ta trước đó độ cái kia đạo ấn chi kiếp, vẫn là cái này mấy ngày, lại căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Mặc dù lấy hắn hiện tại tu vi, cùng những đứng tại kia một cái khác độ cao, vũ hóa thành tiên, tiếp cận thiên đạo bản nguyên ý chí thánh giả tiên nhân không thể so sánh. Nhưng nếu là phụ cận có phong ấn, hắn tất nhiên có thể cảm nhận được. Càng đừng nói, nếu là nơi này tồn tại phong ấn, hắn căn bản là không có cách dẫn tới đạo ấn chi kiếp, càng đừng nói bây giờ chân chính đạp lên cái kia đại đế chi cảnh. Đồng thời, cái này xa lạ thiên địa, cũng làm cho hắn mỗi lần có một loại dị dạng ảo giác. Phảng phất chính mình không đếm xỉa đến, có thể lại tận mắt chứng kiến. Thiên địa linh khí đủ để cùng tam giới chín vực bên trong, thượng tam giới thiên địa linh khí tương đương. Nhưng mà người nơi này tu vi phổ biến không cao, liền những cái được gọi là tông môn, đều chẳng qua là phàm trần võ đạo môn phái. Những cái kia ở trong mắt phàm nhân thần bí cao thầm, tuy tiện tìm không được cái gọi là môn phái tông địa, trong mắt hắn căn bản nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, hắn liền cả người từ hư không bên trong xuất hiện, lại là đi vào một chỗ tàng thư lâu. Nơi này, chính là mỗ một môn phái chỗ sâu. Nhưng là đối với Lý Diệp đến, căn bản không người phát giác. Thậm chí liền tàng thư lâu bên ngoài mấy cái thủ vệ, trơ mắt nhìn Lý Diệp xuất hiện, lại không có chút nào phát giác, tựa như là trước mắt chỉ có không khí. Hậu thiên đỉnh phong, xem bộ dáng là môn phái này đệ tử. Tàng thư lâu cửa, hai cái thân mang trang phục thanh niên, chính ngáp một cái. Căn bản không có ý thức được có người ngoài tiến vào bọn hắn môn phái trọng yếu nhất tàng thư lâu cấm địa. Thậm chí còn tại nói chuyện phiếm, câu được câu không giết thời gian. Sư huynh, hôm qua trưởng lão bọn hắn vội vã rời đi, đến cùng vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Nghe nói là thế tục bên kia phát hiện một thiên tài, thiên phú khá xuất chúng. Được khen là trăm năm khó có được một tập võ thiên tài, chắc là vì việc này mà đi. Trăm năm khó có được một. Thật hay giả? Trách không được kinh động đến trưởng lão bọn hắn. Ai, ngươi nói chúng ta làm sao lại không có loại đãi ngộ này, bây giờ còn muốn mỗi ngày canh giữ ở cái này tàng thư lâu trước cửa, không biết khi nào có thể bái nhập một vị nào đó trưởng lão môn hạ, tu luyện cái kia võ học cao thâm. Tàng thư lâu trước. Hai người đệ tử rõ ràng có chút hâm mộ và ghen ghét. Nhưng lại không biết Lý Diệp đã từ trước mặt bọn hắn đi qua, thậm chí liền tàng thư lâu đại môn đều như là không khí, đi thẳng vào. Đối với hai người nói chuyện phiếm, Lý Diệp chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nhớ ngày đó, mới từ Ngô Châu Thành gánh vác toàn bộ Lý gia vận mệnh cùng tương lai, tiến về Thiên Kiếm Tông, còn phảng phất ngay tại hôm qua. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ hắn xa trông đi qua, lại đã sớm thương hải tăng điển. Cũng không biết là có hay không là nghĩ đến lúc trước vừa mới bái nhập Thiên Kiếm Tông chính mình, Lý Diệp tiện tay hướng phía hai người đánh vào một sợi chân nguyên. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa một sợi chân nguyên, liền hắn trong cơ thể chân nguyên một phần ngàn tỷ cũng chưa tới. Nhưng đối với hai cái bất quá hậu thiên cảnh giới phàm nhân, lại đủ để cải biến vận mệnh của bọn hắn. Có đôi khi, phàm nhân trong mắt kỳ ngộ, chỉ bất quá chỉ là một ít siêu thoát bọn hắn tưởng tượng cường đại tồn tại, dù là không có chút ý nghĩa nào một lần bố thí. Thậm chí Lý Diệp vẫn chưa tiếp tục quan tâm hai cái này người, cơ hội hắn đã cho bọn hắn, tương lai hai người đến cùng có thể trưởng thành đến loại nào độ cao, hoàn toàn quyết định bởi bọn hắn. Cái kia đánh vào hai người trong cơ thể một sợi chân nguyên, đủ để cho bọn hắn một đường tu luyện tới võ hoàng cảnh giới trước đó, không có chút nào bình cảnh. Thậm chí nếu là hai người có thể thiện thêm lợi dụng, liền xem như xung kích võ hoàng chi cảnh, đều có mấy phần cơ hội. Đối với tại hắn hiện tại mà nói, hắn thậm chí có thể ngạnh sinh sinh đem hai người tu vi tăng lên tới võ hoàng, nghe vào nghe rợn cả người, có thể đối hắn lại không hề khó khăn. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa làm như vậy, dù là hắn có đủ để cho người nhất phi trùng thiên, thẳng vào cửu thiên hóa thân chân chính cường đại năng lực, có thể loại kia thủ đoạn, cũng cơ hồ hủy người kia hết thể khả năng cùng tương lai. Như là hiện tại, hắn nếu là xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể đem tu vi của hai người kéo thăng, để bọn hắn hưởng thụ vạn năm thọ nguyên, có thể cái kia về sau. Hai người tuyệt không có bất luận cái gì khả năng cảm ngộ đại đạo, cảnh giới một đời cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại là hắn đánh vào hai người trong cơ thể cái kia một kia chân nguyên, lại mang theo vô hạn khả năng, thậm chí bên trong còn có hắn đối với đại đạo một ít cảm ngộ. Cái này, đối với hai cái phàm trần người tập võ, mới thật sự là đường đại tiên duyên cùng kỳ ngộ. Bỏ xuống hai cái hoàn toàn còn không biết mình đi thiên đại vận khí cất chó may mắn, Lý Diệp tiến vào tàng thư lâu. Có thể nhìn ra được, môn phái này tại phàm trần coi là quy mô không nhỏ, toàn bộ tàng thư lâu thậm chí có mấy vạn quyển tàng thư. Lấy Lý Diệp bây giờ thần niệm, cơ hồ liếc mắt liền có thể đảo qua tuyệt đại bộ phận. Bên trong rất nhiều đều là một chút tu luyện công pháp, hoặc là không tính là tu luyện, chẳng qua là võ đạo công pháp. Thú vị, người nơi này mặc dù cảnh giới tu luyện không mạnh, tu vi cũng phổ biến yếu kém, nhưng là từ nơi này nhìn thấy ghi chép, ngược lại là có chút suy nghĩ khác người. Để hắn ngoại ý muốn chính là, mặc dù hắn chướng mắt những phàm nhân này trong mắt võ đạo công pháp, nhưng lại có rất nhiều cùng tam giới chín vực không quá giống nhau địa phương. Mặc dù cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đều là truy cầu cái kia con đường trường sinh. Có thể trong đó một chút pháp môn cùng kiến giải, lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Thậm chí có một ít để hắn đều sinh ra không ít cảm ngộ. Phải biết, cái này có thể chỉ là phàm nhân trong mắt võ đạo công pháp. Lại đủ để cho bây giờ nắm giữ đại đế cấp tu vi Lý Diệp, đều cảm thấy có rõ ràng cảm ngộ. Quái, lấy những này pháp môn tu luyện, tăng thêm cái này phiến linh khí của thiên địa mức độ đậm đặc. Hơi có chút thiên phú tiềm lực người, tốn 30-50 năm, đều đủ để tu luyện tới tiên thiên phía trên, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng chưa hẳn không thể. Vì sao nơi này nhưng lại không thấy đến? Chương 3757, Thượng Tiên Giá Lâm. Rất hiển nhiên, muốn tìm ra đáp án không có đơn giản như vậy. Mà trừ những cái được gọi là tu luyện công pháp, Lý Diệp càng thêm để ý chính là liên quan tới hắn thân ở nơi nào manh mối. Đông Quận Phủ. Từ tàng thư lâu ghi chép có thể tìm được, bây giờ chỗ của hắn tên là Đông Quận Phủ. Toàn bộ Đông Quận Phủ diện tích lãnh thổ bao la, chừng hơn nghìn dặm. Mà hắn chỗ cái này võ đạo môn phái, chính là toàn bộ Đông Quận Phủ bên trong, đều coi là tiếng tăm lừng lẫy một cái. Có thể nói, chính là danh môn đại phái. Mà lúc trước hắn lần thứ nhất xuất hiện địa phương, chính là tại Đông Quận Phủ phạm vi bên trong. Về phần càng nhiều ghi chép, lại làm cho Lý Diệp lông mày càng nhăn càng sâu. Đông Quận Phủ bất quá là phiến thiên địa này tầm thường nhất nơi hẻo lánh. Ở đây, cùng loại với đông quận phủ lớn nhỏ như vậy quận phủ không trên dưới ngàn cái, có một ít thậm chí khống chế khu vực vượt xa đông quận phủ. Trong đó một chút, càng là có hơn vạn dặm phạm vi, tựa như một cái cự đại quốc gia. Mà cái gọi là quận phủ, chính là nơi này chân chính trưởng khống giả. Liền xem như một chút võ đạo môn phái, đều muốn cho những quận kia phủ người cầm quyền mấy phần mặt mũi, sẽ không tùy tiện đắc tội. Các loại ghi chép, đều để Lý Diệp cảm thấy, mình bây giờ chỗ thân ở chi địa, tuyệt không phải tam giới chín vực, mà là đến mặt khác một thế giới lạ lẫm. Xuyên qua, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một sợi quái dị, theo sau nghĩ đến cái kia thần bí màu xanh cửa đá. Hắn tin tưởng hắn đến nơi này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là có nguyên nhân nào đó. Nơi này như thế xem ra, cần phải thuộc về chư thiên vạn giới thế gian giới, có thể tam giới chín vực bên ngoài, thật chẳng lẽ còn tồn tại mặt khác thế giới. Nhất là, tại hắn nhìn thấy những này liên quan tới phiến thiên địa này ghi chép bên trong, ẩn ẩn có một chút mịt mờ miêu tả. Tại phía trên vùng thế giới này, còn có một cái cường đại hơn địa phương. Người nơi này xưng hô cái chỗ kia vì thượng giới, chỉ bất quá ghi chép miêu tả không nhiều, thậm chí phảng phất mang theo một loại thật sâu kính sợ, không dám quá nhiều ghi chép xuống tới. Thượng giới, có ý tứ. Bây giờ hắn chỗ phiến thiên địa này, đủ để cùng tam giới chín vực thượng tam giới so sánh, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc rất cao. Mà có thể để người nơi này gọi là thượng giới, tất nhiên lại là mặt khác một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Lý Diệp thân ảnh trực tiếp biến mất, căn bản không có người có thể phát giác được hắn rời đi. Liền xem như danh xưng toàn bộ đông quận phủ môn phái cường đại nhất, trong đó mấy vị tu vi cao nhất lão giả, đều căn bản không có ý thức được một chút. Mà Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện, đã là tại đông quận phủ bên ngoài, một cái khác quận phủ cái nào đó mạnh trong đại môn phái. Nhưng mà lại là cái tiếp theo quận phủ, hạ cái quận phủ. Lấy tốc độ của hắn, phàm nhân hao phí một đời đều chưa chắc có thể đi khắp mấy cái quận phủ, trong mắt hắn bất quá là nửa ngày. Thú vị, xem ra cái này thượng giới hẳn là nơi này tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ tiến về địa phương. Tại vào xem trên trăm cái tông môn thế gia, duyệt khắp vô số ghi chép về sau. Hắn cuối cùng phát hiện vì sao phiến thiên địa này, tu vi cao nhất bất quá tiên thiên, mà tìm không thấy cái khác cường đại hơn người tu luyện. Bởi vì những người kia, đều đi đến cái kia cái gọi là thượng giới, một cái cao hơn cũng là càng thêm thần bí địa phương. Chỉ bất quá, như thế nào tiến về cái kia thượng giới, Lý Diệp lại tìm không thấy. Dù là hắn xe rách hư không, thăm dò cái kia hỗn độn khu vực, như cũ không thu hoạch được gì. Xem ra, cái này thượng giới đầy đủ thần bí, không riêng không có quá nhiều ghi chép, thậm chí liền tiến về phương pháp đều để thế nhân kiêng kỵ. Lại một lần nữa đi vào đông quận phủ, Lý Diệp đột nhiên nghĩ đến biện pháp. Thánh Thiên Môn, Lý Diệp nhìn qua cái kia treo ở trên đại điện, kim sắc bảng hiệu, không cảm thấy cảm giác mất cười ra tiếng. Ở trước mặt của hắn, có thể nhìn thấy toàn bộ đại điện bên trong, đám người như lâm đại địch. Mấy vị nhìn qua tuổi trên 50 lão giả, ánh mắt mang theo hàn ý cùng cảnh giác, trên thân khí tức không che giấu chút nào. Đồng thời còn có vài chục vị tu vi tại hậu thiên đỉnh phong võ giả, nhìn chằm chằm. Lần này, Lý Diệp không có bất luận cái gì che lấp, thậm chí nên ngang xuất hiện ở Thánh Thiên Môn Đại Điện bên trong. Nơi này, cũng là hắn lần thứ nhất đọc qua tàng thư lâu địa phương. Mà đối mặt đột nhiên xuất hiện Lý Diệp, có thể làm cho cả Thánh Thiên Môn như lâm đại địch. Các hạ tự tiện xông vào bản môn, chẳng biết cùng bản môn có thù oán gì. Thánh Thiên Môn trên dưới, thế nhưng là triệt để bị kinh động. Tông môn đại điện, đột nhiên có người ngoài xuất hiện, mà cái này trước đó thậm chí cả môn phái một người đều không có phát giác. Khi tin tức vừa truyền ra, có thể nói là người người phía sau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhất là Thánh Thiên Môn cao tầng, càng là không dám tùy tiện xuất thủ. Lý Diệp nhìn qua một đám vô cùng khẩn trương Thánh Thiên Môn cao thủ, không tự chủ được cười cười. Nụ cười này, có thể để đám người này toàn thân run lên, phảng phất cảm giác được nhiệt độ chợt hạ mấy chục độ, nhịn không được đánh lên dùng mình. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy liền kịp phản ứng. Dù là hắn thu liễm phần lớn khí tức, tận lực khống chế sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới. Có thể theo hắn đạo ấn chi kiếp vượt qua, đã sớm chứng đế cảnh chính quả. Đối với phàm nhân mà nói, loại kia áp lực, thậm chí căn bản là không có cách tiêu trừ. Có lẽ là hắn còn vô pháp rất tốt trường khống, mà bây giờ rất hiển nhiên, bởi vì hắn trong lúc vô tình thấu lộ ra ngoài khí tức, tự nhiên làm cho cả thánh thiên môn từ trên xuống dưới, đều là trong lòng run sợ. Các ngươi rất sợ ta. Lý Diệp minh bạch về sau, cũng không có tận lực cẩn tàng. Mà hắn lần này chủ động hiện thân, vốn là có mục đích mà tới. Đã những này người như thế kính sợ hắn, tự nhiên ngược lại là đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Thượng tiên đại giá quang lâm, đây là bản môn phúc khí. Đại điện bên trong, trong đó một cái lao giả rõ ràng địa vị không thấp, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất cảm thấy đời này sợ hãi nhất hình tượng, thậm chí xa xa so với bọn hắn lúc trước chẳng qua là một giới người bình thường, gặp được thánh thiên môn cao thủ lúc, loại kia cảm giác các bách. Thượng tiên, Lý Diệp trong bóng tối bật cười, bất quá mặt ngoài lại là cao thâm mặt chắc, cũng không có thừa nhận càng không phủ nhận. Có thể càng là như thế, càng là để thánh thiên môn người không dám hoài nghi. Mà lại, vừa rồi khí thế loại này, là bọn hắn đời này chưa từng thấy qua, nơi nào có hoài nghi tâm tư. Các ngươi nhưng biết ta ý đồ đến. Lý Diệp cao cư tại đại điện, phảng phất thần linh giống nhau nhìn chăm chú lên đám người. Có thể thánh thiên môn đám người lại là trong lòng chửi mẹ, bọn hắn làm thế nào biết Lý Diệp ý đồ đến. Nhưng lại không dám phàn nàn xuất khẩu, mà vừa rồi cái kia mở miệng lão giả, lại là đánh bạo hỏi, xin hỏi thượng tiên đây là. Ta bế quan quá lâu, lần này ra lại phát hiện giữa trần thế biến hóa rất nhiều. Kỳ thật chỉ cần Lý Diệp nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện bắt người dùng siêu hồn chi thuật, cưỡng ép đem đối phương trong đầu ký ức bóc tách, tìm kiếm cái kia tiến về thượng giới phương pháp. Mà dù sao hắn không phải tà đạo ma đầu, siêu hồn chi thuật loại thủ đoạn này, trừ phi là đại gian đại ác chi đồ, nếu không hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Dù sao một khi bị siêu hồn về sau, người kia linh hồn liền sẽ sụp đổ, coi như Lý Diệp có thể khống chế mình lực lượng, cũng không cách nào tránh khỏi một chút di chứng. Chương 3758, bị người xem như tổ tông. Bế quan quá lâu. Vừa ra, thánh thiên môn một đám người giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù rõ ràng, tại trên mặt bọn họ hiện ra từng kia nghi vấn, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Lại là lao giả kia, thận trọng hỏi, nguyên lai thượng tiên thần công tiến nhanh, vừa xuất quan, không biết bản môn có gì có thể vì thượng tiên phục vụ. Mà trong lòng, lại là có chút nói thầm. Lý Diệp vẫn chưa suy nghĩ nhiều, mà hơi hơi trầm ngâm về sau, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác có một số việc cần muốn các ngươi hỗ trợ. Không dám. Thượng tiên nói quá lời. Thánh thiên môn mấy cái lao tổ vội vàng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục. Gặp bọn họ như thế, Lý Diệp ngược lại là bất đắc dĩ, hắn đã đủ thu liễm khí tức. Nhưng là hiển nhiên trừ phi là triệt để từ thế nhân trước mắt biến mất, nếu không vẫn là nhiều ít sẽ bị ảnh hưởng đến. Dù sao, hắn bây giờ chính là ấn chứng bộ phận thiên đạo ý chí, mặc dù bản thân hắn vô pháp bị thiên đạo tha thứ, nhưng lại không trở ngại hắn tự thân cùng thiên địa pháp tắc một loại dung hợp cùng hấp dẫn. Tự nhiên đối với phàm nhân mà nói, loại kia vô hình khí thế, rất khó ngăn cản. Ta bế quan khoảng thời gian này, xem ra ngoại giới phát sinh biến hóa quá nhiều, thậm chí đã từng những lao bằng hữu kia đều đã lại không phát hiện được khí tức của bọn hắn, ngươi cũng biết nguyên nhân trong đó. A, thánh thiên môn bên này, mấy cái lao giả nhìn nhau, đều là một mặt mê mang. Ngược lại là vừa vặn cái kia mở miệng lao giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên hỏi, thượng tiên có phải hay không nghĩ muốn đi trước thượng giới? Hắn kiểu nói này, Lý Diệp trong lòng nhất hỉ, bất quá mặt ngoài ngược lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Ngược lại là lão giả kia tự cho là thông minh, xem ra thượng tiên đã phá vỡ ràng buộc, đã có thể tiến về thượng giới. Thượng tiên những bằng hữu kia, cũng hẳn là đi đến nơi đó. Quả nhiên, Lý Diệp trong lòng thầm than, phiến thiên địa này rõ ràng có thể dựng dục ra vô số cường giả, đừng nói tiên thiên, võ hoàng đều dễ dàng có thể tu luyện đột phá. Thậm chí đại đế, đều hoàn toàn có khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác, lại không tồn tại. Cái kia duy nhất giải thích, tiên thiên phía trên người, đều sớm đã không ở nơi này. Thượng giới, không nghĩ tới ta vẫn là so với bọn hắn chậm một bước, cũng được, ta bế quan quá lâu, bây giờ tiến về thượng giới gần nhất chi địa, ở nơi nào. Đây là hắn thăm dò, dù sao hắn đã từng xé rách hư không, có thể căn bản tìm không thấy bất luận cái gì thông đạo. Chỉ có hỗn độn chi hải mênh mông vô biên, sở dĩ hắn suy đoán nghĩ muốn đi trước thượng giới, tất nhất định có thông đạo riêng biệt. Liền như là lúc trước tam giới chín vực, bất luận cái gì hạ cửu vực nghĩ muốn đi trước thượng tam giới, đều sẽ có một cái thông đạo đi lên. Đương nhiên thực lực cường đại tới trình độ nhất định, một dạng có thể cưỡng ép xé rách hư không tiến về tam giới, nhưng là ở đây, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Thì ra là thế, trở lên tiên bây giờ tu vi, tự nhiên vô pháp dừng lại tại chúng ta phàm trần quá lâu, cái này tiến về thượng giới thông đạo. Đúng lúc tại Đông Quận Phủ liền có một chỗ. Thánh thiên môn người mặc dù có chút kỳ quái, trước mắt vị này vô cùng kinh khủng tiền bối, thế mà không biết như thế nào tiến về thượng giới. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, dù sao ai cũng không biết loại tu vi này không biết cao bao nhiêu, thậm chí sống không biết bao lâu lão quái vật tính tình như thế nào. Nói không chừng, dưới cơn nóng giận liền diệt bọn hắn thánh thiên môn trên dưới, cũng rất có thể. Ồ! Thượng tiên, chúng ta Đông Quận Phủ mặc dù không lớn, ngược lại là có lưu một chỗ thông hướng thượng giới thông đạo. Lúc này Lý Diệp mới biết được, lão giả này chính là Thánh Thiên Môn Đại Trưởng Lão, tu vi tự nhiên cũng là tối cao, chính là tiên thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể có đột phá, nhưng là một bước này có thể hay không nhảy tới, lại đủ để hao hết một người trăm năm thậm chí một đời thời gian. Rất nhanh, Thánh Thiên Môn liền đem Lý Diệp cần thiết phải biết cáo chi. Cái kia cái gọi là thông hướng thượng giới thông đạo, ngay tại cự ly Thánh Thiên Môn không xa, thậm chí có thể nói, vùng này khu vực, đều chính là Thánh Thiên Môn khu khống chế vực. Để Lý Diệp ngoại ý muốn chính là, lối đi kia vậy mà liền hắn lúc ban đầu xuất hiện chi địa không đến phạm vi trăm dặm. Mà mở ra lối đi kia biện pháp cũng tương đương đơn giản. Chỉ cần tu vi cảnh giới đến tình trạng kia, liền có thể xúc động thông đạo. Đồng thời hắn cũng từ Thánh Thiên Môn đám người này trong miệng, nhiều ít hỏi rõ ràng liên quan tới phiến thiên địa này tu vi cảnh giới một chút nghi vấn. Quả nhiên như cùng hắn đoán, người nơi này, tu vi một khi đột phá tiên thiên phía trên, liền nhất định phải tiến về cái kia cái gọi là thượng giới. Phảng phất chỉ có đi đến cái chỗ kia, mới có thể có lấy rộng lớn hơn thiên địa, có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Thượng tiên, bản môn đã từng cũng là tại thượng giới có một chỗ của lấy, chỉ bất quá về sau tông môn suy bại, cái này mới bất đắc dĩ từ thượng giới rời đi, đi vào lần này giới chi địa. Thánh thiên môn người mặc dù hiếu kỳ vì sao Lý Diệp cái gì cũng không biết, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, Lý Diệp như thế một cái khủng bố cường giả. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không phải giết người như ngóe ma đầu, lập tức Thánh Thiên Môn Đại Trưởng Lão con ngươi đảo một vòng, êm thai nói tới. Nguyên lai cái này Thánh Thiên Môn cũng không phải là thế gian phổ thông võ đạo môn phái đơn giản như vậy, mà là có rất cổ xưa nội tình Tiên Môn Đạo Tông. Chỉ bất quá nhiều đời người mai một đi, đến bây giờ, thậm chí luân lạc tới chỉ có thể tại thế gian đặt chân. Đừng nói cùng lúc ban đầu so sánh. Thậm chí liền lên giới cũng không có tư cách tiếp tục chờ đợi. Lần này, hiển nhiên là nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, để Thánh Thiên Môn Đại Trưởng lão lên một chút tâm tư. Mà Lý Diệp cũng nhìn ra điểm này, trong lòng hơi động. Để đọc chuyện, hắn với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, mà cái kia cái gọi là thượng giới lại là như thế nào cũng là hoàn toàn trống không. Thánh Thiên Môn nghĩ muốn nhờ tại hắn lực lượng quay về thượng giới, tuy nói là lợi dụng, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không bất luận cái gì tổn thất, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thậm chí Lý Diệp vì phục chúng, chỉ bất quá có chút lộ một tay, liền làm cho cả Thánh Thiên Môn trên dưới vui lòng phục tùng. Thậm chí Thánh Thiên Môn đại trưởng lão càng là kích động vạn phần, nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyên nhân trong đó, Lý Diệp tại sau khi biết được ngược lại có chút dở khóc dở cười. Dĩ nhiên là hắn cái kia lộ một tay công pháp thần thông, dĩ nhiên để Thánh Thiên Môn đại trưởng lão nhầm cho rằng chính là bọn hắn Thánh Thiên Môn một môn thất truyền đã lâu tuyệt học. Lần này, toàn bộ Thánh Thiên Môn thậm chí đem Lý Diệp trở thành là bọn hắn môn phái một vị nào đó bế quan vô số năm tiên tổ. Lý Diệp cũng không có phủ nhận, về phần cái này có phải là thật hay không trùng hợp vẫn là Thánh Thiên Môn đại trưởng lão cố ý gây nên. Hắn cũng không thèm để ý, thậm chí hắn còn để lại một quyển võ hoàng cấp tu luyện kinh thư, làm cho cả Thánh Thiên Môn trên dưới đều mừng rỡ. Thú vị, loại này nhân quả tại từ nơi sâu xa quả là thế kỳ diệu. Trước lúc rời đi, Lý Diệp phảng phất có cảm ứng. Kỳ thật hắn sẽ cuối cùng lựa chọn xuất hiện tại Thánh Thiên Môn, mà không phải còn lại mấy cái bên kia võ đạo môn phái, cũng có được một ít nguyên nhân. Đồng thời, ánh mắt của hắn xuyên qua hư không, có thể nhìn thấy tại mỗi tòa thành trì bên trong, một vị thiếu niên sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng, tại chung quanh hắn đang có nước cờ tên đại hán vạm vỡ không có hảo ý. Rõ ràng yếu đuối, theo gió mà tới gầy yếu thân thể, giờ phút này lại nhìn qua tựa như ở lâu trên 9 tầng trời tiên ma, cái kia lạnh lùng con ngươi nhìn hết thế gian hết thảy. Ngươi là ta, hoặc là ta, là ngươi. Thanh âm còn tại, Lý Diệp lại đã sớm biến mất không còn tăm tích. Chương 3759, Thiên địa đại biến. Thánh Thiên Môn phía bắc trong núi sâu, lúc này đang có lấy một đạo thanh sắc cửa đá chậm rãi đóng lại. Đồng thời toàn bộ ngày phảng phất giống là nương theo lấy một loại nào đó thời không vết rách, trên hư không bốn phía có thể thấy được. Những thời không kia vết rách xuất hiện, càng làm cho phiến thiên địa này, số phạm vi trăm vạn dặm phạm vi bên trong, một loại nào đó cổ xưa phong ấn bắt đầu đổ sụp. Đông Quận Phủ, một chỗ cổ xưa trong di tích, một tòa không biết tồn tại bao lâu pho tượng, cho dù là vô số tuế nguyệt xuống tới đều không có chút nào bất cứ dấu vết gì, lại tại lúc này xuất hiện một vết nứt. Đồng thời cái kia vết dạn kéo dài mà xuống, nháy mắt toàn bộ pho tượng triệt để vỡ vụn, sụp đổ trên mặt đất. Thiên Lan Quận Phủ, cái này xa so với Đông Quận Phủ càng thêm to lớn, đồng thời càng là có vô số mạnh đại võ đạo môn phái cùng võ giả hướng tới tập võ thánh. Tại một tòa tông miếu bên trong, một đám chí ít đều là tuổi trên 50, trên thân khí tức hùng hậu lão giả, chính một mặt hoảng sợ nhìn qua tông miếu bên trong, cái kia một tòa cự đại tượng thần. Cẩn thận nhìn lại, cái kia tượng thần phảng phất giống là một vị nào đó rong ruổi thiên địa vạn giới tiên nhân, mang theo uy nghiêm để thế nhân kính sợ. Mà nhưng vào lúc này, cái kia tượng thần lại ầm vang vỡ vụn, thậm chí đem toàn bộ tông miếu bên trong đập thất linh bát lạc, vô số người nhọn kêu ra tiếng. Những lão giả kia càng là sợ xanh mặt lại, nằm dạp trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, như là tại khẩn cầu thần linh tiên nhân tha thứ. Chính vào hôm ấy, phiến thiên địa này, không mấy địa phương, xuất hiện các loại chuyện quỷ dị. Có cổ xưa di tích, chưa hề bị người phát giác, lại đột nhiên ở giữa từ lòng đất xuất hiện. Lại hoặc là một chút tản ra uy nghiêm cung điện, từ hư không bên trong hiển hiện, lơ lửng giữa không trung. Thậm chí, những đã sớm kia danh khắp thiên hạ, hoành động từng cái quận phủ cổ xưa thánh địa, bên trong chỗ cung phụng một chút tượng thần cùng bia đá. Vậy mà đều tại cùng một ngày xuất hiện vết rạn, có chút thậm chí trực tiếp ầm vang sụp đổ. Một ngày thời gian, hơn ngàn cái quận phủ, đến chục triệu trăm triệu người, đều phảng phất cảm nhận được giữa thiên địa loại kia nặng nề giải tỏa, tựa như là bị người mở ra. Cái loại cảm giác này bên trên cải biến, người bình thường cũng còn không cảm thấy cái gì, phảng phất tựa như là một cái bị sái cổ bối rối thật lâu người. Đột nhiên kinh mạch khơi thông toàn thân thoải mái, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng đối với những người tập võ kia, lại hoàn toàn khác biệt. Mà lại càng là thực lực cường đại người, càng là cảm thụ càng sâu. Nhất là những các đại môn phái kia cường giả, thậm chí ở sau đó ngắn ngủi mấy năm thời gian, liên tiếp có những cảnh giới kia vô pháp tiến thêm nửa đời người cường giả, đột nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, tăng lên đến một cái khác cường đại phương diện. Càng có vô số thiên tài, dĩ nhiên ở sau đó mấy chục năm, liên tiếp xuất sinh. Liền những nguyên bản kia được khen là trăm năm khó gặp thiên tài, thậm chí trong vòng một năm, dù là một cái xa xôi nhỏ yếu quận phủ, đều có thể sinh ra mấy cái. Càng đừng nói một chút phổ thông tập võ thiên tài, cái kia càng là như nấm mọc sau mưa măng, điên cuồng toát ra. Tựa như lập tức, từ một cái mạt pháp thời đại, nháy mắt tiến vào võ đạo thời kỳ cường thịnh. Tựa như là những môn phái kia cổ xưa nhất ghi chép bên trong, cái kia xa xôi thời đại đồng dạng. Mà một ngày này, càng là ở đời sau, bị thế nhân lấy thiên khải ngày đặt tên. Ý vì thiên địa ban ân, đối với vạn vật sinh linh một loại chúc phúc. Cho dù là trôi qua mấy trăm năm, đều mỗi lần có người sẽ đề cập một ngày này. Chỉ tiếc, chưa hề có người tìm tới loại này khai thiên tịch địa một thật lớn biến hóa nguyên nhân. Vô số cường giả đã từng có thăm dò, thế nhưng là đều hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí có những tại kia ngắn ngủi trong 10 năm, hiện ra tiên thiên chi cảnh phía trên cường đại tồn tại môn phái, tự mình liên thủ muốn mở ra bí ẩn này. Lại cuối cùng đều là thất bại. Chỉ có Thánh Thiên Môn, mấy vị trưởng lão, đặc biệt đại trưởng lão mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân. Chỉ bất quá cho dù là hắn đoán được một hai, lại vẫn là không dám khẳng định. Dù sao loại sự tình này quá mức khoa trương cùng kinh người, dù là hắn biết đây là duy nhất giải thích, nhưng ai có thể tưởng tượng. Huống chi, ngày đó đột nhiên thiên địa đại biến, đúng lúc chính là bước vào bọn hắn Thánh Thiên Môn, vị kia thần thái kỳ quái ẩn sĩ cao nhân rời đi về sau. Ở trong đó nếu là không có liên hệ, đánh chết hắn đều tuyệt không tin tưởng. Đương nhiên Thánh Thiên Môn trên dưới, ngày đó gặp qua Lý Diệp dung mạo người, lác đác không có mấy. Liên đại trưởng lao đám người, cũng là kiêng kỵ Mạc Nôn, đem bí mật này giấu ở đáy lòng, không dám lộ ra. Đồng thời, Thánh Thiên Môn càng là trong khoảng thời gian ngắn, nhảy lên trở thành toàn bộ đông quận phủ đều không thể dung hạ quái vật khổng lồ. Các loại cường giả tầng tầng lớp lớp, như là đại trưởng lão chờ một đám bị nhốt thủ tại tiên thiên số 10 năm trên trăm năm người, càng là không đến thời gian 2, 3 năm, đột nhiên tăng mạnh. Thu vi để thăng đầu chỉ gấp 10. Càng là từng cái đột phá ràng buộc, bước lên cường đại hơn độ cao. Quan trọng hơn, Thánh Thiên Môn xuất hiện một người. Một cái làm cho cả Thánh Thiên Môn lúc ban đầu sợ hãi vạn phần, cuối cùng lại vui vẻ mừng rỡ thậm chí tâm duyệt thành phục một vị tuyệt thế thiên tài. Cũng chính bởi vì người kia, để Thánh Thiên Môn vô số năm qua, nhiều đời tiên tổ vô pháp hoàn thành tiếc nuối cùng nguyện vọng, cuối cùng có cơ hội thực hiện. Bước ra đông quận, thậm chí trở thành hơn ngàn cái quận phủ chục triệu trăm triệu người trong mắt chí cao vô thượng thánh địa. Quả nhiên cuối cùng vẫn là thứ này. Màu xanh cửa đá, tựa như tại một mảnh hư không tồn tại đạo đài bên trên. Chỉ bất quá cùng Lý Diệp quen thuộc màu xanh cửa đá khác biệt, trước mắt màu xanh cửa đá thiếu đi cái kia một phần thời gian lạc ấn, càng giống là có người chuyên môn lấy màu xanh cửa đá vì nguyên hình, tạo ra hàng nhái. Lý Diệp vẫn chưa có do dự, trực tiếp tiến vào bên trong. Thông hướng thượng giới thông đạo, có lẽ tại hắn biết được cái này về sau, liền cần phải đoán được như thế. Thượng giới, ngược lại để người chờ mong, không biết lại là nơi nào. Hắn có thể mãnh liệt cảm nhận được, loại kia không gian truyền tống chấn động. Cùng loại với hắn bây giờ tùy tiện có thể vận dụng không gian khiêu dược, chỉ bất quá loại ba động này so với không gian khiêu dược phải cường đại không ngừng gấp trăm lần. Lấy hắn bây giờ tu vi, một lần không gian ba động có thể nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, không tiếc hao phí trong cơ thể chân nguyên, một nháy mắt vượt ngang mấy chục vạn dặm đều hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là giờ phút này, theo hắn tiến vào thông đạo, lại có thể cảm nhận được loại kia vượt xa khỏi hắn tưởng tượng không gian ba động. Thì ra là thế, loại ba động này cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, nếu là dưới sự khinh thường tiến vào nơi này, chỉ có một con đường chết. Từ hắn tại Thánh Thiên Môn, còn có vô số môn phái tìm tới ghi chép đến xem. Mảnh này xa lạ thiên địa, chí ít có trên vạn năm cơ hồ không gặp được bất luận cái gì tiên thiên phía trên cường giả, tựa như là bị phong ấn. Muốn cao hơn tầng 1, chỉ có tìm tới tiến về thượng giới thông đạo tiến vào bên trong, tiến về cái kia vô số người theo đuổi địa phương. Hoang Nôn. Hắn thấy, đây chính là một cái kéo dài vạn năm thậm chí càng lâu thời gian nói dối thấu trời. Tiên thiên cảnh giới tiến đến, căn bản không chống nổi một hơi, liền sẽ bị không gian này chuyển đổi chấn động xé nát. Liền xem như địa huyền cảnh cường giả rơi vào nơi này, tối đa cũng liền trèo chống một hơi, liền sẽ hình thần câu diệt. Một nháy mắt, Lý Diệp lông mày liền nhíu lại. Chương 3760, Thánh Thiên Môn Di Chỉ. Hắn không biết là người phương nào đem thông đạo lưu lại, cũng không biết là người phương nào phong ấn vùng thế giới kia. Chí ít hắn thấy, muốn ngăn cản dịch chuyển không gian tạo thành xung kích, chí ít cũng cần thông thiên cảnh cường giả, mới có thể miễn cưỡng làm được. Tự nhiên, địa huyền cảnh tu vi, nếu là trên thân có mấy món cường đại hộ thân chí bảo, cũng tương tự có thể chống đỡ được. Thượng giới chi địa, xem ra, có chút bí mật vẫn là cần đến nơi đó, mới có thể biết được. Cả cái thông đạo, phảng phất tồn tại thời gian nhất định rối loạn. Chỉ bất quá điểm ấy ảnh hưởng đối với bây giờ Lý Diệp, cơ hồ có thể không cần tính. Mà rốt cục, tại cuối lối đi, phảng phất một đầu hẹp dài đường núi. Phía trên đó, thì là một cái hư ảo, tản ra trắng tinh quang mang đại môn. Cuối cùng đã tới a. Theo hắn thông qua cái này một đạo hư ảo đại môn, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở mặt khác một phiến thiên địa. Trước mắt nhìn thấy, chính là một cái rõ ràng bị hoang phế đại điện, thậm chí không ngớt đỉnh đều đã đổ sụp. Chung quanh bụi cỏ dại sinh, hiển nhiên đã có không biết bao nhiêu năm không người đặt chân qua nơi này. Lờ mờ còn có thể nhìn ra, nơi này đã từng tất nhiên là một cái huy hoàng địa phương. Thậm chí những chỉ còn lại kia đổ nát thê lương phế tích, đều có thể thấy được lúc trước to lớn. Xem ra là một cái di tích. Không hề nghi ngờ, hắn đi vào Thánh Thiên Môn đại trưởng lao đám người trong miệng nói tới thượng giới. Nơi này thiên địa linh khí hoàn toàn chính xác so lúc trước hắn vị trí càng thêm nồng đậm. Thậm chí nồng đậm đến để hắn đều có chút động dung tình trạng. Phải biết, cái kia cái gọi là hạ giới. Thiên địa linh khí là đủ cùng tam giới chín vực thượng tam giới tương đương. Mà cái này cái gọi là thượng giới, cho dù là chung quanh đã sớm hoang phế, lại tựa như lúc trước hắn tại cổ gia thấy qua động thiên phúc địa. Có thể nói, liền xem như một đầu lợn, thả ở trong môi trường này, đều đầy đủ sống ngàn năm bất tử. Một khi tu luyện, tốc độ kia thậm chí có thể làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Như thế một phiến thiên địa, coi như Lý Diệp từng tại được chứng kiến càng thêm khoa trường côn luân thiên giới, thậm chí cái kia giấu ở thiên hà bên trong sân cốc, đồng dạng vẫn là trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Thượng cổ, chi địa A. Hắn bây giờ thân ở chỗ nào, kỳ thật trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán. Nhất là, tại trước khi tới đây đoạn thời gian kia, hắn cũng không phải là không có thăm dò qua. Mà kết quả để trong lòng của hắn cái kia suy đoán càng phát ra được chứng thực, mà trước mắt phiến thiên địa này, cũng làm cho hắn mơ hồ tiến một bước xác nhận cái kia giải thích. Nơi này cũng không phải là tam giới chín vực. Hoặc là nói, không phải hắn quen thuộc cái kia tam giới chín vực. Cuối lối đi, rõ ràng là đã từng cái nào đó môn phái tu đạo di chỉ, thậm chí Lý Diệp suy đoán rất có thể. Chính là Thánh Thiên Môn không biết bao nhiêu thay thế trước tiên tổ, từng tại nơi này thành lập. Thánh Thiên Môn đại trưởng lao nói, xem ra còn hoàn toàn chính xác có mấy phần độ đáng tin. Ở đây mảnh phế tích bên trong, thật sự là hắn tìm được cùng Thánh Thiên Môn tương quan một chút vết tích. Chỉ bất quá so với hắn tiếp xúc đến cái kia Thánh Thiên Môn, hiển nhiên đã từng tọa lạc ở đây môn phái kia, tuyệt đối đủ để được xưng tụng cường đại. Lý Diệp thậm chí còn có thể cảm nhận được chung quanh một chút dù là ngàn vạn năm đều không thể tiêu tán khí tức. Có thể làm đến bước này, chí ít cũng có được võ hoàng loại kia tu vi cường giả, đã từng xuất hiện ở đây. Mà lại loại khí tức này cũng không phải là chỉ có một cái hai cái, trong đó càng mang theo một kia thảm liệt hương vị. Bị người công phá tông môn, đạo thống bị hủy. Mặc dù chỉ còn lại một chút vết tích, có thể còn có thể nhìn ra được, nơi này cũng không phải là bởi vì tuế nguyệt mà hoang phế, mà là bị ngoại lực trô phá hủy. Lớn nhất khả năng, chính là bị cửu gia tìm tới môn, cả môn phái cuối cùng không địch lại, bị trực tiếp hủy đi. Kết hợp thánh thiên môn lưu lạc đến hạ giới sinh tồn, thậm chí liền tiên thiên phía trên cường đại hơn pháp môn tu luyện đều không còn tồn tại, khả năng này rất lớn. Toàn bộ thánh thiên môn di tích cũng không nhỏ, thậm chí chính là ở vào một cái vỡ vụn bên trong tiểu thế giới. Cái này tiến thêm một bước chứng minh, thánh thiên môn không biết bao nhiêu thay thế trước, chí ít từng sinh ra võ hoàng loại kia cảnh giới cường giả, nếu không không có khả năng đem toàn bộ tông môn chuyển nhập trong đó. Lý Diệp thậm chí tìm được không trẻ mang khi tại hoàng khí cấp bậc thần binh mảnh vỡ, rõ ràng là bị người ngạnh sinh sinh đánh nát, binh khí liền mang theo chủ nhân hoàn toàn chết đi. Cùng loại với đại đế khí tức, có ý tứ, cái này thánh thiên môn đã từng đến cùng chọc tới dạng gì địch nhân, lại bị người dồn đến loại tình trạng này. Có đại đế xuất thủ, trực tiếp hủy đi một môn phái, cho dù là tam giới chín vực đều rất khó gặp được. Dù sao đến đại đế loại kia độ cao, trừ phi là sinh tử mối thù, nếu không sẽ không tùy tiện đem sự tình làm quyết tuyệt như vậy. Toàn bộ phế tích di tích, hoàn toàn không có để lại quá nhiều đồ vật. Lý Diệp ngược lại là thăm dò một lần, nhịn không được cười lên. Là ta nghĩ nhiều rồi, lúc trước những người kia đã hủy đi toàn bộ thánh thiên môn, tự nhiên sẽ không cho thánh thiên môn đảo tẩu người cơ hội đông sơn tái khởi. Cho dù có một vài thứ lưu lại, đã từ lâu bị mang đi hoặc là hủy đi. Để đọc truyện chí ít nếu như là hắn xuất thủ diệt đi một môn phái, đồng dạng sẽ không cho đối phương cơ hội đông sơn tái khởi. Đuổi tận giết tuyệt. Tại tu đạo giới cũng sẽ không bị người trô lên án. Chỉ là khi hắn muốn rời khỏi lúc, đột nhiên ánh mắt rơi vào một tòa sụp đổ tượng thần bên trên. Liếc nhìn lại, để Lý Diệp thần sắc có chút xuất hiện một tia biến hóa. Hắn đi vào tượng thần trước mặt, mặc dù không biết nơi này bị hoang phế bao lâu, có thể cái này tượng thần vẫn như cũ là sinh động như thật, tựa như có chính mình linh tính. Có ý tứ. Để Lý Diệp cảm thấy hiếu kỳ chính là, cái này tượng thần tất nhiên là đã từng thánh thiên môn một vị người rất trọng yếu mà pho tượng, thậm chí là thánh thiên môn tín ngưỡng. Nhưng là tượng thần lại cùng hắn có như vậy 7-8 phần tương tự, rõ ràng tướng mạo không có bất luận cái gì chỗ tương đồng, nhưng là không biết vì sao, khi Lý Diệp nhìn thấy cái này tượng thần dung mạo, lại dĩ nhiên quỷ dị phát giác được cùng bản thân hắn kinh người tương tự độ. Không đúng, loại này tương tự càng giống là. Đến hắn cảnh giới này, dù là chỉ là trong nháy mắt cảm giác, cũng đủ để chứng minh vấn đề. Rất nhanh, hắn phản ứng lại. Loại này tương tự, vì sao để hắn quen thuộc như thế? Bởi vì trước đây không lâu, hắn đồng dạng trải qua một lần. Mà một lần kia, lại không phải một cái không có chút nào sinh mạng tượng thần, mà là một người. Cái kia hắn tự tay nghịch chuyển sinh tử, cứu trở về một cái mạng kỳ quái thiếu niên. Tại tượng thần dưới, Lý Diệp đã nhận ra một tia manh mối. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Đem tượng thần trực tiếp thu hồi, có lẽ lúc trước diệt đi toàn bộ thánh thiên môn người hoặc là thế lực, căn bản sẽ không biết, thánh thiên môn còn lưu lại một tay. Cái kia tượng thần, chính là một kiện không gian pháp khí. Bên trong có dấu một cái chí ít có phương viên 10 dặm lớn nhỏ không gian. Tàng bảo địa. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại trùng hợp nhặt được, cũng không biết là có hay không là thánh thiên môn năm đó tiên tổ cố ý gây nên. Dù sao như nơi này quả thật như cùng hắn suy nghĩ, ở trong đó nhân quả quan hệ, có thể liền có chút ý vị sâu xa. Chí ít, tại hắn lý giải bên trong, cho dù là ngao thiên trong miệng cổ thánh, cũng không thể có loại này thủ đoạn nghịch thiên. Vị kia Côn Luân chi chủ, lại là thần thánh phương nào? Loại này thần thông, thậm chí có thể xưng là thần tích. Chương 3761, Cửu Châu. Thánh thiên môn bảo tàng Lý Diệp cũng không đổi lấy mở ra, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù hắn cùng thánh thiên môn có một tia nhân quả quan hệ, nhưng lại như cũ có tầng một kỳ diệu trở ngại. Cái này bảo tàng cũng không phải là vì hắn lưu lại, rất nhanh hắn liền minh bạch tới. Là vì tiểu tử kia a. Hắn lắc đầu bật cười, đã mang không đi, hắn ngược lại là cũng không bắt buộc. Mà lại trong mắt hắn, Thánh Thiên Môn năm đó coi như lại huy hoàng, cuối cùng vẫn là bị người diệt. Lưu lại bảo tàng bên trong, cũng không nhất định có hắn cần thiết. Đồng thời đã mang theo một tia nhân quả, cái kia hắn nếu là cưỡng ép thay đổi, nói không chừng cũng sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí nhận phản phệ. Thôi được, như nơi này là ta suy nghĩ địa phương, cái kia hoàn toàn chính xác không tốt vọng động. Hắn có chút lưu lại một cái ân ký, trừ phi là hắn cố ý giải khai, nếu không cho dù là tu vi cùng hắn bây giờ tương đương cường giả tới, đều không thể phát giác cái này vỡ vụn tượng thần bên trong bí mật. Đương nhiên, chỉ có một cái ngoài ý muốn. Bởi vì đây là hắn lưu lại ấn ký, cũng chỉ có hắn mới có thể giải khai. Đồng thời, bởi vì cái kia một kia nhân quả liên quan, hắn rất giống nhìn xem, là có hay không như cùng hắn sở liệu. Xem ra các ngươi còn muốn chờ đối đãi các ngươi chủ nhân trở về. Bước ra Thánh Thiên Môn phế tích, cái kia cơ hồ nồng đậm đến hóa lỏng thiên địa linh khí, để hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu. Mặc dù đối với hắn hiện tại mà nói, lấy thiên địa linh khí tu luyện kỳ thật đã vô pháp thỏa mãn với hắn. Đến hắn cảnh giới này, muốn cao hơn tầng 1, chỉ có trên đại đạo có chỗ tăng tiến, thậm chí có đột phá. Nếu không coi như trong cơ thể chân nguyên lại nhiều, đều không thể gõ động tiên môn, thậm chí liền tiên môn cũng sẽ không tại trong thức hải của hắn hiện hiện. Một năm, hắn vượt ngang hơn chục triệu bên trong, thấy được vô số cường giả. Thậm chí xuất thủ mấy chục lần, nhiều lấy thăm dò làm chủ. Dù sao hắn xuất hiện ở đây mục đích cũng không phải là vì du lịch, cũng không phải vì chiếm núi làm vua, mà là tìm tới rời đi biện pháp. Trong đó một chút người tu luyện, càng là nắm giữ võ hoàng tương đương cảnh giới. Thực lực lại so võ hoàng càng thêm cường đại, phảng phất có được một loại khắc cường đại phương pháp tu luyện. Liên Lý Diệp nhiều lần sau khi thấy được, đều gặp được yêu thích, xuất thủ thăm dò. Bất quá hắn phong ấn chính mình phần lớn lực lượng, chỉ là muốn xác minh một chút. Đồng thời cũng rốt cuộc biết, ở đây phảng phất thế nhân đối với tu luyện hệ thống cùng hắn quen thuộc có chênh lệch. Liên như là những trong mắt của hắn kia có thể so với võ hoàng cường giả, lại tự xưng là địa hoàng. Mà tại thiên nhân phía trên, Lý Diệp thậm chí gặp mấy vị cùng hắn tu vi tương đương cường giả, mặc dù mấy lần xuất thủ sau đều cuối cùng bị hắn đánh bại dễ dàng, thế nhưng để hắn rất là tò mò. Những người kia, thì là tự xưng chính mình là thiên nhân, ý là cùng ngày sóng vai. Một tòa thâm sơn bên trong, du lịch một năm Lý Diệp, bây giờ chính ngồi xếp bằng nhập định. Cái này thời gian một năm, cũng làm cho hắn dần dần quen thuộc cái thế giới xa lạ này. Ở đây, một dạng tồn tại người tu luyện, thậm chí rất nhiều phương pháp tu luyện cùng hắn quen thuộc tam giới chín vực có chỗ tương tự. Nhưng càng nhiều chính là càng thâm ảo hơn, nhưng cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển. Phiến thiên địa này, tu luyện phong cách riêng, cũng rất nhiều đều có chỗ tương tự. Lý Diệp trong nhập định, phương viên trăm dặm đều bao phủ tại hắn trong khống chế. Loại này trường khống, chính là đại đế lĩnh vực. Mà ở đây, thì là được thế nhân xưng là thiên nhân lĩnh vực. Nơi này địa hoàng tương đương với võ hoàng, mà thiên nhân thì cùng loại với đế cảnh cường giả. Bất quá ta gặp được mấy cái kia thiên nhân tu vi nhưng vẫn là so với chân chính đại đế yếu nhược nửa bậc, tối đa cũng chính là so tam giới chín vực những ngụy đế kia mạnh hơn một chút. Rất hiển nhiên, mặc dù hệ thống tu luyện cùng con đường khác biệt, nhưng là cuối cùng theo đuổi đều là trường sinh. Điểm này, một năm qua này hắn đã xác nhận không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, lại tìm không thấy rời đi nơi này biện pháp. Mà lại, để hắn cảm giác kỳ quái, hắn một năm này từ lúc ban đầu yên lặng vô danh, đến gần nhất 2-3 tháng danh tiếng vang xa. Thậm chí trước đó không lâu liền gặp 3 vị thiên nhân cường giả đến đây tìm hắn, nhưng chính là vẫn chưa nhìn thấy đại đế cảnh giới phía trên tồn tại xuất hiện. Phảng phất những thiên nhân kia, chính là phiến thiên địa này cường đại nhất tồn tại. Nhưng hắn lại ẩn ẩn phát giác được, còn có càng cường đại hơn khí tức tồn tại ở thiên địa này. Chỉ bất quá cũng không biết là hắn bây giờ còn không đáng giá nhắc tới, hoặc là tại những tồn tại kia trong mắt không đáng kể chút nào, tạm thời không có gặp phải. mặc dù không có để những người kia xuất hiện, bất quá ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch. Một năm này, hắn đã từng đạp lên phiến thiên địa này vô số tông môn, trong đó một chút thậm chí không thiếu địa hoàng chính là thiên nhân tọa chấn. Nhưng là hết thảy đều ngăn không được bước chân hắn, mà hắn muốn bất quá chỉ là những môn phái kia cổ xưa nhất một chút ghi chép liên quan tới phiến thiên địa này. Kết quả mà nói, hắn cũng là minh bạch chính mình người ở chỗ nào. Phiến thiên địa này tên là Cửu Châu, nghe đồn bị chia làm 9 đại khu vực, cho nên có Cửu Châu chi danh. Cửu Châu đến cùng lớn bao nhiêu, căn bản không người biết được, chí ít liền Lý Diệp một năm qua này gặp phải mấy cái kia tương đương với đại đế thiên nhân cường giả, đều nói không nên lời. Mà hắn bây giờ chỗ chi địa, chính là cái này Cửu Châu một trong Đông Châu. Cũng không biết có phải hay không trong minh minh một loại an bài, hắn từ Đông Châu đến, lại xuất hiện ở đây Cửu Châu địa chi nhất Đông Châu thượng giới. Giữa hai bên phải chăng có chỗ liên quan còn không được biết, mà Lý Diệp lại bỏ ra thời gian một năm, rốt cuộc tìm được có khả năng để hắn đường trở về. Cửu Châu một trong, Đông Châu thượng giới chẳng qua là Cửu Châu bên trong tương đối phổ thông một chỗ. Ngược lại là trong truyền thuyết, ở vào Đông Châu thượng giới bất tử phong, bị liệt là cấm khu. Liền nơi này địa hoàng thậm chí thiên nhân, cũng không dám đặt chân. Nhưng lại có người đã từng xa xa gặp qua một cái phảng phất xé nước thiên địa, liền thời không đều bị bóp méo to lớn màu xanh cửa đá. Rất hiển nhiên, muốn rời đi nơi này, chỉ có cái kia thần bí màu xanh cửa đá mới là mấu chốt. Đã có thể dẫn hắn lại tới đây, tự nhiên cũng có thể dẫn hắn rời đi. Mặc dù nơi này so với ta quen thuộc tam giới chín vực muốn càng thêm thích hợp tu luyện, có thể cuối cùng cũng không thuộc về ta. Tại đầu góc hắn hiện lên cái kia kỳ quái thiếu niên, Lý Diệp nhịn không được cười lên. Lấy hắn bây giờ tu vi, trừ phi là những hắn kia mơ hồ phát giác được cường đại tồn tại xuất hiện, nếu không thật đúng là không ai có thể ngăn được hắn. Sau một tháng, Đông Châu bị vô số người nghe đến đã biến sắc bất tử phong. Một vị trẻ tuổi chính chậm rãi từ chân núi hướng phía đỉnh núi trèo đăng. Xa xa, vô số đạo ánh mắt trông lại. Có kinh ngạc, có chế giễu, cũng có hiếu kỳ. Bất tử phong, liền xem như địa hoàng cùng thiên nhân cũng không dám đặt chân. Bất luận cái gì tiến vào bên trong người đều chưa hề trở về, chưa hề có ngoại lệ. Mà bây giờ, bọn hắn lại nhìn thấy có người dĩ nhiên hướng phía đỉnh núi đi đến. Lại không có sợ chết đồ đần. Xem ra lại là bị cái kia truyền thuyết lừa dối, tuổi còn trẻ, liền muốn chôn vùi tính mạng. Người trẻ tuổi, chính là Lý Diệp. Thậm chí đã có người nhận ra hắn, hét lên kinh ngạc, chờ chút, người này không phải gần nhất lưu truyền sôi sùng sục vị kia thiếu niên áo trắng. Đám người nghe xong, dồn dập kinh ngạc. Cái kia áo trắng sát thần. Dĩ nhiên là hắn. Hắn làm sao lại nghĩ đến leo lên bất tử phong? Thật không sợ chết. Hắn nhưng là thiên nhân, vì sao như thế nghĩ quẩn? Chương 3762, áo trắng sát thần. Thiên địa sơ khai, cùng chia Cửu Châu. Cửu Châu trèo chống toàn bộ thiên địa, diễn hóa ước vạn năm, sinh ra vô số chủng tộc sinh linh. Đây hết thảy, cùng Lý Diệp biết tam giới chín vực có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Cũng tương tự có thể tìm tới không trẻ mang giống như điểm. Bất tử phong, cấm kỵ chi địa, có lẽ phía trên này có thể tìm tới một chút chân tướng. Phiến thiên địa này, có một loại riêng biệt pháp tắc, mặc dù đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, có thể cuối cùng rất nhiều nơi để hắn tu vi bên trên ít nhiều có chút bị hạn chế. Mà hơn một năm nay thời gian bên trong, hắn khiêu chiến nơi này cường giả khắp nơi. Càng là đã từng trực tiếp đánh lên mấy môn phái chỗ ở, chấn động một thời. Có lẽ là bởi vì Lý Diệp chưa hề tiết lộ qua tên của mình, chỉ là không ngừng khiêu chiến một chút cường giả cùng môn phái, tăng thêm từ đầu đến cuối một bộ áo trắng, dần dần để hắn lấy được một cái áo trắng sắt thần danh hiệu. Ngay tại bây giờ, khi hắn xuất hiện tại bất tử phong thời điểm, càng là dẫn tới các phương liên tiếp chú ý. Áo trắng sắt thần. Người này xuất hiện bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, lại liên tiếp khiêu chiến không ít cường giả, chưa từng thua trận. Có người hiểu chuyện, nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, càng là hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Đúng vậy à, căn bản không biết người này lai lịch, chỉ biết là tu vi cao thâm mặt chắc, mà lại tu luyện con đường quỷ dị vô cùng, chưa hề có người từng thấy. Đâu chỉ như thế, nghe nói người này một năm này ở giữa, đã từng một đường khiêu chiến 36 vị cường giả, yếu nhất đều là địa hoàng, không một lần bại. Kinh khủng nhất, vẫn là người này xuất thủ, cơ hồ đều là tại trong vòng 3 chiêu liền đánh bại chính mình khiêu chiến đối thủ, lấy cường đại lực lượng triệt để nghiền ép. Chung quanh không ít người nghe vậy, đều là hít vào một hơi. Địa hoàng. Cái kia nhưng là chân chính cường giả tuyệt đỉnh, đủ để trở thành một tông nhất môn chi chủ, càng được hưởng lâu đời tuổi thọ, loại nào tôn quý. Liền xem như ở đây Cửu Châu thượng giới, cái kia cũng không phải kẻ yếu. Người này ngay từ đầu bất quá khiêu chiến một chút địa hoàng cao thủ, về sau càng là chưa vừa lòng với đó, nghe nói càng là cuối cùng khiêu chiến mấy vị thiên nhân. Thiên nhân. Đám người giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Địa hoàng trong mắt bọn hắn, đều xem như cường đại tồn tại. Cái kia thiên nhân càng là tại địa hoàng phía trên, được phong bởi thiên địa. T. Người này quả thật thâm bất khả chắc. Đã có người suy đoán hắn chính là một vị không xuất thế thiên nhân, mặc dù bề ngoài tuổi trẻ, cũng đã sống chí ít có mấy vạn năm. Đúng vậy a, cũng liền như thế mới có thể nói được thông. Thiên nhân không giống với địa hoàng, thiên nhân thế nhưng là được phong bởi thiên địa, có thể chấp trưởng thiên địa pháp tắc, cường đại cỡ nào. Cho dù là 1000 cái địa hoàng, đều chưa chắc là một vị thiên nhân đối thủ. Ta cũng nghe nghe, mặc dù không rõ ràng cái kia mấy trận thiên nhân ở giữa quyết đấu đến cùng thắng bại như thế nào, nhưng là từ người này hiện tại xuất hiện tại Bất Tử Phong đến xem, chí ít cũng là ngang tay. Ngang tay. Có thể tại thiên nhân trước mặt ngang tay, tất nhiên cũng chỉ có đồng dạng thân vì thiên nhân mới có thể. Trước đó vô số người đều suy đoán áo trắng sát thần tu vi, bây giờ cũng xem là khá xác nhận. Xem ra người này xác thực chính là một vị thần bí khó lường thiên nhân, bất quá hắn bây giờ xuất hiện tại Bất Tử Phong, chẳng lẽ là muốn leo lên Bất Tử Phong tìm kiếm cái kia bất tử chi mê? Có người hét lên kinh ngạc. Bất Tử Phong, chính là Cửu Châu cấm địa chí nhất, bao nhiêu năm rồi, không biết có bao nhiêu cường giả muốn giải khai cái này mê tiến vào bên trong. Nhưng cuối cùng lại không người nào có thể trở về. Sống chết không rõ. Bất Tử Phong, chưa hề có người tiến về sau còn có thể ra. Liền xem như thiên nhân, đều mê thất ở trong đó. Người này nếu là đi vào, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đúng vậy à, đây chính là Bất Tử Phong. Nhiều năm như vậy, thôn phệ nhiều ít địa hoàng cùng thiên nhân cường giả. Mặc dù có nghe đồn, cái kia Bất Tử Phong bên trên cất giấu để người bất tử bí mật. Nhưng là từ không có người từ trong đó ra qua, có lẽ cũng chỉ là một cái hư ảo truyền ngôn. Đám người rất tán thành, mặc dù bất tử bí mật khiến người tâm động. Nhưng so với mạng nhỏ, tự nhiên vẫn là để bọn hắn nhìn mà dừng lại. Trừ phi là những thọ nguyên kia sắp hao hết cường giả, nếu không thật đúng là không ai dám đặt chân trong đó. Nói không chừng người này mặc dù bề ngoài tuổi trẻ, cũng đã giàu hết đèn tắt. Muốn đi vào Bất Tử Phong liệu một phen cơ hội cuối cùng. Cái này xác thực có thể nói được không? Có lẽ đây chính là hắn đặt chân Bất Tử Phong nguyên nhân. Có người tiếc hận, có người chế dễ ước, cũng có người đối với Lý Diệp lai lịch sinh ra hiếu kỳ. Chỉ tiếc, một năm này, Lý Diệp trừ khiêu chiến một chút phiến thiên địa này cường giả, thậm chí đánh lên mấy môn phái, nhưng lại chưa bao giờ bộc lộ qua bất luận cái gì lai lịch của mình. Thậm chí ngay cả mình tính danh đều trở thành đám người nói chuyện say xưa chủ đề, lúc này mới có áo trắng sắt thần danh hiệu ra. Dù sao một năm này, chết ở trong tay hắn cường giả không dưới mấy chục cái, rất nhiều đều là tương đương với võ hoàng cảnh giới phía trên người tu luyện. Mấy chục lần xuất thủ khiêu chiến, cũng làm cho hắn nhiều ít nhìn ra khỏi nơi này tu luyện một vài điểm khác biệt. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, chỉ bất quá người nơi này chú trọng hơn chính là luyện hồn. Trong mắt hắn, người nơi này thần phách đều vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua nhục thân cùng bản thân tu vi phía trên. Đồng thời, hắn chỗ khiêu chiến hơn 10 vị trong cao thủ, chí ít nhiều hơn phân nửa, đều am hiểu một chút cường đại thuật pháp thần thông, cùng hắn quen thuộc tam giới chín vực có chỗ khác biệt. Nhưng mà ngay cả như vậy, trong mắt hắn, phiến thiên địa này người tu luyện, vẫn là muốn so với hắn quen thuộc tam giới chín vực cường đại không chỉ một bậc. Đồng đẳng cảnh giới, lấy ánh mắt của hắn, hai cái thiên địa người tu luyện căn bản không phải một cái phương diện. Võ Hoàng đến nơi này, thậm chí muốn bị nơi này thấp một cảnh giới người tu luyện giết chết. Trong đó chênh lệch, kỳ thật ngay tại ở thần hồn. Phiến thiên địa này, thiên đạo so với tam giới chín vực chỗ cảm nhận được, càng thêm hoàn chỉnh. Mặc dù cũng có được một tia tuổi già chi khí, lại chí ít có thể diễn hóa ra hoàn chỉnh chỉnh thiên địa pháp tắc. Lý Diệp trong một năm, không ngừng tại khiêu chiến, cũng không ngừng củng cố bản thân cảnh giới. Hắn phát hiện, nơi này thiên đạo mặc dù có chút âm u đầy tử khí, lại là hoàn toàn vô khuyết. Đồng thời chỗ cảm nhận được thiên địa pháp tắc, cũng cùng hắn tại tam giới chín vực cảm nhận được khác biệt, càng thêm cường đại, càng thêm hoàn chỉnh. Có thể nói, dù là hai cái địa phương tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng là người nơi này lại có thể phát huy ra càng thêm thực lực khủng bố. Càng đừng nói, nơi này chú trọng luyện hồn. Thần hồn vô cùng cường đại, chấp trưởng ở giữa liền có thể vận dụng thiên địa pháp tắc, vận dụng thiên địa chi lực. Điểm này, tam giới chín vực bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh. Trừ phi là miễn cưỡng chứng ngụy đế đạo những cái được gọi là đại đế, có thể cưỡng ép vận dụng bộ phận thiên địa chi lực. Trừ cái đó ra, liền xem như tam giới chín vực thánh quân tới, đều chẳng qua cùng nơi này bình thường địa hoàng tu vi tương đương. Đây chính là hai cái giữa thiên địa chênh lệch. Mà loại này chênh lệch, trên người Lý Diệp cũng còn không rõ ràng. Dù sao hắn không chỉ tu luyện chân nguyên, đồng dạng vẫn là luyện thể hòa luyện thần, tam vị nhất thể. Có thể nói ở đây, hắn sẽ không nhận quá nhiều hạn chế cùng chấn áp. Quan trọng hơn, hắn tại phiến thiên địa này độ đạo ấn chi kiếp. Hắn đạo ấn đã triệt để hoàn thiện, không tồn tại bất luận cái gì nhược điểm. Chương 3763, ngàn trăm vạn năm trước. Pháp tắc, trận pháp, thậm chí là luyện thể cường giả. Lý Diệp trong năm đó, gặp qua không ít. So với hắn quen thuộc cái kia tam giới chín vực, trước mắt phiến thiên địa này tu đạo giới, có thể nói là bách hoa tranh minh, đại đạo 3000, vô cùng phồn thịnh. Bất tử phong, quả nhiên có loại khí tức này. Hắn bỏ ra một năm, tìm kiếm đường trở về, lại căn bản không có kết quả gì. Thậm chí hắn vì tìm kiếm truyền đưa về con đường, tự mình đánh lên mấy môn phái, thậm chí cuối cùng dẫn tới mấy cái thiên nhân tọa chấn cường đại môn phái xuất thủ đối phó hắn. Chính là vì tìm tới trong truyền thuyết màu xanh cửa đá. Như là trước kia người kia nói không sai, ở đây bất tử phong bên trên, đã từng có người từng thấy có màu xanh to lớn cửa đá hiện lộ qua. Đối với người bên ngoài, bất tử phong chính là cấm địa. Có thể Lý Diệp địa phương nào không có đi qua, trong thiên địa này, dù là hung hiểm nhất tuyệt địa cùng tử địa hắn đều đi qua. Chỉ là một cái cấm địa, tự nhiên sẽ không hù đến hắn. Bất quá khi hắn bước vào bất tử phong phạm vi bên trong, lại khẽ cho mày. Loại này tử khí, dĩ nhiên cùng bất tử vương thành tương tự như vậy. Để hắn không trải qua kỳ quái là, tại bất tử phong khu vực bên trong, hắn cảm nhận được cùng loại với bất tử vương thành bên trong loại kia đủ để cho người biến thành bất tử bất diệt quái vật khí tức. Chỉ bất quá loại khí tức này vẫn chưa có như vậy mãnh liệt. Vô pháp hình thành như là bất tử vương thành chỗ thân ở cái kia quỷ dị thiên địa. Nhưng là dù là như thế, chỉ cần bước vào nơi này, đều sẽ không ngừng bị loại kia khí tức tử vong bao phủ. Coi như sẽ người tu luyện, cũng căn bản ngốc không được bao lâu. Thì ra là thế, cái gọi là bất tử phong cấm địa, chân tướng là cái này. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy một chút thân ảnh ở chung quanh xuất hiện. Chỉ bất quá ảnh tàng trong bóng đêm. Mà toàn bộ bất tử phòng, tựa như là ngăn cách, rõ ràng bên ngoài mặt trời chói chang, có thể ở đây nhưng thủy chung tối tăm mờ mịt, tựa như là cả ngày bị một cỗ sương mù dày đặc bao phủ. Vô số đại thụ che trời, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, thậm chí có thể cảm nhận được trong đó bành trướng khí tức. những này đều để Lý Diệp nhìn mà than thở. Liền xem như những này hoa cỏ cây cối, đều từng cái ẩn giấu đi cường đại sinh cơ, phảng phất cùng toàn bộ bất tử phong tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chỉ bất quá theo hắn cẩn thận xem xét về sau, lại kinh ngạc phát hiện, cái kia cái gọi là bành trướng sinh cơ, dĩ nhiên chẳng qua là biểu tượng, tại phía dưới kia chỉ có mục nát cùng dấu vết tháng năm. Tựa như là thế giới này thời gian ngừng lại. Cái gọi là bất tử phong, cũng không phải là chỉ là một tòa sơn mạch, mà là một mảnh to lớn vô cùng khu vực. Lý Diệp thậm chí thấy được một tòa to lớn hùng vĩ thành trì, lại chỉ còn lại tường đổ còn tại chứng kiến lấy nơi này đã từng có huy hoàng. Có lẽ là bởi vì hỗn độn chi hỏa tại thể nội nguyên nhân, Lý Diệp vẫn chưa bị những khí tức tử vong kia ảnh hưởng. Đồng thời, cũng bởi vì như thế, tại hắn bước vào bất tử phong một khắc này, liền cơ hồ như là trên bầu trời nhất cực nóng chói mắt liệt nhật, làm cho cả bất tử phong vô số sinh linh từ xa xưa trong bóng tối, tỉnh lại. Giang giác giang giác. Một tòa cung điện to lớn bên trong, một vài mười trượng thân thể khổng lồ, lẳng lặng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Theo hắn thức tỉnh, ở trên người hắn càng là toát ra hỏa diễm, liền giống như là muốn đốt cháy thiên địa. Lại là một tòa cổ xưa mộ địa, từng cái quan tài đá phát ra tiếng vang, phía dưới kia, có từng bóng người từ trong đó leo ra, cái kia băng lánh dưới mặt nạ, càng là lộ ra quỷ dị hường quang. Ở trong tay bọn họ, phảng phất là kinh lịch vô số tuế nguyệt binh khí như cũ tản ra yêu ớt hàng quang, khát máu cùng giết chóc là vĩnh hằng chân lý. Bất tử phong chỗ sâu, một tòa lâm vào hắc ám to lớn miếu thờ, bên trong phảng phất có được thanh sắc quang mang đang tỏa ra. Càng chuyên đến tiếng rít chói tai cùng tựa như kim loại ma sắt giống nhau tiếng cười. Toàn bộ bất tử phong biến hóa, Lý Diệp trong mơ hồ đã nhận ra một chút. Cũng cảm nhận được mấy cỗ kinh khủng khí tức xuất hiện. Khí tức thật là khủng bố, tuyệt đối tại đại đế phía trên. Trước đó hắn liền đang hoài nghi, phiến thiên địa này, hắn khiêu chiến nhiều cường giả như vậy, mạnh nhất bất quá chỉ là tương đương với đại đế thiên nhân. Vẫn chưa nhìn thấy tu vi càng cường đại tồn tại ra. Mặc dù mơ hồ phát giác được những tồn tại kia vẫn chưa biến mất, có thể phảng phất nguyên nhân gì, một mực chưa từng lộ diện. Bây giờ, theo hắn bước vào bất tử phong, lại là cảm nhận được mấy cố khí tức. Chí ít tại đại đế phía trên. Lý Diệp có thể cảm giác được bất tử phong chỗ sâu cái kia mấy đạo khí tức khủng bố tỉnh lại. Bất quá lần này hắn mục đích tới nơi này cũng không phải khiêu chiến cũng không phải tầm bảo. Mà là tìm tới cái kia trong truyền thuyết màu xanh cửa đá. Ta có thể đến nơi này, chính là thông qua màu xanh cửa đá. Bao quát từ hạ giới đi vào cái này cửu châu thượng giới, một dạng cũng là thông qua màu xanh cửa đá làm được. Màu xanh cửa đá đến cùng là người phương nào lưu lại hắn cũng không quan tâm, tìm tới màu xanh cửa đá. Rời đi nơi này trở lại tam giới chín vực mới là hắn rất muốn nhất đạt tới mục đích. Ở đây, hắn thậm chí cảm giác được thiên đạo đối với hắn một loại hạn chế. Cũng không phải là hạn chế hắn lực lượng, càng giống là nhân quả luân hồi. Cái loại cảm giác này hắn vô pháp giải thích, lại trực giác nói cho hắn, hắn lưu tại nơi này càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Thậm chí, đối với mảnh này cửu châu thượng giới suy đoán, trong lòng của hắn cũng có một đáp án. Chỉ bất quá đáp án kia quá mức khoa trương cùng kinh người, chí ít hắn hiện tại còn chưa có 10 phần chứng cứ. Bao quát phiến thiên địa này cơ hồ hoàn chỉnh đạo thống truyền thừa, còn có hắn hơn một năm nay thời gian chỗ kinh lịch cùng thấy qua hết thảy, đều không thể nghi ngờ hướng hắn chứng minh một kết quả. Thượng cổ chi địa. Hắn, trực tiếp bị màu xanh cửa đá dẫn tới ngàn triệu năm trước đó tam giới chín vực. Hắn bây giờ chỗ thân ở, chính là đã từng cái kia huy hoàng không so thời đại thượng cổ. Nguyên bản hắn cũng không tin tưởng, thậm chí một trận phủ nhận cái suy đoán này. Thế nhưng là càng ngày càng nhiều chứng cứ để hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Hắn dĩ nhiên luân hồi xuyên qua ngàn triệu năm, đến đi qua. Có lẽ cũng liền chỉ có cái này giải thích, mới có thể giải thích thông, vì sao phiến thiên địa này thiên đạo vẫn là hoàn chỉnh. Tam giới chín vực thiên đạo đã cũng không hoàn chỉnh, sở dĩ làm cho cả tam giới vô số người tu luyện, cuối cùng cả đời, đều chẳng qua bị đặt ở đế cảnh phía dưới. Cho dù có người miễn cưỡng chứng đạo, cũng bất quá là chứng một cái cũng không hoàn chỉnh đại đế chi đạo, không gọi được chân chính đại đế. Mà ở đây, hắn nhìn thấy những cái kia thiên nhân, lại rõ ràng đại đế cường đại quá nhiều. Mặc dù không cách nào cùng hắn bằng được, lại rõ ràng có thể vận dụng hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc. Càng quan trọng hơn, thiên nhân được phong bởi thiên địa, thụ thiên địa lực lượng gia trì. Đây chính là đạo ấn thể hiện. Thời đại thượng cổ, thiên đạo vẫn là hoàn chỉnh, vì sao cuối cùng sẽ có thiếu hụt? Phảng phất đã mất đi một bộ phận. Bí mật này nếu là bị giải khai, có lẽ liền có thể làm cho cả tam giới chín vực triệt để giải phong. Bất quá hiển nhiên bây giờ Lý Diệp còn vô pháp đi đến cái kia độ cao. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút. Thiên đạo đang suy yếu. Phải. Loại này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, thậm chí chưa hề có người sẽ nghĩ tới sự tình chính tại phát sinh. Thiên đạo tại suy yếu, thậm chí tại đi vào tử vong. Danh xưng vĩnh hằng bất diệt, thiên địa vô số ý chí hóa thân thiên đạo, vậy mà lại có suy yếu thậm chí tử vong một ngày. Chương 3764, rất giống. Bất tử phong chỗ sâu. Mấy đạo nhân ảnh liên tiếp lướt qua, chung quanh càng là nương theo lấy pháp tắc cộng minh. Đây rõ ràng là tu vi đến trình độ nhất định, dẫn động thiên địa pháp tắc hộ thân tạo thành một loại hiện tượng. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh xuyên qua rừng rậm, tại bọn hắn trước mắt thì là một cái cũng không nhỏ thôn xóm. Lúc này, cái này mấy đạo nhân ảnh mới chậm rãi dừng bước lại. Nhìn kỹ lại, đoàn người này, ba nam hai nữ, tu vi đều không hề kém. Một người cầm đầu mày kiếm mắt sáng, bề ngoài cũng bất quá chỉ là 40-50 tuổi niên kỷ, trên thân lộ ra một cỗ cường đại kiếm ý. Hắn nhìn lên trước mắt thôn xóm quét liếc mắt, khẽ gật đầu, đều cẩn thận một chút, những vật kia tận lực không cần cùng nó dây dưa, mục tiêu của chúng ta chính là Thánh Thành. Lời tuy như thế, bất quá cũng nhìn ra được, một chuyến này 5 người rõ ràng đều mang một chút mệt mỏi. Cho dù là cầm đầu tu vi cao nhất trung nhân nhân, cũng là trên thân nhiều chỗ có vết máu, rõ ràng là trải qua không ít đại chiến mới lại tới đây. Sư phụ, thật tồn tại Thánh Thành A. Một người trong đó nhịn không được hỏi, đồng dạng máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Mấy người khác cũng đều là nhịn không được nhìn về phía trung nhân nhân, hiển nhiên bọn hắn 5 người này lấy trung nhân nhân này cầm đầu. Thánh Thành hoàn toàn chính xác tồn tại, chỉ cần tìm được nơi đó, liền có thể tìm tới bất tử bí mật. Nhưng chúng ta đều đã tìm lâu như vậy. Bọn hắn thậm chí đã nhanh quên bọn hắn một chuyến đảm nhiệm lại tới đây đến cùng qua bao lâu, phảng phất chi nhớ mơ hồ bên trong, tuyệt đối đã có thời gian rất dài. Chỉ bất quá, lại có chút không nhớ nổi lúc ban đầu bọn hắn khi nào tiến đến. Không chỉ là một mình hắn, mấy người khác cũng phần lớn như vậy. Cái kia hai tên nữ tử bên trong một cái mỹ phụ càng là mở miệng nói ra, phu quân, nếu như lại tìm không thấy, nếu không chúng ta không bằng từ bỏ đi. Hiển nhiên nàng cùng trung niên nam tử kia chính là song tu đạo lữ, mà một cái khác xinh đẹp thiếu nữ sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt nhìn qua trước mặt thôn xóm có vẻ hơi lo lắng, đúng là bọn họ hai người nữ nhi. Sao có thể bỏ dở nửa chừng, Thánh Thành khẳng định ngay ở chỗ này. Chỉ cần tìm được, chúng ta liền có thể. Đột nhiên, trung niên nhân dừng lại, há hốc mồm, lại sắc mặt càng ngày càng khó coi đứng lên. Hắn sợ hãi phát hiện, chính mình dĩ nhiên đã không nhớ nổi bọn hắn tới nơi này lúc ban đầu mục đích, chỉ nhớ rõ nghĩ muốn tìm Thánh Thành, tìm tới cái kia bất tử bí mật. Nhưng là vì sao đến nơi này, vì sao lại muốn tìm bất tử bí mật, lại căn bản không hồi tưởng lại nổi. Sư phụ, ngươi cũng phát hiện. Thấy hắn như thế, mấy người khác đều là sầm mặt lại. Trước đó một người khác càng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Xem ra chúng ta đã đi tới nơi này quá lâu, thậm chí đã dần dần bị thôn phệ ký ức. Cái này không phải lần đầu tiên, chỉ bất quá trong mấy người tu là mạnh nhất người trung niên kia giờ phút này đều trở nên như thế, để còn lại mấy người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Chúng ta khi nào tiến vào nơi này? Không ai có thể trả lời, bao quát hắn ở bên trong, một chuyến năm người toàn bộ đều đã không nhớ quá rõ ràng bọn hắn trước đó kinh lịch. Vẹn vẹn mơ hồ nhớ kỹ, bọn hắn muốn tìm tới Thánh Thành. Nhưng mà tìm tới Thánh Thành cụ thể là vì cái gì, lại không thể nào biết được. Cách đó không xa thôn xóm, phảng phất có được từng bóng người từ dưới đất bò dậy, không huyễn trong hốc mắt lạnh lùng con ngươi phảng phất đã nhận ra bọn hắn đến. Đúng lúc này. A, thế mà chứ ta, còn có người. Mấy người sau lưng rừng rậm truyền đến một tiếng mang theo thanh âm kinh ngạc. Ai? Trung niên nhân toàn thân run lên, đồng thời một đạo khủng bố kiếm y nháy mắt mà ra. Liên hư không đều phát ra tiếng nghẹn ngào phảng phất không chịu nổi. Còn có pháp tắc bị dẫn động. Đây rõ ràng là một vị đế cảnh thiên nhân. Chỉ bất quá, kinh khủng như vậy kiếm ý, thậm chí xen lẫn pháp tắc đều trong nháy mắt, bị một cỗ lực lượng biến thành giải, thậm chí một cỗ nặng nề lực lượng đem trung niên nhân chấn đến liên tục rút lui, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Thật vất vả nhìn thấy người sống, có cần phải nhiệt tình như vậy? Trong rừng rậm, đi ra một vị trẻ tuổi, trên mặt mang vẻ tươi cười, ánh mắt lại là lập tức rơi vào mỹ phụ kia bên người trên người nữ tử. Mỹ phụ giận hừ một tiếng, trực tiếp đem người ngăn ở phía sau, trên thân một dạng có pháp tắc dẫn động. Dĩ nhiên cũng là một vị đế cảnh thiên nhân. Ai có thể nghĩ tới, ở loại địa phương này, dĩ nhiên hai vị đế cảnh thiên nhân xuất hiện, hơn nữa còn rõ ràng kinh lịch không ít đại chiến, trên thân mang theo vết máu, đồng thời trên thân khí tức rõ ràng suy yếu vô cùng. Nếu không phải như thế, liền vừa rồi một tôn đế cảnh thiên nhân nén giận xuất thủ, chí ít có thể đem hư không xoắn nát. Tuyệt sẽ không dễ dàng như thế, bị người ngăn lại một kiếm kia. Thấy người tới ánh mắt làm càn, loại kia không chút kiêng kỵ dò xét càng làm cho mỹ phụ phương tâm thầm giận. Tăng thêm trung niên nhân bị chấn thương, nàng trực tiếp khẽ quát một tiếng, trong chốc lát chung quanh phảng phất hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, đủ để đem hết thể đóng băng ở trong đó. Băng xương một bộ đạo tác. Người trẻ tuổi không là người khác, chính là tiến vào bất tử phòng, tìm kiếm màu xanh cửa đá Lý Diệp. Thấy thế, ngược lại là không hoảng hốt không nội, ở trong tay của hắn, một đóa diễm lệ hỏa diễm nở rộ mà ra, phảng phất đốt cháy thiên địa, nháy mắt liền đem chung quanh đóng băng thiên địa hòa tan. Mà mỹ phụ kia thì là kêu lên một tiếng đau đớn, anh miệng phun ra máu tươi, cả người lung lay sắp đổ. Mấy người khác thấy thế, quá sợ hãi. Mặc dù bọn hắn quên lãng quá nhiều ký ức, có thể chí ít còn nhớ rõ bọn hắn một chuyến năm người, trung niên nhân cùng mỹ phụ cái này đôi đạo lữ thế nhưng là tu vi cao nhất. Bây giờ, lại đối mặt một cái lạ lẫm người trẻ tuổi, một chiêu đều không địch lại liền đánh bại, làm sao không để bọn hắn kinh hãi. Không chờ bọn họ phản ứng, Lý Diệp lại đã đi tới mỹ phụ kia trước người. Người! Mỹ phụ không kịp phản ứng, liền bị Lý Diệp trực tiếp trói buộc lại toàn thân, tiếp theo tại nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt biểu lộ dưới, trực tiếp bị ném tới một bên. Mà sau lưng mỹ phụ, thì là một cái sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt mang theo một vẻ hoảng sợ nữ tử. Mỹ phụ kia vốn là nhân gian tuyệt sắc, mặc dù mang trên mặt một kia dấu vết tháng năm lại càng tăng thêm mấy phần vận vị, mà nữ tử trước mắt hiển nhiên là mỹ phụ kia nữ nhi, dung nhan càng thêm tuyệt thế khuynh thành, tựa như bị hoảng sợ nai còn một đôi thu thủy trong mắt sáng có thật sâu bất an cùng hoảng sợ. Người tên là gì? Trước mắt cái này trương dung nhan tuyệt thế, để Lý Diệp biểu lộ không kinh biến đến mức phá lệ cổ quái. Hắn sở dĩ đột nhiên xuất thủ, thậm chí như là một cái đồ vô sỉ thấy sắc khởi ý giống nhau cưỡng ép đi vào nữ tử trước mặt, đều chỉ vì một nguyên nhân. Rất giống. Thật là rất giống. Hắn lần thứ nhất, trong lòng cái kia cuối cùng một vẻ hoài nghi, sinh ra dao động. Chỉ bất quá, không chờ hắn đạt được trả lời, vừa bên trên liền truyền đến hai đạo khủng bố khí tức. Dừng tay. Vung ra bản quân nữ nhi. Chính là mới vừa rồi bị hắn chấn khai trung niên nhân kia cùng mỹ phụ kia. Hai người dù sao chính là đế cảnh thiên nhân cường giả, dù là bây giờ bị thương, giờ phút này cũng là buộc phát ra liền Lý Diệp cũng không dám khinh thị sát ý. Một nháy mắt, chung quanh thiên địa liền phảng phất bị giam cầm. Giang giác. Giam cầm thiên địa tựa như yếu ớt pha lê giống nhau nháy mắt bị chấn nát, Lý Diệp căn bản không bị khống chế, trực tiếp liền đem nữ tử kia mang ra. Chương 3765, chưa từng nghe qua. Rất giống. Lý Diệp thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác, dù sao theo hắn bước vào vùng cấm địa này về sau, liền thường xuyên có thể nhìn thấy một chút huyễn tượng. Phảng phất mang theo xung kích thần hồn dụ hoặc, để người chẳng biết chẳng hay, liền sẽ lâm vào trong đó. Chí ít một tháng này đến nay, hắn chí ít gặp được không chỉ một lâm vào loại kia huyễn tượng bên trong vô pháp tự kiềm chế, cuối cùng cuồng điên mà chết người. Phải biết, có thể dám đặt chân bất tử phong, chí ít cũng là tương đương với võ hoàng cảnh giới cường giả. Mà ở nơi này, cho dù là tu vi lại cao, đều phảng phất nhận một loại giữa thiên địa vô pháp đánh giá ý chí áp chế. Loại này ăn mòn, không chỉ là nhằm vào nhục thân, càng quan trọng hơn chính là tại ăn mòn một người linh hồn. Lớn nhất biểu hiện, chính là theo lưu tại nơi này thời gian càng lâu, ký ức cũng sẽ tùy theo càng ngày càng mơ hồ, tựa như là những ký ức kia chậm rãi biến mất. Đây đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, đều là cực kỳ khủng bố. Dù sao cho dù là thế gian một cái bình thường tiên thiên võ giả, đều đủ để đã gặp qua là không quên được, căn bản không có khả năng xuất hiện ký ức mơ hồ hiện tượng. Nhưng là ở đây, liền xem như Lý Diệp, đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Chỉ bất quá loại ảnh hưởng này tạm thời còn vô pháp chân chính xóa đi hắn một chút ký ức, nhưng cũng để hắn nhiều khi sẽ xuất hiện ký ức đứt gãy, cần phải cẩn thận hồi tưởng mới có thể nhớ lại. Trước mắt hoàn toàn như là hoảng sợ nai con, hai con ngươi mang theo một chút sợ hãi nữ tử, để Lý Diệp thần sắc liên tục thay đổi. Cũng không phải là bởi vì bị hắn chộp trong tay nữ tử đẹp khiến người kinh diễm, dù là hoàn toàn chính xác loại này dung mạo cùng cái kia xuất trần khí chất, đủ để bị rất nhiều tu đạo giới thiên chi tiêu tử, vô địch yêu nghiệt truy phủng. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, vẹn vẹn chỉ là bề ngoài đã không cách nào làm cho hắn tâm thần dao động. Người tên là gì? Lý Diệp thanh âm hơi hơi mang theo một tia trầm thấp khàn khàn. Sắc mặt cũng là nghiêm túc vô cùng, cái kia đôi mắt bên trong thỉnh thoảng lóe lên một tia hàn mang, càng làm cho người phía sau phát lạnh. Vị này đạo hữu, có chuyện hào hào nói. Không nên thương tổn bản quân nữ nhi. Có lẽ là vừa rồi Lý Diệp xuất thủ, bày ra cường đại triệt để chấn nhiếp mấy người kia. Vừa rồi giận tím mặt xuất thủ trung niên nam tử kia cùng mỹ phụ, giờ phút này cũng là nhìn nhau liếc mắt, mặc dù trong lòng bởi vì Lý Diệp xuất hiện giận dữ, nhưng là cũng chỉ có thể tạm thời áp chế lửa giận. Trung niên nam tử kia càng là mang theo một tia cảnh giác biểu lộ có chút nói, đạo hưu nếu là có gì cần, bản quân nguyện ý tận toàn lực hỗ trợ, mong rằng thả tiểu nữ một mạng. Thân vì thiên nhân cường giả, loại nào như thế biệt khuất qua. Mà lại liền mỹ phụ kia đều là một vị đại đế cảnh giới thiên nhân, thân phận loại nào tôn quý. Nhất là mỹ phụ kia, lai lịch thân phận càng là kinh người. So với trung niên nam tử kia càng là cao hơn không ít. Nếu không phải một chuyện nào đó tiến vào bất tử phong, lấy bọn hắn thân phận của hai người địa vị, căn bản không có khả năng mạnh như thế người nộ khí mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa. Nàng là nữ nhi của các ngươi. Lý Diệp nhìn ra bị hắn nắm trong tay thiếu nữ bởi vì sợ hãi, đã sớm không mở miệng được. Mà lại rõ ràng nhiễm lên một loại nào đó nguyên nhân bệnh, suy yếu vô cùng. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia nghi hoặc, hắn nhìn ra được thiếu nữ một dạng cũng là người tu luyện, mà lại cảnh giới còn không thấp, chính là một tôn võ hoàng, cũng chính là phiến thiên địa này cái gọi là địa hoàng cao thủ. Có thể cái kia bộ dáng yếu ớt, quả thực so với một cái không có chút nào tu vi người bình thường, đều muốn suy yếu ba phần. Rất hiển nhiên, ở trong đó tất có nguyên nhân. Chính là tiểu nữ, không biết đạo hưu xưng hô như thế nào, bản quân ngân kiếm trang trang chủ, thiên vân kiếm. Nam tử trung niên hít một hơi thật sâu, tự giới thiệu, hiển nhiên cũng là có tương đương thân phận không tầm thường. Đồng thời càng là chỉ vào bên người mỹ phụ kia nói, đây là bản quân nội nhân, Thanh Hoa cung môn hạ. Mặc dù chỉ là đơn giản tự giới thiệu, nhưng mà nếu có những người khác ở đây nghe được, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì mặc kệ là Ngân Kiếm Trang, vẫn là Thanh Hoa Cung, kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhất đẳng đại môn phái thế lực lớn. Cái kia Ngân Kiếm Trang so với Lý Diệp trước đó khiêu chiến đánh đến tận cửa mấy môn phái đều mạnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Càng đừng nói Mỹ Phụ kia sư thừa môn phái Thanh Hoa Cung, cái kia nghiễm nhiên chính là phiến thiên địa này cái nào đó thánh địa. Cái kia Ngân Kiếm Trang liền tương đương với đế môn đạo thống, hơn nữa còn là ra mấy vị thiên nhân đại đế đế môn đạo thống. Về phần cái kia Thanh Hoa Cung, càng là khủng bố đến ngoại nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Thánh địa. Phải biết, tại phiến thiên địa này, chỉ có xuất hiện qua thánh giả tiên nhân môn phái, mới có tư cách được khen là thánh địa. Cái này Thanh Hoa Cung, chính là một cái trong số đó. Mà lại không ngừng từng sinh ra một vị thánh giả tiên nhân. Đổi bất luận kẻ nào, nghe được mấy người kia có kinh người như thế lai lịch, dù là tu vi nghiền ép đối phương, cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao vạn nhất bị đào tẩu bất kỳ người nào, một khi sự tình bị truyền ra, tương đương với trực tiếp chọc giận Ngân Kiếm Trang cùng Thanh Hoa cùng hai đại môn phái. Ngân Kiếm Trang cũng không phải là bình thường người nguyện ý trêu chọc. Cái kia Thanh Hoa Cung càng là một phương thánh địa, cho dù là đại đế thiên nhân loại kia cường giả, đều chưa chắc có thể bình yên thoát thân. Hai người tự giới thiệu, xem như biến tướng cảnh cáo. Dù sao nữ nhi bọn họ tại Lý Diệp trong tay, mà lại vừa mới động thủ về sau cũng phát hiện, hai người liên thủ đều chưa chắc là người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ. Đã như vậy, cũng duy có dùng ra thân lai lịch thân phận tới dọa người. Đúng vậy a. Vung ra tiểu sư muội. Bằng không thì Ngân Kiếm Trang cùng Thanh Hoa Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trong mấy người này, hiển nhiên lấy Ngân Kiếm Trang trang chủ vợ chồng cầm đầu, trừ bỏ bị Lý Diệp nắm trong tay thiếu nữ, còn có hai vị thanh niên, chính là Ngân Kiếm Trang trang chủ đệ tử. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp đem bọn hắn sư muội bắt lấy, càng là song song tròng mắt đỏ hoe, rất có một lời không hợp. Liền lên trước liều mạng tư thế. Thừa Đức. Im miệng. Sư phụ. Sư muội có thể trong tay hắn. Ngân Kiếm Trang trang chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng, bất quá hiển nhiên cũng là không muốn chính mình đệ tử chọc giận Lý Diệp. Mỹ phụ kia cùng Lý Diệp trong tay thiếu nữ có 6-7 phần tương tự, càng là có thiếu nữ không có một kia thành thục phong vận. Giờ phút này mắt hạnh hiện ra lửa giận. Xinh đẹp khuôn mặt bên trên mang theo một tia đau lòng cùng không đè nén được nộ khí, nếu là đạo hữu nguyện ý bung ra tiểu nữ, biến chiến tranh thành tơ lụa, Thanh Hoa Cung tất nhiên thành đạo hữu ân tình này. Giận thì giận, nhưng là hiển nhiên cái này Mỹ Phụ cũng là khéo léo người, ở thời điểm này, lại là đánh ra Thanh Hoa Cung tên tuổi. Dù sao so với Ngân Kiếm Trang, Thanh Hoa Cung chính là thánh địa, người nào không nể mặt mũi. Liền coi như bọn họ nhìn ra trước mắt người trẻ tuổi tu vi cũng không thua bọn họ, thậm chí cường đại để bọn hắn hơi kinh ngạc. Nhưng là có Thanh Hoa Cung cái danh này tại, cho dù là lại cuồng ngạo người, cũng không thể bước lên đắc tội Thanh Hoa Cung phong hiểm, khó xử nữ nhi của bọn hắn. Bung ra sư muội, nàng nhưng là muốn bái nhập Thanh Hoa Cung môn hạ, tương lai Thanh Hoa Cung thánh nữ. Mấy người sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Muốn uy bức lợi dụ, để Lý Diệp thả người. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Ngân Kiếm Trang cũng tốt, Thanh Hoa Cung cũng được, Lý Diệp căn bản liền chưa từng nghe nghe. Dù sao hắn đi vào phiến thiên địa này bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, mặc dù xông ra một cái áo trắng sắt thần tên tuổi, mà dù sao vẫn chỉ là mới ra đời. Thậm chí, chưa nhiều cường đại thế lực, hắn đều vẫn chưa trêu chọc. Hắn mục đích cuối cùng nhất, là tìm tới trở về biện pháp. Ngân Kiếm Trang. Thanh Hoa Cung. Chưa từng nghe qua. Chương 3766, một đường đồng hành. Không, chưa từng nghe qua. Lý Diệp trả lời, để Ngân Kiếm Trang trang chủ một đoàn người quả thực trợn mắt hốt mồm. Mặc dù bọn hắn bởi vì thời gian dài lưu lại tại bất tử phong phiến thiên địa này, thần hồn nguyên thần đều hứng chịu tới bộ phận ảnh hưởng. Có thể chí ít còn nhớ rõ ngoại giới không ít chuyện. Nhất là Mỹ Phụ kia, càng là mắt hạnh trừng trừng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tùy theo mà đến, chính là giận tím mặt. Lớn mật. Dĩ nhiên miệt thị Thanh Hoa Cung. Cái này giận dữ, để chung quanh hư không càng là tầng tầng sụp đổ. Coi như bị trọng thương, đại đế thiên nhân vẫn như cũ là nhất cử nhất động, để chung quanh thiên địa pháp tắc cùng thiên địa chi lực sinh ra biến hóa, có thể nói là giận dữ rời sông lấp biển, càng là có thể xé rách mặt đất bao la. Liên Ngân Kiếm Trang trang chủ, cũng là mặt mo âm trầm, hắn không nghĩ tới, chính mình vợ chồng hai người đều tự giới thiệu lại không để Lý Diệp sợ ném chuột vỡ bình. Đạo hưu muốn cái gì không bằng nói thẳng, chỉ cần bản quân có thể làm được, tất nhiên dốc hết toàn lực. Có thể giận thì giận, bọn hắn cũng không có biện pháp. Ngược lại là Lý Diệp, đối với mấy người kia lai lịch cùng lửa giận căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm hơn, chính là trước mắt thiếu nữ này thân phận. Nàng tên gọi là gì? Trước đó mấy người cũng còn chưa chú ý tới, giờ phút này mới đột nhiên kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp động thủ, phảng phất liền vẹn vẹn chỉ là vì thiếu nữ kia mà tới. Mà lại bắt đến người về sau, nhưng lại chưa làm ra bất luận cái gì vô lễ cử động, càng không có bất cứ thương tổn gì tâm. Ngược lại là liên tiếp hỏi thăm mấy lần, quan tên tại thiếu nữ. Ngân Kiếm Trang trang chủ cùng Mỹ Phụ kia đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra đối phương đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệt nghi hoặc. Đồng thời cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ trước mắt cái này người trẻ tuổi bí ẩn toan tính đến cùng là vật gì, chí ít nhìn ra được nữ nhi của bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm. Tiểu nữ tên là Thiên Vận, không biết đạo hưu vì sao hỏi thăm. Lý Diệp cái kia kỳ quái phản ứng, để hai người không khỏi trong lòng thầm nhủ suy đoán, bọn hắn mình nữ nhi bởi vì sinh một trận bệnh nặng, nhiễm lên quái tật. Liền tu vi có đại đế thiên nhân cảnh giới bọn hắn, đều thúc thủ vô sách. Thậm chí tự mình mang đến Thanh Hoa Cung, cũng không tìm tới biện pháp giải quyết. Ngược lại là nguyên bản Thanh Hoa Cung coi trọng nữ nhi bọn họ thiên phú, muốn thu làm môn hạ trở thành đời sau thánh nữ, cũng tạm thời bởi vì trận này quái bệnh mà gác lại. Bởi vì cái này duyên cớ, vợ chồng hai người cơ hồ đem nữ nhi xem như chân bảo, cơ hồ không chút tiếp xúc qua ngoại nhân. Lại càng không cần phải nói nhận biết Lý Diệp loại này lai lịch bí ẩn, tu vi cường đại người. Bất kể thế nào suy đoán, hai người bọn họ đều là không có đầu mối. Ngược lại là Lý Diệp, sau khi nghe hơi sững sờ. Thiên Vận, cũng không phải là Thiên Ngộng. Đạo hưu cớ gì nói ra lời ấy. Tiểu nữ danh tự này, vẫn là bản quân tự mình lấy được, chẳng lẽ cùng đạo hưu mố vị bằng hưu có chỗ chỗ tương tự. Lần này, Ngân Kiếm Trang trang chủ ngược lại là nguyên bản treo lấy một trái tim rơi xuống. Mặc dù thầm giận Lý Diệp không lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp động thủ, nhưng là tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể cố nén khẩu khí. Thiên Vận. Lý Diệp hơi có chút thất vọng, theo sau buông ra thiếu nữ. Chỉ bất quá vẫn như cũ là trên mặt mang một tia quái dị. Hắn sở dĩ như vậy hành vi. Nguyên nhân ngay tại ở thiếu nữ này dĩ nhiên dung mạo cùng Thiên Ngộng Thánh Giả giống nhau như lúc. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm giác được hô hấp tạm dừng. Không phải là bởi vì kinh diễm, mà là loại kia vô pháp nói rõ dừng lại. Dù là hắn đã trong lòng biết mình đến cùng đi vào nơi nào, nhưng chân chính nhìn thấy Ngân Kiếm Trang trang chủ nữ nhi trong nháy mắt đó, mới cảm giác được loại kia xung kích. Chẳng lẽ thật chỉ là dung mạo tương tự? Trong mắt hắn, Ngân Kiếm Trang trang chủ nữ nhi hoàn toàn chính xác cùng Thiên Mộng Thánh Giả cơ hồ chín thành chín tương tự, khác biệt duy nhất chính là cái kia một đôi mắt và khí chất, thiếu một phần tiên khí. Màu xanh cửa đá, đem hắn dẫn tới ngàn trăm vạn năm trước, cái kia trong truyền thuyết tại thiên địa hạo kiếp giáng lâm trước, tu đạo huy hoàng vô cùng thời đại. Mà Thiên Mộng Thánh Giả, chính là vốn nên sống ở thời đại này người. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, cuối cùng không tiếc đem hồn phách một phân thành hai, chính mình rơi vào trạng thái ngủ say, một bộ phận hồn phách đọa vào luân hồi chuyển thế. Các ngươi nhưng có một đứa con gái, tên là Thiên Ngộ. Lý Diệp cái này hỏi thăm, để Ngân Kiếm Trang trang chủ khỏe miệng có chút run rẩy, bất quá vẫn lắc đầu một cái, đạo hưu có lẽ là nhận lầm người, bản quân cũng chỉ có như thế một vị nữ nhi. Nghĩ hắn đường đường Ngân Kiếm Trang trang chủ, dĩ nhiên kém một chút bởi vì bị nhận lầm người, liền nữ nhi của mình đều bị nguy hiểm. Bất quá bây giờ đã đều là hiểu nhầm, mà lại cũng bởi vì Lý Diệp cường đại, để hắn tạm thời không dám biểu lộ. Dù sao ở đây bất tử phong, nguy hiểm trùng điệp ai cũng không biết có thể hay không sống sót ra ngoài. Nếu như trêu chọc Lý Diệp loại này cường địch, hiển nhiên cũng không sáng suốt. Xem ra đích thật là nhận lầm người. Lý Diệp cười khổ, hắn cũng không biết vì sao như thế. Khi nhìn đến Ngân Kiếm Trang trang chủ nữ nhi trong nháy mắt đó, cảm giác có chút mất khống chế. Có lẽ là đi vào ngàn trăm vạn năm trước, nhìn thấy cái thứ nhất chính mình quen thuộc người, hơi không khống chế được. Thì ra là thế, xem ra vị này tên là Thiên Mộng Nữ Tử, hẳn là đạo hữu rất trọng yếu một người. Một đợt hiểu lầm, mà lại song phương hiển nhiên đều không tâm tư truy vấn. Lý Diệp lắc đầu, vẫn chưa làm nhiều giải thích. Đang muốn quay người rời đi, ngược lại là bị Mỹ Phụ kia lên tiếng gọi lại. Đạo hữu trầm đã. Thấy Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia lanh ý, Ngân Kiếm Trang trang chủ lập tức tại vừa mở miệng, cái này bất tử phong khắp nơi nguy hiểm, đạo hữu lẻ loi một mình nếu không cùng chúng ta đồng hành. Đồng hành. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, mặc dù từ hắn nghe được tin tức, bất tử phong chỗ sâu đã từng có màu xanh cửa đá xuất hiện qua. Nhưng lại như thế nào tìm đến, hắn một tháng này lại không có đầu mối. Mà trước mắt mấy người kia, rõ ràng cũng là chạy mỗ cái mục đích mà đi. Đúng vậy à, đạo hưu bất chấp nguy hiểm tiến vào bất tử phong, hiển nhiên cũng là vì cái kia bất tử bất lao bí mật mà đến, đã mọi người mục đích đồng dạng, vì sao không kết bạn mà đi? Ồ, ngươi không sợ ta đến lúc đó tìm được về sau, xuất thủ cấp đoạt. Ha ha ha, đạo hưu nói đùa, qua nhiều năm như vậy, bất tử bất lao bí mật cũng chính là một cái truyền thuyết, nếu là thật sự tìm tới, tự nhiên là đều bằng bản lĩnh. Đương nhiên bản quân cũng nguyện ý cùng đạo hữu cùng chia cơ duyên, quen biết chính là duyên, bản quân cũng không phải lòng tham không đáy người. Lời nói đến nước này, Lý Diệp tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Không phải là bởi vì bị Ngân Kiếm Trang trang chủ thành khẩn đả động, mà là bởi vì bên cạnh hắn thiếu nữ kia. Đương nhiên, cũng không phải là hắn thấy sắc khởi ý, mà là hắn thủy chung vẫn là mang theo một phần hoài nghi. Phảng phất là phát giác được Lý Diệp ánh mắt, Ngân Kiếm Trang trang chủ vợ chồng hai người khẽ nhíu mày. Bọn hắn mở miệng giữ lại Lý Diệp, thứ nhất là nhìn ra Lý Diệp cũng không phải là loại kia đại gian đại ác chi đồ. Thứ hai, cũng vậy xác thực tại bất tử phong, nguy hiểm trung điệp, liền xem như bọn hắn, cũng đều là trên thân mang thương. Có Lý Diệp như thế một cái cường giả gia nhập, tự nhiên có thể giảm bớt không ít áp lực. Nhưng nhìn đến Lý Diệp ánh mắt, vợ chồng hai người ngược lại có chút hối hận. Cũng may Lý Diệp chỉ là nhìn nhiều mấy lần, vẫn chưa như thế nào. Về phần Ngân Kiếm Trang trang chủ cái kia hai người đệ tử, mặc dù đối với Lý Diệp gia nhập bất mãn, có thể cuối cùng vẫn là không có cách nào phản bác. Mặt lệnh lấy canh giữ ở bọn hắn sư muội bên người, sợ Lý Diệp cướp đi người. Chương 3767, Linh Hồn Chi Hỏa. Mấy người vốn là tại một chỗ thôn xóm phụ cận. Giờ phút này cũng có thể nhìn thấy thôn lạc kia bên trong, có một ít dù đạm thân ảnh. Xa xa nhìn lại, chợt liếc mắt xem ra, cái này thôn làng phảng phất cùng phổ thông thôn cũng không quá nhiều khác nhau. Nam cày nữ dệt, một phái hài hòa. Có thể Lý Diệp lại khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại địa phương này. Mấy lần trước kinh lịch, để hắn biết rõ trước mắt nhìn như bình tĩnh thôn xóm nhỏ, lại là hàm ẩn sắc cơ. Những du đáng kia thân ảnh, giống người mà không phải người, cái kia không huyễn trong hốc mắt lại là có lạnh lùng một đôi mắt. Hết lần này tới lần khác, tại bất tử phong bên trong vùng thế giới này, có cường đại thiên địa cấm chế. Mạnh như Lý Diệp, đều không thể ngự không mà đi, thậm chí liền hư không đều rất khó xé rách. Tựa như là nơi này bị một cỗ lực lượng bao phủ, trừ phi có người có thể tại lực lượng cấp độ cùng đại đạo hiểu được, vượt qua cái kia độ cao, nếu không đều lại nhận cực lớn hạn chế. Loại này áp chế, tựa như một vị võ hoàng gặp đại đế, dù là đại đế không xuất thủ, tại đại đế cái kia bao phủ thiên địa trong lĩnh vực, đều sẽ đánh mất hơn chín thành tu vi, thậm chí tu vi yếu một chút sẽ bị áp chế đến tựa như phàm nhân, dù là đi một bước đều muốn thở hổn hển. Nơi này thiên địa cấm chế so với trước đó gặp phải càng thêm cường đại, đến cùng là người phương nào lưu lại. Lý Diệp cùng nhau đi tới, một mực có loại nghi vấn này. Muốn ngăn chặn hắn hiện tại, chí ít cũng là thánh giả tiên nhân phía trên tồn tại mới có thể. Có thể như bất tử phong bên trong chân chính ẩn giấu đi một vị thánh giả tiên nhân, vô số năm qua không có khả năng không người biết được. Hoặc là, vậy lưu hạ thiên địa cấm chế tồn tại căn bản không ở đây. Nghĩ đến đây cái khả năng, Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như là như thế này, cái kia hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đến cùng là loại nào tồn tại, mới có thể làm đến nước này. Giống. Đột nhiên, cái kia nguyên bản bình tĩnh trong thôn xóm, truyền đến chói tai gầm thét. Một nháy mắt, toàn bộ thôn xóm vô số chẳng có mục đích dù đáng thân ảnh tựa như là nhận lấy triệu hoán, dồn dập dơ lên đầu, hướng phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đồng thời từng cái trên thân phảng phất có được ngọn lửa màu đỏ sậm đang thiêu đốt, rất nhiều càng là trong khoảng thời gian ngắn liền hóa thành tro tàn. Một màn này, để Ngân Kiếm Trang trang chủ mấy người nhìn vẻ mặt nghiêm túc. Ngược lại là Lý Diệp một mặt bình tĩnh. Những du đáng kia thân ảnh, mặc dù còn bảo lưu lấy khi còn sống lông cừu, nhưng lại tựa như cái xác không hồn. Trên thân căn bản không phát hiện được bất luận cái gì sinh cơ, lại bởi vì lực lượng nào đó hạn chế, để bọn hắn từ đầu đến cuối du đáng tại phiến thiên địa này. Đồng dạng một màn, hắn tại Bất Tử Vương thành một dạng gặp qua. Hỗn độn chi hỏa A. Thấp giọng tự lẩm bẩm. Lý Diệp có thể cảm nhận được phong ấn hắn nguyên thần cái kia một đoàn hỗn độn chi hỏa cùng phiến thiên địa này liên hệ nào đó. Chỉ là mối liên hệ này rất vi diệu, tựa như là cách tầng một giấy cửa sổ. Chính là bởi vì loại kia không hiểu liên hệ, để hắn bước vào phiến thiên địa này về sau, căn bản không nhận những huyễn tượng kia ảnh hưởng. Trong thôn lạc, từng cái du đãng cái bóng hóa thành tro tàn. Trong cơ thể càng là phảng phất có được từng kia yêu ớt hỏa diễm theo những tro tàn kia, dần dần thuận theo hư không hướng phía cái kia phát ra gầm thét phương hướng âm thanh truyền tới lướt tới. Linh hồn chi hỏa. Đáng chết. Lý Diệp chính ngóng nhìn thời điểm, vừa bên trên Ngân Kiếm Trang trang chủ lại là tức giận ngầm chửi một câu. Mà mấy người khác hiển nhiên cũng là thần sắc khó coi, mang trên mặt không cam lòng. Linh hồn chi hỏa. Lý Diệp nhướng mày, hắn có thể cảm giác được những theo kia từng cái du đãng cái xác không hồn hóa thành tro tàn, bay ra hỏa diễm cùng hỗn độn chi hỏa có liên hệ nào đó. Đạo hưu hẳn là không biết linh hồn chi hỏa. Hơi có nghe thấy. Bất động thanh sắc ở giữa, Lý Diệp phản ứng ngược lại là vẫn chưa để Ngân Kiếm Trang trang chủ mấy người hoài nghi, trí nhớ của bọn hắn đã có chút mơ hồ, ngược lại là mở miệng giải thích. Cụ thể bản quân cũng không giải thích được, nhưng là bất luận cái gì sinh trong linh thể, đều có loại này linh hồn chi hỏa bất diệt, truyền thuyết liền có thể vĩnh sinh bất tử. Chỉ bất quá, cho đến tận này, nhưng lại chưa bao giờ có người tìm tới khống chế linh hồn chi hỏa phương pháp. Vĩnh sinh bất tử. Đúng vậy à, kia là vô số người theo đuổi mục đích, đạo hưu đã lại tới đây, tự nhiên cũng là vì cái này. Nghe đồn tại Bất Tử Phong chỗ sâu, có liên quan tới linh hồn chi hỏa bí mật, chỉ cần có người tìm tới, liền có thể khống chế loại lực lượng này, để người triệt để siêu thoát tử vong, vĩnh sinh bất diệt. Nói cuối cùng, Ngân Kiếm Trang trang chủ càng là mặt mũi tràn đầy phấn khởi, hai con ngươi đều tách ra đáng sợ phong mang. Lại là vĩnh sinh bất tử. Lý Diệp ngầm thở dài, mặc kệ kinh lịch nhiều ít vào năm. Từ đầu đến cuối không có người có thể đánh vỡ cái này luân hồi sinh tử giới hạn. Liền xem như vị kia thần bí côn luân chi chủ, Lý Diệp đều cũng không rõ ràng là có hay không chính thành công. Về phần phát sinh trước mắt một màn, hắn lại lòng dạ biết rõ. Linh hồn chi hỏa là vật gì hắn cũng không được biết, nhưng là vậy hiển nhiên cùng hỗn độn chi hỏa có nhất định liên hệ. Mà hỗn độn chi hỏa danh xưng thiên địa sinh ra trước đó. Cùng hỗn độn bên trong tạo ra, chân chính trên ý nghĩa luồng thứ nhất hỏa diễm. Càng là truyền thuyết đại biểu cho khởi nguồn của sự sống. Đương nhiên rất nhiều truyền thuyết đều nghe nhầm đồn bậy, nhưng là hắn từ những cho tàn kia bên trong xuất hiện yếu ớt ám hồng sắc hỏa diễm bên trong, hoàn toàn chính xác cảm nhận được một kia cũng không tầm thường sinh cơ. Chỉ tiếc, so với vĩnh sinh bất tử đối với người lực hấp dẫn, hắn hiện tại càng muốn tìm được chính là cái kia màu xanh cửa đá. Thừa dịp toàn bộ thôn xóm bởi vì cái nào đó khủng bố tồn tại thức tỉnh loạn thành một đống, đám người thận trọng tiến vào bên trong. Tại thôn xóm chỗ sâu, bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được có một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh đang ra. Liên Lý Diệp cũng không dám bại lộ, bởi vì cái kia khí tức đã vượt ra khỏi hắn di vãng bất kỳ lần nào gặp cường địch, cho dù là phi dương thiên đế loại kia tồn tại, đều xa xa không bằng cái kia khí tức 1%. Mà theo mấy người tiến vào thôn xóm, khắp nơi có thể thấy được cho tàn vẩy xuống, hiển nhiên đều là những đã từng kia du đãng ở đây hoạt tử nhân hành thi. Cẩn thận một chút, cái kia chỗ sâu đồ vật tuyệt không phải chúng ta có khả năng ngăn cản, nếu là bị phát hiện, tuyệt đối không được do dự, lập tức liền trốn. Ngân kiếm trang trang chủ thấp giọng cảnh cáo. Có thể không chờ hắn nói xong, đột nhiên ở sau lưng của hắn phảng phất có được to lớn bóng tối, trực tiếp che đậy bầu trời, lập tức liền tối xuống. Trốn. Lý Diệp quyết định thật nhanh, trực tiếp hét lớn một tiếng. Đồng thời một phát bắt được ngân kiếm trang trang chủ nữ nhi, cả người trong hư không vượt ngang trên trăm trượng, cơ hồ đem tự thân lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nếu không phải ở đây bất luận kẻ nào đều nhận thiên địa cấm chế chấn áp, hắn thậm chí có thể một nháy mắt vượt ngang mấy chục vạn dặm. Nhưng là cứ như vậy trên trăm trượng cự ly, lại nhưng vẫn bị cái kia to lớn bóng tối bao phủ. Trong nháy mắt đó, hắn lần thứ nhất gặp được một cái hơn ngàn trượng khủng bố thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là trên thân chỗ phát ra khí tức, liền chấn động đến chung quanh thiên địa nháy mắt vỡ vụn. Ngân kiếm trang trang chủ hai người đệ tử thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, trực tiếp hóa thành cho tàn, trong cơ thể càng là có yêu ớt ám hồng sắc hỏa diễm bay ra, trực tiếp bị cái kia ngàn trượng thân thể hấp thu. Chương 3768, Ủy thác. Toàn bộ thôn xóm trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, theo cái kia khủng bố thân ảnh xuất hiện, triệt để biến mất. Đó là cái gì? Lý Diệp cương ép xé rách một mảnh hư không rời đi, mà ngân kiếm trang trang chủ nữ nhi sớm đã sợ đến hoa dung thất sắc, vốn là thân nhiễm bệnh nặng thân thể hư nhược nếu không phải Lý Diệp xuất thủ che chở, đã sớm hóa thành một mảnh cho tàn. Lực lượng thật là cường đại, nếu không phải ta đã sớm thánh thể đại thành. Vừa rồi cái kia một chút ít nhất cũng phải thương cân động cốt. Phiến thiên địa này rất nhiều thứ đều vượt qua tưởng tượng của hắn, dù là bây giờ hắn đã có đại đế giống nhau lực lượng, có thể trưởng khống bộ phận thiên địa chi lực, nhưng tại những tồn tại kia trước mặt vẫn như cũ là lộ ra nhỏ bé vô cùng. Liền như là trước mắt xuất hiện to lớn thân ảnh, cái kia cao tới ngàn trượng thân thể tựa như trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa cự linh. Phải biết, trong truyền thuyết cự linh chính là thượng cổ thậm chí cả càng cổ xưa thời đại liền xuất hiện ở trong thiên địa một cái mạnh lớn chủng tộc, bởi vì thân thể quá khổng lồ, mới có cự linh xưng hào. Cho dù là nhược tiểu nhất cự linh, đều có mấy trăm trượng thân thể. Huống chi là trước mắt loại này cao tới ngàn trượng khủng bố thân ảnh, liền xem như tại trong truyền thuyết cự linh bộ tộc bên trong, đều tính là cường giả bên trong cường giả. Là cự linh tộc. Ngân kiếm trang trang chủ liên tục phun máu, bay ngược mà ra. Một bên khác, Mỹ phụ kia càng là trực tiếp bị cái kia cự linh tộc bóp chặt lấy, căn bản liền cơ hội phản kháng đều không, triệt để hôi phi yên diệt, cả người hóa thành cho tàn, chỉ còn lại một sợi nhàn nhạt màu đỏ sẫm linh hồn chi hỏa. Theo sau liền thấy bị cái kia cự linh tộc một cái nuốt vào. Một vị đại đế thiên nhân, thậm chí liền phản kháng cũng không kịp. Liền bị người giết chết. Lý Diệp chỗ nào sẽ còn do dự? Trốn. Hắn trực tiếp mang theo ngân kiếm trang trang chủ con gái thật nhanh liên tục thoáng hiện, nhưng phảng phất chung quanh ngày mang theo một loại không hiểu áp chế, không cách nào làm cho hắn đem hư không xé rách một lỗ hổng trực tiếp vượt ngang ra ngoài. Sau lưng hắn, ngân kiếm trang trang chủ cũng không lo được mỹ phụ chết thảm ở trước mắt, sắc mặt trắng bệnh cùng sợ hãi liều mạng trốn đi. Đáng chết. Không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có ngủ say cự linh tộc cường giả. Không phải nói những này cự linh tộc cũng sớm đã diệt tuyệt ta. Hai vị đệ tử nháy mắt bị giết, liên đối lấy thực lực tu vi cùng hắn tại sản sản với nhau mỹ phụ đều không có trốn qua độc thủ, đã sớm để ngân kiếm trang trang chủ sợ vỡ mật. Đường đường đại đế thiên nhân, tại lúc này một mặt bối rối. Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, cái kia từ sâu trong lòng đất không biết vì sao đột nhiên tỉnh lại khủng bố tồn tại, bất kể có hay không là trong truyền thuyết cự linh tộc, liền hướng về phía vừa ra tay liền trực tiếp bóp chết một vị tu vi có thể so với đại đế cường giả, khí tức quanh người liền để võ hoàng cảnh giới ngân kiếm trang hai vị đệ tử hóa thành cho tàn. Loại này khủng bố tồn tại, tuyệt đối không phải hắn hiện tại chỗ có thể ứng phó. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, loại kia như bóng với hình tử vong đang dần dần tiếp cận. Loại cảm giác này, đã có thật lâu không có ở trên người hắn thể hiện ra. Chỉ là mặc kệ bọn hắn như thế nào liều mạng, đều phảng phất vô pháp tránh thoát chung quanh thiên địa trói buộc. Thậm chí, liền cái này cơ hồ vỡ vụn không còn tồn tại thôn xóm đều không có chạy đi. Không tốt, chung quanh thiên địa đã bị giam cầm. Trừ phi đánh vỡ. Nếu không chúng ta căn bản ra không được. Lý Diệp nhướng mày, giờ phút này cũng là dứt khoát không chạy. Dù sao bọn hắn đã bị vây ở chỗ này, đã chạy không thoát, làm gì lãng phí sức lực. Ngược lại là cái kia ngân kiếm trang trang chủ hiển nhiên chưa từ bỏ ý định. Lại nhìn thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cương đại kiếm ý từ trên người hắn bắn ra. Càng là tựa như hóa thành một thanh vô địch kiếm quang. Hoành không hướng lên trước mắt hư không hung hăng chém xuống một kiếm. Một kiếm này hoàn toàn là ngân kiếm trang trang chủ suốt đời tu vi một kích mạnh nhất, càng là liền mang theo chung quanh bộ phận thiên địa chi lực đều hóa thành hắn một kiếm này bên trong nhất là vô địch một bộ phận hóa thân. Mơ hồ có thể nhìn thấy hư không dưới một kiếm này, trực tiếp bị tách ra. Có thể nói, một kiếm này đã là đại đế cấp bậc cường giả đỉnh phong một chiêu, đặt ở tam giới chín vực. Đủ để một kiếm ma diệt một cái đại giáo. Để sơn hà vỡ vụn, hài cốt khắp nơi. Nhưng là vô dụng. Lý Diệp cười khổ, nếu là có thể cưỡng ép bổ ra vùng hư không này, hắn đã sớm xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Quả nhiên, một kiếm này trực tiếp như là đụng phải một bức tường vô hình, thậm chí có thể nhìn thấy bị bổ ra hư không đều như là bị cố định. Ngân kiếm trang trang chủ càng là trực tiếp cuồng phún một ngụm lớn máu tươi, cả người bị một kiếm này phản vệ toàn thân, dù là lấy tu vi của hắn cũng là dựng tiến nửa cái mạng đi vào. Vốn là trước đó bị thương không nhẹ, giờ phút này bị một kiếm này phản vệ về sau, Lý Diệp rõ ràng từ trên thân hắn nhìn thấy một tia màu xám tử khí hiện hiện. Thấy cảnh này, Lý Diệp rõ ràng, ngân kiếm trang trang chủ trong cơ thể sinh cơ. Tại tiếp nhận vừa rồi một kiếm kia phản phệ về sau, đã triệt để đoạn tuyệt. Dù là bây giờ còn có thể trèo trống, cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Người tâm mạch đã đứt. Lý Diệp thở dài một tiếng, dù sao ngân kiếm trang trang chủ một đời đại đế, cho dù là ở đây ngàn trăm vạn năm trước thời đại thượng cổ, đó cũng là một phương hào cường, loại nào hăng hái. Lại ai có thể ngờ tới? Cuối cùng vậy mà lại là lấy loại phương thức này chết ở đây. Thậm chí sau khi chết, đều sẽ bị phiến thiên địa này cái kia kỳ lạ lực lượng ảnh hưởng, hóa thành cái xác không hồn, hoặc là bị cái khác những bất tử bất diệt kia quái vật thôn phệ linh hồn chi hỏa, chân chính hình thần câu diện. Bản quân biết, không nghĩ tới bản quân sống 1.300.000 năm, không đợi được thọ nguyên hao hết, đại nạn đến, lại chết ở đây. Ngân kiếm trang trang chủ sắc mặt so vừa rồi càng thêm trắng bệnh, thậm chí mang theo một tia cho tàn. Cái kia một đôi nguyên bản sáng tỏ hai con người cũng là đã mất đi thần thái, có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn sinh cơ chính tại trôi qua thật nhanh. Dù là ỷ vào một thân khủng bố tu vi có thể trì hoãn quá trình này, lại cuối cùng không có khả năng chân chính khởi tử hồi sinh. Bản quân thời gian không nhiều lắm. Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là ai, bất quá hy vọng ngươi có thể thay bản quân chiếu cố tiểu nữ. Ngươi sắp chết, lúc này ngân kiếm trang trang chủ cũng biết chính mình ngày giờ không nhiều, dù là cái kia vô cùng kinh khủng tồn tại không xuất thủ giết hắn, hắn cũng sống không quá mấy canh giờ. Đã biết do muốn chết, Ngân kiếm trang trang chủ hiển nhiên là không yên lòng mình nữ nhi. Ngươi muốn đưa nàng giao phó cho ta. Lý Diệp tự nhiên nghe hiểu hắn ngụ ý, thế nhưng lại khẽ nhíu mày. Mà ngân kiếm trang trang chủ cũng là xem hiểu Lý Diệp do dự, minh bạch hắn tại lo lắng cái gì, liền cười khổ nói, bản quân không có lựa chọn nào khác, mà lại quan đạo hữu cũng không phải đại gian đại ác chi đồ. Nếu là hôm nay có hạnh có thể mang theo bản quân con gái chạy đi, có thể tiến về ngân kiếm trang một chuyến, ngân kiếm trang tất nhiên sẽ cho đạo hữu thâm tạ. Nếu không phải bất đắc dĩ, ngân kiếm trang trang chủ hiển nhiên cũng không sẽ qua loa như vậy. Nhưng là hắn tự biết chính mình sống không lâu, một khi hắn chết, liền không người nào có thể bảo hộ nữ nhi của hắn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Lý Diệp người xa lạ này trên thân. Cha! Không muốn! Lần thứ nhất, ngân kiếm trang trang chủ nữ nhi lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cái kia dung nhan tuyệt thế ta thấy mà yêu. Chỉ tiếc, không chờ Lý Diệp trả lời, cũng không để ý nữ nhi của mình khẩn cầu ánh mắt, ngân kiếm trang trang chủ trực tiếp tự mình làm vỡ nát nguyên thần. Chương 3769, tiền bối. Một vị đại đế trực tiếp làm vỡ nát nguyên thần của mình, cái kia tuyệt đối là được ăn cả ngã về không không tiếc bất cứ giá nào lựa chọn. Lý Diệp cũng là hít một hơi thật sâu, giờ phút này cũng dung không được hắn cự tuyệt. Dù sao chung quanh thiên địa bị giam cầm, muốn rời khỏi tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Huống chi cái kia tùy tiện liền có thể bóp nát một tôn đại đế cường giả khủng bố tồn tại, đã triệt để từ sâu trong lòng đất tỉnh lại. Giờ phút này càng là cảm nhận được loại kia băng lãnh không tình cảm chút nào ánh mắt, đã rơi xuống trên người bọn họ. Đạo hữu, mong rằng chiếu cố tiểu nữ. Ngân kiếm trang cùng Thanh Hoa cung tuyệt đối sẽ không quên phần ân tình này. Vâng! Ngân kiếm trang trang chủ cả người triệt để tiêu tán, nguyên thần bị chấn nát, hoàn toàn hình thần câu diệt. Bao quát tiến vào luân hồi chuyển thế cơ hội đều triệt để đánh mất. Mà trực tiếp chấn vỡ nguyên thần đại giới, lại là để trong nháy mắt đó, giấu ở một vị đại đế nguyên thần chỗ sâu cái kia không thể địch nổi khủng bố chân nguyên cùng ý chí, trong nháy mắt hóa thành trên đời này chói mắt nhất một vệt thần quang. Trong nháy mắt đó, chung quanh bản bị giam cầm thiên địa, đột nhiên bị cái này một vệt thần quang xé mở một đạo lỗ hổng. Dù sao cũng là một vị đại đế lấy nguyên thần làm đại giá thiêu đốt dưới, tạo thành một kích. Đừng nói chung quanh giam cầm thiên địa, thậm chí trực tiếp đem tựa như một tòa núi cao giống nhau khủng bố cự linh tộc cường giả, trực tiếp chấn bay ra ngoài. Mà Lý Diệp căn bản không có do dự, trực tiếp một trưởng bổ vào ngân kiếm trang trang chủ con gái phần gáy, theo sau mang theo nàng nháy mắt biến mất trong hư không. Chung quanh thiên địa giam cầm vừa mất, liền căn bản là không có cách vây khốn hắn. Tại hắn biến mất một sát na, cái kia bị xé mở một đạo lỗ hổng liền khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nói dù là Lý Diệp do dự một chút, liền sẽ tống táng cơ hội đào tẩu. Toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại cái kia gầm thét liên tục đập vỡ từng tòa sơn phong khủng bố thân thể, còn có cái kia cơ hồ chỉ còn lại nhàn nhạt một sợi bóng người, đang dần dần tiêu tán ngân kiếm trang trang chủ. Trên mặt của hắn, cuối cùng nổi lên, chính là một tia giải thoát. Cuối cùng triệt để trong hư không biến mất, triệt để không còn tồn tại. Bất tử phong, một chỗ phế tích bên trong. Lý Diệp nhìn qua mê man đi ngân kiếm trang trang chủ con gái, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Đối với hắn mà nói, phiến thiên địa này người cùng hắn cũng không bất kỳ quan hệ gì. Sống hay chết, trong mắt hắn đều căn bản là không có cách kích thích quá nhiều gợn sóng. Như là ngân kiếm trang trang chủ vợ chồng cùng hai vị kia ngân kiếm trang đệ tử, dù sao hắn đã biết mình bây giờ người ở chỗ nào. Trong mắt hắn, những này người vốn là chết ngàn triệu năm, chỉ bất quá bởi vì hắn xuất hiện ở đây, thấy tận mắt một màn này. Có thể trước mặt nữ tử này, lại làm cho hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Trên đời thật sẽ có như thế giống nhau người. Hắn gặp qua thiên mộng thánh giả. Mà trước mắt ngân kiếm trang trang chủ con gái, lại cùng thiên mộng thánh giả quá tương tự. Thậm chí có thể nói là trong một cái mô hình khác ra. Trên đời cũng không trùng hợp, hết thảy tất cả đều tại từ nơi sâu xa sớm có chú định. Ngân kiếm trang trang chủ đem nữ nhi giao phó cho hắn, hắn bản có thể cự tuyệt, nhưng là cuối cùng vẫn chấp nhận xuống tới. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng nương theo lấy một tia than nhẹ, Lý Diệp ánh mắt cũng là thu hồi. Trên mặt cũng là khôi phục đến nguyên bản lạnh lùng. Ngươi so ta trong tưởng tượng muốn bình tĩnh. Nhìn qua tỉnh lại Ngân Kiếm Trang trang chủ nữ nhi, Lý Diệp cũng không khỏi đối với cái này cùng Thiên Mộng Thánh Giả tương tự như vậy nữ tử sinh ra hứng thú. Trong mắt hắn, Ngân Kiếm Trang trang chủ nữ nhi tu vi kỳ thật cũng không yếu, lại bởi vì trong cơ thể vật gì đó, để nàng thậm chí so một cái không có chút nào bất luận cái gì tu vi phàm nhân đều muốn suy yếu không ít. Chỉ như vậy một cái yếu đối thân thể, lại có thể ngăn cản được bất tử phong phiến thiên địa này cái kia khí tức tử vong ăn mòn, đây mới là để hắn cảm thấy hứng thú nhất. Thiên vận, Ngân Kiếm Trang công chúa, thân phận loại nào tôn quý? Đại đế con gái, thậm chí phụ mẫu đều là một đời đại đế. Cái này nếu là tại tam giới chín vực, cái kia tuyệt đối là đứng tại đám mây phía trên thiên tri tiểu nữ. Vừa ra đời đó chính là tập ngàn vạn sủng ái, xưng là thần nữ đều cũng không quá phận. Liền xem như trên này thời cổ đại, cái kia cũng tuyệt đối không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Huống chi, mẫu càng là xuất từ Thanh Hoa cung môn hạ, dù là lại Thanh Hoa cung đều thân phận không thấp. Có hai loại thân phận, đủ để khinh thường bình thường cái gọi là đại môn phái thiên tài. Ngươi như mang ta ra ngoài, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đề. Từ sau khi tỉnh lại, hiển nhiên Ngân Kiếm Trang vị công chúa này liền so Lý Diệp trong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh. Bình tĩnh đến để Lý Diệp đều có một loại hàn ý ở sau lưng toát ra. Dù sao, vì để cho nàng có thể còn sống rời đi, Ngân Kiếm Trang trang chủ thậm chí không tiếc chấn vỡ nguyên thần đến xé mở một lỗ hổng. Có ý tứ. Lý Diệp chẳng hay mỉm cười, hắn nguyên bản cảm thấy trước mắt người này cùng Thiên Mộng Thánh Giả tương tự, có lẽ chỉ là mặt ngoài cũng chính là dung mạo. Nhưng là lúc này lại mơ hồ thấy được một tia không tầm thường địa phương. Ngươi là có hay không cảm thấy ta vô cùng máu lạnh? Nhìn ra Lý Diệp trên mặt thần sắc, Thiên Vận thần sắc có chút ảm đạm, bất quá chỉ là một cái thoáng mà không, rất nhanh liền trở nên lạnh lùng. Thậm chí lạnh lùng đến làm lòng người rét lạnh tình trạng. Chỉ bất quá, Lý Diệp nhưng từ nàng hai con ngươi chỗ sâu thấy được một vệ tận lực ẩn tàng bàng hoàng. Hiển nhiên đây hết thảy đều chẳng qua là nàng cố gắng chấn định biểu hiện ra giả tượng. Ngươi rất thông minh, bất quá loại này thông minh lại không dùng được. Nếu là ta đối với ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi lại khi như thế nào? Lý Diệp lắc đầu, lòng dạ biết rõ vì sao như thế. Mà những lời này, lại làm cho Thiên Vận nháy mắt hoa dung thất sắc, cuối cùng vẫn là giấu không được trong lòng tâm tư. Rất hiển nhiên, sở hữu bình tĩnh, đều chỉ là nàng kiêng kỵ Lý Diệp, hoặc là nói nàng bản thân phòng bị Lý Diệp một loại biểu hiện. Ta đối với ngươi không có hứng thú, càng đối với Ngân Kiếm Trang cùng Thanh Hoa Cung hứng thú không lớn. Ngân Kiếm Trang cũng tốt, Thanh Hoa Cung cũng được, có lẽ đối với phiến thiên địa này tuyệt đại bộ phận người mà nói, kia cũng là cao không thể chạm thế lực. Bây giờ có cơ hội có thể nịnh bợ, tự nhiên sẽ không phái dư lực. Nhưng mà đối với hắn mà nói, lại ngay cả bất luận cái gì một chút giá trị lợi dụng đều cũng không tồn tại. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi, liền không nghĩ tới đi ra bất tử phong. Đây là loại chuyện này hắn không thể lại nói ra, dù sao hành vi của hắn theo bất luận kẻ nào đều là đang tìm chết. Hắn hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, lại cuối cùng vẫn là vô pháp hạ tâm sát đá. Có lẽ là bởi vì Ngân Kiếm Trang cái này công chúa cùng Thiên Mộng Thánh Giả rất giống, để hắn cũng vô pháp nhẫn tâm cự tuyệt. Điểm trọng yếu nhất, hắn từ đầu đến cuối có một vẻ hoài nghi vô pháp giải khai. Cũng không biết Lý Diệp trong lòng đăm chiêu Ngân Kiếm Trang công chúa lại là lấy dũng khí, không biết tiền bối như thế nào mới nguyện ý đem vãn bối mang ra bất tử phong. Hiển nhiên đối với tại nàng bây giờ mà nói, Lý Diệp trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng. Thậm chí đôi tròng mắt kia chỗ sâu còn mang theo một chút hy vọng cùng khẩn cầu. Nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là lắc đầu. Ai nói ta muốn rời khỏi bất tử phong? Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Tiền bối. Nếu như nữ tử trước mắt quả nhiên là Thiên Mộng Thánh Giả, một tiếng này tiền bối có thể cũng là người ta có chút không biết nên khóc hay cười. Chương 3770, ngàn vạn năm trước Thiên Mộng Thánh Giả. Thiên Vận làm sao cũng không nghĩ tới, nam nhân trước mắt này vậy mà lại cho nàng câu trả lời này. Bất Tử Phong. Căn bản là chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi. Nàng hít một hơi thật sâu, thân là Ngân Kiếm Trang công chúa, cũng coi là danh môn chi hầu. Dù là bây giờ chán nản, cũng tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể trêu tức. Đã tiền bối nói mà không tin, vậy vãn bối cũng không bắt buộc. Dù sao cũng là đế môn đạo thống xuất thân công chúa, Thiên Vận trên mặt hiện ra một tia quyết tuyệt. Mặc dù lấy nàng bây giờ thân thể, một thân một mình muốn rời khỏi Bất Tử Phong cơ hồ là thập tử vô sinh. Nhưng vẫn cũ làm bộ liền muốn đơn độc rời đi. Tiền bối trước đó ân cứu mạng, vãn bối khắc trong tâm khảm. Nếu là vãn bối may mắn có thể còn sống rời đi Bất Tử Phong trở lại Ngân Kiếm Trang, trước đó gia phụ hứa hẹn qua những điều kiện kia, Ngân Kiếm Trang một dạng nguyện ý thực hiện. Đây là nàng kiêu ngạo, càng là nội tâm của nàng bất lực cùng bất đắc dĩ. Đường đường đế môn đạo thống công chúa, bây giờ lại cần cầu trợ ở một ngoại nhân. Chí ít cho dù là chết ở đây, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chó vẩy đuôi mừng chủ, thậm chí buông xuống tự tôn. Lý Diệp vẫn chưa ngăn cản, thậm chí nhiều hứng thú đánh giá nàng. Phảng phất trước mắt cái này hư hư thực thực Thiên Mộng Thánh Giả thiếu nữ, phá lệ để hắn sinh ra không ít hứng thú. Hắn bây giờ cũng không thể khẳng định chính mình gặp được có phải là Thiên Mộng Thánh Giả lúc còn trẻ, chí ít trong lòng của hắn kết luận dù là trước mắt cái này tự thành Thiên Vận nữ tử cũng không phải là Thiên Mộng Thánh Giả, vậy ít nhất cũng cùng Thiên Mộng Thánh Giả có mật thiết liên hệ. Những người khác chết sống hắn có thể không để ý, thậm chí liền Ngân Kiếm Trang trang chủ cuối cùng tự bạo nguyên thần cho bọn hắn mở ra một đầu thông lộ, nội tâm của hắn đều chưa hề có bất cứ ba động gì. Hết lần này tới lần khác trước mắt thiếu nữ này, lại làm cho hắn không yên lòng. Nhưng là mặt ngoài, lại là lạnh lùng vô tình khuôn mặt. Chính là phản ứng như vậy, để Thiên Vận phương tâm ảm đạm, gắt gao cắn môi đỏ. Mặc dù làm bộ muốn đi, có thể nàng rõ ràng hơn chính mình như thế vừa đi hậu quả tất nhiên là hữu tử vô sinh. Nhưng mà muốn để nàng túi đầu mở miệng, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Cái kia một đôi thu thủy cắt đồng hiện ra một tia sương mù, lại cực lực tại nhịn xuống không có lưu lạc ra. Cái kia chân mềm như là mỡ dê giống như da thịt càng là bởi vì sợ, phẫn nộ cùng bàng hoàng ẩn ẩn nhiễm lên tầng một đỏ ửng, nhìn qua phá lệ mê người. Vốn là tuyệt mỹ một đời giai nhân, hiện tại càng là ta thấy mà yêu. Đổi bất luận kẻ nào cũng không thể hạ tâm sắt đá cự tuyệt, vô tình đem như thế một vị tuyệt thế giai nhân ném ở đây không hỏi không để ý. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Diệp lại là mang theo một tia giống như cười mà không phải cười, cũng chưa ngăn cản cũng không có giữ lại, ngược lại là đánh giá nàng nửa ngày không có lên tiếng. Tiền bối chẳng lẽ liền thật không có một chút lòng thương hương tiếc ngọc. Cuối cùng tại Lý Diệp cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt dưới, Ngân Kiếm Trang công chúa cũng nhịn không được nữa, nguyên bản tỉnh táo cùng cơ trí hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một kia căm giận không bình thản lũ hoán. Nàng vừa rồi hoàn toàn chính xác muốn đi, có thể cuối cùng vẫn không có dũng khí. Thậm chí cái kia mấy câu nói càng giống là ám chỉ Lý Diệp. Chỉ có nàng sống sót trở lại Ngân Kiếm Trang, Lý Diệp mới có thể có đến Ngân Kiếm Trang thậm chí Thanh Hoa cùng thấm tạ. Nhưng mà nàng cây vốn không minh bạch Lý Diệp mục đích cùng lai lịch, Ngân Kiếm Trang cùng Thanh Hoa cùng đối với hắn mà nói, thậm chí không có quá nhiều ý nghĩa. Không giả. Lý Diệp thấy thế, không đang trầm mặc, lại không hiểu một câu, để Ngân Kiếm Trang công chúa cả người ngây ngẩn cả người. Tiền bối cái này là ý gì? Sắc mặt của nàng khẽ biến, có thể Lý Diệp nhưng không có công phu cùng với nàng tiếp tục hao phí xuống dưới, mà là trực tiếp đứng dậy. Bất Tử Phong đến cùng phạm vi lớn bao nhiêu, không ai biết. Chỉ ít trước khi tới nơi này, hắn hiểu rõ đến vô số vạn năm qua, cơ hồ không ai khi tiến vào Bất Tử Phong về sau, còn có thể sống sót ra ngoài. Chỉ ít có ghi chép đến nay, không có loại này nghe đồn. Lại tới đây về sau, hắn mới minh bạch vì sao như thế. Muốn nói thật là có chết vô sinh tuyệt địa, hắn thấy cũng là không tính. Nhưng là loại địa phương này, trừ phi là có một ít thủ đoạn đặc thù, như là hắn như vậy, nếu không đừng nói là người bình thường, liền xem như mạnh như đại đế cái kia đám nhân vật đến nơi này, cũng giữ nhiều lành ít. Thấy Lý Diệp rời đi, Ngân Kiếm Trang công chúa lập tức gấp. Cũng không lo được cú hoán, có chút do dự một chút lập tức đuổi theo. Mà Lý Diệp lại căn bản không có chờ nàng ý tứ, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất cho tới đằng sau, Lý Diệp cả người một bước mấy chục trượng, tuyệt không phải bình thường người có khả năng đuổi theo. Dù sao tại phiến thiên địa này, tất cả mọi người nhận lấy áp chế, võ hoàng đến nơi này, đều cơ hồ không có một phàm nhân không có quá nhiều khác nhau. Cũng chính là hắn, mặc dù phiến thiên địa này không gian bị giam cầm, vô pháp trực tiếp phá vỡ vượt ngang hư không, lại còn có thể ngắn cự ly vượt qua. Quả nhiên, Lý Diệp mặc dù một bộ lạnh lùng vô tình chẳng quan tâm thái độ, nhưng là từ đầu đến cuối lưu ý lấy sau lưng tình huống. Quả nhiên, sau lưng hắn, Ngân Kiếm Trang công chúa mặc dù gương mặt xinh đẹp mang theo một tia mỏi mệt, càng là đổ mồ hôi lâm ly, lại căn bản không có bị hắn hất ra. Ngược lại là theo thật sát sau lưng. Biểu nhìn trên mặt phảng phất yếu đuối, kỳ thực giờ phút này Lý Diệp nhưng trong lòng thì xác nhận trước đó từ vừa mới bắt đầu, hắn gặp phải Ngân Kiếm Trang trang chủ một đoàn người lúc, loại kia không hiểu trực giác. Một cái suy yếu đến cơ hồ cùng phàm nhân không thể nghi ngờ cô gái yếu đuối, làm sao có thể tại loại nguy hiểm này khắp nơi trên đất thế giới, đuổi theo cước bộ của hắn. Lý Diệp rốt cục cũng ngừng lại, mà hiển nhiên Ngân Kiếm Trang công chúa cũng ý thức được Lý Diệp phát hiện bí mật của nàng. Ngươi là từ lúc nào phát hiện? Thay đổi vừa rồi ta thấy mà yêu sở sở động lòng người dáng vẻ, Ngân Kiếm Trang công chúa khí chất trở nên có chút khác biệt. Một tia vũ mị cùng lãnh đạo, trên người nàng thể hiện ra ngoài. Như thế hoàn toàn khác biệt khí chất lại trên người nàng cũng không hiển mâu thuẫn, phảng phất trời sinh. Ngay tại vừa rồi ngươi mở miệng thừa nhận thời điểm. Lý Diệp cười cười, lại làm cho Ngân Kiếm Trang công chúa gương mặt xinh đẹp có chút cứng đờ. Rất nhanh ý thức được Lý Diệp căn bản liền không có thật đang phát hiện bí mật của nàng. Ngược lại là nàng chủ động hứa hẹn. Lập tức đôi mắt bên trong xẹt qua một tia không hiểu quan mang. Đã bị phát hiện bí mật, Ngân Kiếm Trang công chúa cũng là không đang cố ý giả vờ như vừa rồi loại kia sở sở động lòng người cô gái yếu đuối. Một đôi mắt càng là mang theo một loại nào đó dị dạng, lần thứ nhất đánh giá Lý Diệp. Loại ánh mắt này, để Lý Diệp cảm giác được quen thuộc như thế. Một vệt cười khổ tại trên mặt hắn hiện hiện, hắn hiện tại chí ít có 90% chắc chắn. Nữ tử trước mắt này, chính là Thiên Mộng Thánh Giả. Ngươi cũng không phải là Ngân Kiếm Trang công chúa. Cái này có khác nhau a? Lý Diệp nghe vậy ngược lại là lắc đầu, Ngân Kiếm Trang công chúa, hoặc là nói Thiên Mộng Thánh Giả ngầm thừa nhận, đối với hắn mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó hắn liền có chút hoài nghi, hiện tại cũng coi là được chứng minh. Hoàn toàn chính xác, không có khác nhau. Trước đó những người kia, là như thế nào bị ngươi khống chế? Bây giờ xem ra, trước đó Ngân Kiếm Trang trang chủ, cái kia Thanh Hoa Cung mỹ phụ thậm chí cái kia hai cái Ngân Kiếm Trang đệ tử, từ vừa mới bắt đầu, liền cần phải xa vào đến một loại huyễn tượng bên trong. Hắn hiếu kỳ chính là, đây hết thể là trước mắt Thiên Mộng Thánh Giả gây nên, vẫn là phiến thiên địa này lực lượng nào đó. Hai vị đại đế cường giả, liền xem như lấy hắn bây giờ thủ đoạn, đều chưa chắc có thể như thế nhẹ nhõm khống chế. Chương 3771, hợp tác. Thật không tiện không hứng thú. Muốn khống chế một người, có rất nhiều loại thủ đoạn. Nhưng là muốn không lộ ra dấu vết, thậm chí để bị khống chế người bản thân đều không phát hiện được, thậm chí liền ký ức, tư tưởng thậm chí ý thức đều triệt để bị khống chế cùng cải biến, tuyệt đối là chuyện kinh khủng. Chí ít Lý Diệp tự nhận là, dù là hắn tinh thông huyễn thuật, càng nắm giữ cường đại nguyên thần, có khống chế cùng cải biến một vị võ hoàng tâm thần có lẽ độ khó không lớn. Cần phải để đại đế đều chịu ảnh hưởng, hắn không có bản lĩnh này. Có lẽ hắn vận dụng huyết đồng thần mâu có như vậy một tia cơ hội, nhưng là loại kia phong hiểm quá lớn, không cẩn thận một khi nhận phản vệ, khống chế đối tượng nguyên thần cùng ý chí quá mức cường đại, liên đối lấy bản thân hắn nguyên thần đều sẽ bị thương nặng. Cái kia hai cái ngân kiếm trang đệ tử thì cũng thôi đi, tu vi phổ thông, bất quá hai người khác cũng không phải dễ dàng như vậy điều khiển. Lý Diệp khe như mày, ngân kiếm trang trang chủ cùng cái kia thanh hoa cùng mỹ phụ tu vi, tuyệt đối không tại hắn chỗ nhận biết bất luận một vị nào đại đế phía dưới. Thậm chí so với hắn nhìn thấy Nam Cương mấy vị yêu đế, còn có Tiêu gia Đông Nhạc đại đế đến, đều mạnh hơn một bậc. Loại này cường giả, nguyên thần cường đại cỡ nào? Trừ phi là vượt qua mấy cái cảnh giới phía trên tồn tại xuất thủ, nếu không căn bản không có khả năng bất động thanh sắc liền đem hai người khống chế. Trước mắt Thiên Mộng Thánh giả, tu vi hoàn toàn chính xác gần giấu đi một bộ phận. Nhưng là trong mắt hắn tuyệt đối còn chưa siêu thoát đế cảnh cái phạm vi này. Chí ít không có hắn chỗ nhận biết, đã sớm vũ hóa thành tiên, gõ động tiên môn triệt để thoát thai hóa cốt, thành tựu tiên thai loại trình độ đó. Người rất hiếu kỳ. Hoàn toàn chính xác rất hiếu kỳ, bất quá đối với ta mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là đang phán đoán lấy hắn bây giờ chỗ thân ở thời đại. Thiên Mộng Thánh giả vẫn lạc thời điểm, chính là trong truyền thuyết thượng cổ hạo kiếp tiến đến trước đó. Rất hiển nhiên, bây giờ Thiên Mộng Thánh giả cần phải cự ly vũ hóa thành tiên, đột phá thánh giả tiên cảnh còn rất dài tuế nguyệt. Như thế nói đến, hiện tại thời gian này điểm, cự ly thượng cổ hạo kiếp cần phải còn có một đoạn thời gian. Thượng cổ thời kỳ cuối đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao thiên địa hạo kiếp giáng lâm? Thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới đều vỡ vụn, hóa thành thiên địa khe hở ở giữa bụi bặm. Thậm chí tam giới chín vực cũng là từ đây sinh ra, mà nguyên bản phiến thiên địa này cần phải xa hoàn toàn không chỉ như thế. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, có thể hắn cũng rõ ràng chính mình không có khả năng lưu tại nơi này quá lâu. Mà thượng cổ hạo kiếp một khi mở ra, không ai có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Liên thượng cổ côn luân loại kia chúng tiên tri địa đều cuối cùng rơi vào hóa thành phế tích hạ tràng, liền có thể nghĩ loại kia hạo kiếp thậm chí có thể đem thế gian vạn vật triệt để chôn vùi. Hắn mặc dù tự tin, cũng có được rất nhiều thủ đoạn, nhưng là muốn nói khiêng qua hủy diệt vạn giới thiên địa hạo kiếp, vậy thì không phải là tự tin mà là tìm chết rồi. Thấy Lý Diệp đột nhiên lâm vào trầm tư, cũng giống như đã mất đi đối cứng mới cái đề tài kia hứng thú. Để nguyên vốn còn muốn coi đây là điều kiện Thiên Mộng Thánh giả lập tức hiện lên vẻ thất vọng cùng u oán. Mà Lý Diệp cũng là từ trong trầm tư hoàn hồn, Thiên Mộng Thánh giả đến cùng có thủ đoạn gì, kỳ thật hắn nhiều ít đoán được một chút. Thậm chí hắn trên huyễn thuật một chút cảm nộ, vẫn là nhận lấy Thiên Mộng Thánh giả mấy lần để điểm mà sinh ra. Bọn hắn cũng không phải là ngân kiếm trang người. Chính khi Lý Diệp chuẩn bị tìm kiếm bất tử phong những đường ra khác, một bên Thiên Mộng Thánh giả ngược lại là chủ động mở miệng. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta đã nhìn ra, bất quá có thể để cho đường đường đế cảnh cường giả lâm vào trong đó không thể nhận ra cảm giác, cũng không vẹn vẹn chỉ là ngươi có thể làm được. Hoàn toàn chính xác không phải ta. Lần này, Thiên Mộng Thánh giả cũng không phủ nhận, mà là xinh đẹp mắt chớp chớp, có ý riêng, ngươi đã bất chấp nguy hiểm tiến vào phiến thiên địa này. Tự nhiên cũng là vì cái kia mà tới. VN. Đối mặt Lý Diệp từ chối cho ý kiến, Thiên Mộng Thánh giả ngược lại là cũng không ngại, ngược lại là mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ tiếc hiển nhiên đối với Lý Diệp ảnh hưởng không lớn, nhìn thấy như thế, trên mặt của nàng lại một lần nữa hiện lên một tia ưu oán. Đã chúng ta mục đích nhất trí, không bằng hợp tác như thế nào. Không nghĩ rời đi bất tử phong sống sót đi ra. Một tia giống như cười mà không phải cười tại Lý Diệp trên mặt xuất hiện, ngược lại là Thiên Mộng Thánh giả gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua một tia đỏ ửng, hạnh trong mắt lóe lên một tia nổi giận, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không hợp tác? Trước nói chuyện nhìn, ta suy tính một chút. Ngươi, khó chơi, không nhận sắc đẹp dẫn dụ, thậm chí liền một tia thương hương tiếc ngọc đều không tồn tại. Thiên Mộng Thánh giả cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Hiển nhiên Lý Diệp để nàng lần thứ nhất có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Bất tử phong bí mật lớn nhất, ngay tại ở trong truyền thuyết bên trong cất giấu để người bất tử bất diệt trí bảo. Ngươi tới nơi này đơn giản cũng là vì cái kia, không bằng chúng ta hợp tác, một khi tìm tới bí bảo, hai chúng ta chia đều. Điều kiện này, hoàn toàn chính xác nghe vào rất có thành ý. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại cũng không quay đầu lại, thân hình lóe lên trực tiếp rời đi. Mà sau lưng quả nhiên Thiên Mộng Thánh Giả cũng là một mặt phẫn nộ theo sau, thậm chí không tiếp tục cẩn giấu tu vi, quanh thân pháp tắc lấp lánh, rõ ràng đã sớm chứng đạo đế cảnh. Ngươi đến cùng hợp tác không hợp tác? Không hứng thú. Ngươi, bất tử bất diệt bí mật, theo Lý Diệp căn bản không có khả năng tồn tại. Thậm chí liền xem như trong truyền thuyết danh xưng bất tử bất diệt chư thần, đều đã sớm biến mất. Trong mắt hắn, trừ phi là siêu thoát trên thiên đạo, nếu không căn bản không ai có thể đào thoát sinh tử luân hồi, cái gọi là bất tử bất diệt, trường sinh bất tử, bất quá chỉ là vô tri phàm nhân đối với những thọ nguyên kia lâu đời, động một tí có thể sống vô số năm người tu đạo một loại kính sợ. Ngươi đến cùng như thế nào mới nguyện ý hợp tác? Thiên Mộng Thánh Giả có chút gấp, nhưng là trả lời nàng chỉ có Lý Diệp trầm mặc. Cuối cùng, Lý Diệp lạnh lùng thái độ, để nàng dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem chúng quanh thiên địa hóa thành cấm khu. Khủng bố đại đế lực lượng thậm chí so với vừa rồi Lý Diệp nhìn thấy cái kia ngân kiếm trang trang chủ đều cường đại hơn không chỉ một bậc. Ta nói qua, hứng thú không lớn. Lý Diệp trên thân đồng dạng lóe ra khủng bố pháp tắc, hai người thậm chí đem xung quanh thiên địa dẫn động, phảng phất hóa thành hoàn toàn hư ảo quốc độ. Đây cũng chính là bất tử phong phiến thiên địa này phảng phất có được một loại nào đó thiên địa cấm chế tồn tại, nếu không liền hai người khí tức cũng đủ để cho phương viên trăm dặm hóa thành một vùng phế tích, núi non sông ngòi triệt để hóa thành cho tàn. Bất quá rất nhanh, hai người thấu lộ ra ngoài đại đế lực lượng va chạm phía dưới, lập tức dẫn tới xung quanh thiên địa một chút vốn là ngủ say hoặc là trong bóng đêm đổ vật tỉnh lại. Cảm giác được những khí tức kia xuất hiện, Lý Diệp lúc này nhướng mày, khí tức nháy mắt thu liễm. Mà Thiên Mộng Thánh Giả cũng là minh bạch bây giờ không phải là cùng Lý Diệp động thủ thời cơ, nếu không tái dẫn ra một cái giống vừa rồi cái kia khủng bố tồn tại, hai người muốn rời khỏi coi như không dễ dàng như vậy. Thật vất vả tránh đi cái kia vô số âm u mục nát khí tức, giờ phút này hai người trước mắt, thì là một tòa rõ ràng bỏ phế vô số năm cự đại thành trì. Mà sau lưng bọn họ, có thể cảm giác được những âm u kia mục nát khí tức chính đang đến gần, coi như đơn độc bất kỳ một cái nào đều không thể uy hiếp được hai người, nhưng là cái kia số lượng có thể liền có chút khoa trương. Chương 3772, thời gian vòng xoáy. Cổ xưa thành trì, thậm chí căn bản không biết tồn tại nhiều ít vạn năm. Cái kia che kín tuế nguyệt dấu vết tường thành bên trên, thậm chí có thể nhìn thấy vô số đại chiến lưu lại lốm đốm lấm tấm. Lý Diệp vẫn chưa do dự, trực tiếp tiến vào bên trong. Mặc dù ở bên trong, một dạng có thể cảm nhận được những âm u kia mục nát khí tức tồn tại, nhưng là chí ít so sau khi đứng dậy cái kia vô cùng vô tận truy đuổi, trước mắt tòa thành trì này rõ ràng càng lộ ra an toàn một chút. Đạp vào trong thành, vừa mắt có thể nhìn thấy to lớn hùng vi từng tòa cung điện tọa lạc trong đó, thậm chí kinh lịch vô số tuế nguyệt, đều không thể phá hủy. Phảng phất có thể nhìn thấy, không mấy vạn năm trước, nơi này đã từng huy hoàng. Từng cái khủng bố cường giả từ trên trời giáng xuống, vô số vấn đạo cầu tiên người đường xa mà tới. Mà tại Lý Diệp trên mặt, thì là lộ ra một loại cổ quái cùng trầm tư. Tòa thành trì này, hắn cũng không xa lạ gì, lại tương đương lạ lắm. Vì sao hết lần này tới lần khác là xuất hiện ở đây? Hắn không nghĩ tới, sẽ tại bất tử phong nhìn thấy tòa thành trì này, dĩ nhiên cùng hắn lúc trước bước vào tiên thổ luân hồi tháp bên trong, nhìn thấy cái kia cái cự đại vương thành không có sai biệt. Giữa hai bên phải chăng có cái gì liên hệ, để hắn ẩn ẩn cảm nhận được loại kia nhân quả cùng vận mệnh cường đại. Phiến thiên địa này, cùng chia Cửu Châu, mà nơi này chính là Cửu Châu một trong Đông Châu thượng giới. Hắn hiện tại có thể khẳng định, bây giờ hắn chỗ thân ở phiến thiên địa này, thiên hạ Cửu Châu một trong Đông Châu thượng giới, cần phải chính là hậu thế tam giới chín vực bên trong thượng tam giới Đông Châu chi địa. Quả nhiên, ở trong thành một chỗ phảng phất cùng loại với tế đàn nơi bình thường, màu xanh cửa đá đứng sừng sững ở bên trong. phía trên đó có thể thấy được kinh lịch vô số tuế nguyệt dấu vết lưu lại, thậm chí còn có đã sớm hong khô biến thành đen pha tạp vết máu. Trường sinh chi đàn. Không giống với Lý Diệp trên mặt cái kia vẻ phức tạp, thiên mộng thánh giả thì là gặp được tế đàn kia cùng màu xanh cửa đá về sau, gương mặt xinh đẹp hiện ra một sợi sợ hãi lẫn vui mừng. Cũng không có chờ hai người tới gần, tế đàn chung quanh tựa như tồn tại một loại vô hình vực sâu, ngăn cản bất luận người nào tới gần. Thời gian vòng xoáy. Vừa thấy được cái kia như ẩn như hiện, thậm chí liền hư không đều hơi vặn vẹo khu vực, thiên mộng thánh giả liền biến sắc. Trong hai con ngươi càng là xen lẫn một tia không cam lòng, càng nhiều chính là một loại sợ hãi. Mà toàn bộ tế đàn chung quanh, giờ phút này mới chính thức hiện lộ ra nguyên trạng. Hai người bước vào về sau, tựa như là phá vỡ toàn bộ tế đàn chỗ ở hư không thời gian, từ xa xưa thời gian trong phong ấn, lại một lần nữa khôi phục bình thường. Giang giác. Chung quanh, chuyên đến phảng phất tượng đá vỡ vụn thanh thúy thanh. Xem ra chúng ta cũng không phải là nơi này nhóm đầu tiên khách tới thăm. Lý Diệp khẽ lắc đầu, tại toàn bộ tế đàn, có thể nhìn thấy không ít như ảo như thật tượng đá. Cẩn thận nhìn lại, những tượng đá kia là giống như thật như thế, phảng phất tựa như là có sinh mạng người sống, cho dù là trên mặt thần thái biến hóa đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng chính là những này tượng đá, lại từng cái tư thế không đồng nhất. Có người trên mặt lộ ra mừng rỡ, cũng có người xen lẫn phẫn nộ cùng táo bạo. Bọn hắn chẳng lẽ, tại chúng ta trước đó, tìm tới tòa cổ thành này người đi. Lý Diệp thấp giọng nói, cau mày tinh tế quan sát. Toàn bộ tế đàn nhìn như gió êm sóng lặng, không có gặp nguy hiểm. Nhưng là từ hắn bước vào nơi này, liền cảm giác được một loại như bóng với hình không thể thoát khỏi hắn ý. Nhất là những tượng đá kia bên trên. Rõ ràng không phát hiện được bất luận cái gì sinh cơ, có thể tùy tiện bất kỳ một cái nào tựa như một tôn sừng sững tại cửu thiên, vô cùng kinh khủng thần vương. Hoặc là chân đạp vực sâu, chúa tể cửu U Ma Vương. Tùy tiện một cái, thậm chí vượt xa khỏi Lý Diệp đã từng gặp được bất kỳ một cái nào cường giả. Cho dù là Phi Dương Thiên Đế, đều xa kém xa. Mà như vậy chút khủng bố tồn tại. Bất luận cái gì một tôn nếu là sống sót xuất hiện tại hiện thế, đều có thể tùy tiện vỡ nát mấy chục vạn dặm đại địa, để bầu trời triệt để vỡ vụn, nhật nguyệt tinh thần cũng bất quá chỉ là trong tay bọn họ bùi bặm. Những này tượng đá chẳng lẽ chết rồi, bất quá cho dù chết về sau, như cũ còn sót lại lấy cường đại như thế khí tức. Lý Diệp thở dài, liền những này đã cường đại đến hắn hiện tại đều không cách nào tưởng tượng tồn tại. Đều chết tại nơi này. Trước mắt cái kia nhìn như gió êm sóng lặng tế đàn, hai người bọn họ thật có thể đi vào. Vẹn vẹn chỉ là cái kia quay chung quanh tại tế đàn chung quanh, cái kia nhìn như hư ảo lại ngay cả không gian đều có chút vặn vẹo thời gian vòng xoáy, liền đầy đủ bỏ đi bất luận cái gì nghĩ muốn tới gần nơi này người trong lòng dạ tâm. Cho dù là Lý Diệp, đều không dám tùy tiện đặt chân. Hắn biết rõ thời gian vòng xoáy đáng sợ, nếu là không cẩn thận đi vào, có lẽ ngoại giới cái gọi là một ngày ở bên trong chính là vạn năm. Dù là hắn hôm nay có tương đương lâu đời thọ nguyên, có thể ai cũng không dám khẳng định tiến vào bên trong liền có thể đi ra. Trường sinh chi đàn. Không nghĩ tới thật tồn tại. Không giống với Lý Diệp do dự, thiên mộng thánh giả lại là kinh hỉ xen lẫn do dự. Ở trong mắt nàng có thể nhìn thấy một loại khát vọng, nhưng là hiển nhiên đã nàng bây giờ tu vi, một khi bước vào thời gian này vòng xoáy bên trong, chính là cửu tử nhất sinh. Trường sinh chi đàn. Ngươi thật tin tưởng trên đời này thật tồn tại trường sinh vĩnh hằng bất diệt. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một gốc tản ra khí tức cường đại linh dược, đúng là hắn chỗ cất giữ một gốc đế dược. Mặc dù chỉ là một gốc linh dược, có thể ẩn ẩn có yêu ớt pháp tắc tại xung quanh hiện hiện, chỉ tiếc đều cuối cùng phảng phất thiếu ít một chút cái gì, vô pháp chân chính thành hình. Có thể nói, cứ như vậy một gốc linh dược, cho dù là đại đế gặp đều muốn tâm động, dù sao đến cảnh giới nhất định bình thường linh dược đã sớm không có tác dụng, chỉ có cao cấp hơn thiên địa linh vật mới có thể sinh ra hiệu quả. Cái này một gốc đế dược chính là một cái trong số đó. thậm chí bên trong bao hàm lực lượng đầy đủ để một vị đại đế tăng trưởng 100 năm tu vi, hoặc là kéo dài 100 năm tuổi thọ. Lý Diệp trên mặt hiện ra một chút do dự, nhưng là cuối cùng vẫn đem cái này một gốc đế dược ném vào cái kia một mảnh vặn vẹo không gian. Ngươi làm gì? Nhìn thời gian trôi qua tốc độ. Một gốc đủ để cho đại đế đều có thể đủ tăng cao tu vi cùng thọ nguyên đỉnh cấp linh dược, chân quý bực nào. Giờ phút này lại bị Lý Diệp xem như một cái thí nghiệm. Chỉ nhìn thấy cái này một gốc đế dược đến cái kia phiến vặn vẹo không gian về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khô héo. Liền xem như đặt vào 100.000 năm cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào cường đại sinh cơ, lại cơ hồ không đến ngắn ngủi 10 hơi thở thời điểm, liền triệt để khô héo, cuối cùng tại Lý Diệp hai người trước mắt, chậm rãi hóa thành cho tàn triệt để biến mất. T. Thấy cảnh này, liền Lý Diệp cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Mặc dù đã sớm liệu đến thời gian vòng xoáy nguy hiểm, nhưng vẫn là không nghĩ tới dĩ nhiên đáng sợ đến tình trạng như thế. Cái này cũng không rất dễ dàng đi qua. Một gốc đế dược, chí ít tương đương với 1.000.000 năm sinh cơ, lại giữ vững được không đến 10 hơi thở liền triệt để hóa thành cho tàn. Rất hiển nhiên, cái kia một mảnh vặn vẹo không gian bên trong, thời gian trôi qua tốc độ so hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. 1.000.000 năm trong nháy mắt liền triệt để biến mất, nếu là hai người vừa rồi trực tiếp tiến vào bên trong, giờ phút này có lẽ liền đã sớm cùng cái kia một gốc đế dược, triệt để hóa thành cho tàn, theo sau biến mất tại phiến thiên địa này bên trong. Chương 3773, ngưng tụ viên thứ tư đạo ấn. Ngàn triệu năm đến, liên quan tới thời gian vòng xoáy thuyết pháp đều thủy chung là một điều bí ẩn. Liền những truyền thừa kia mấy 1.000.000 năm cổ xưa tông môn thế gia, đều chưa hề có người chân chính có can đảm thăm dò. Duy nhất truyền lưu thế gian, liên quan tới thời gian vòng xoáy một chút ghi chép, đơn giản đều là giữ kín như bưng, không hết kỹ càng. Thời gian vòng xoáy, đủ để cho thần linh gào thét, thiên ma vẫn lạc. Lý Diệp thấp giọng tự lẩm bẩm, liền liền danh xưng nắm giữ thế gian ghi chép nhất toàn diện không gian truyền thừa bên trong, đều rất khó tìm đến liên quan tới thời gian vòng xoáy kỹ càng ghi chép. Từ gì mà đến, như thế nào tiêu trừ, như thế nào vượt qua, đều tràn đầy bất ngờ số. Hắn không nghĩ tới, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khủng bố nơi hiểm yếu chi địa, vậy mà lại thật bị hắn gặp gỡ. Hết lần này tới lần khác là ở loại địa phương này. Hít một hơi thật sâu, rất hiển nhiên, màu xanh cửa đá ẩn giấu đi một cái bí mật rất lớn. Thậm chí bí mật này cùng cổ xưa nhất cũng là thần bí nhất thời gian pháp tắc có nhất định quan hệ. Từ hắn bị màu xanh cửa đá mang đến cái này thời đại thượng cổ một khắc này, liền mang ý nghĩa trừ phi hắn có thể tự mình nắm giữ thời gian pháp tắc, nếu không nghĩ muốn trở về cơ hội là không thể nào thực hiện. Đương nhiên, trước mắt màu xanh cửa đá có lẽ là đầu mối duy nhất. Đã đến nơi này, Lý Diệp tự nhiên sẽ không bỏ rơi quay người rời đi. Thời gian vòng xoáy danh xưng có thể chôn vùi thiên ma, lấy bây giờ tu vi của hắn một khi tiến vào, cơ hồ có thể nói là thập tử vô sinh cục diện. Nhưng là cơ hội liền thả ở trước mắt, nếu để cho hắn từ bỏ tự nhiên cũng không có khả năng. Ngươi sẽ không thật nghĩ muốn đi vào sông vào một lần a? Thấy Lý Diệp vẫn chưa từ bỏ rời đi, ngược lại là lẳng lặng đánh giá trước mắt vặn vẹo không gian, Thiên Mộng Thánh Giả trên mặt hiện lên một tia kinh dị. Mặc dù nàng mục đích tới nơi này cũng là tìm kiếm trong truyền thuyết bất tử chi mê, khả thi ở giữa vòng xoáy loại địa phương này, đủ để cho bất luận kẻ nào bỏ đi đi vào ý nghĩ. Thậm chí bọn hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên đến nơi này khách tới thăm, mà vô số vạn năm qua, bất tử chi mê chưa hề có người giải khai. Không phải là không có người tìm kiếm qua, thậm chí vô số vạn năm qua, có đếm mãi không hết cường giả đã từng lại tới đây. Trong đó một chút, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Có thể cuối cùng, bị ngăn tại nơi này. Cho dù là bọn họ đều rõ ràng, cái kia bất tử chi mê, ngay tại cái này trong tế đàn, thậm chí ngay tại cái kia màu xanh trên cửa đá. Một ngày, hai ngày, Lý Diệp đều phảng phất cả người hóa đá, lẳng lặng nhìn lên trước mắt thời gian vòng xoáy. Hắn rõ ràng, chư thiên vạn giới, cho dù là danh xưng thập tử vô sinh tuyệt sát chi địa, đều tồn tại một chút hy vọng sống. Chính như năm đó tử vong cốc, danh xưng chôn vùi thế gian ngàn vạn người. Đảm nhiệm ngươi tu vi lại cao, cũng không thể còn sống rời đi. Có thể tử vong cốc chỗ sâu, lại là một đầu hướng chạy thế giới khởi nguyên sinh mệnh chi thụ chỗ dòng sông. Cái kia trong truyền thuyết đại biểu cho tử vong cùng địa ngục Minh Hà, dĩ nhiên cuối cùng sẽ đem người đưa đến sinh mạng mới bắt đầu. Mà trước mắt, hắn tuyệt đối không thịnh hành ở giữa vòng xoáy liền thật không có biện pháp đi vào. Hắn tin tưởng khẳng định có cái gì là hắn không có phát giác được, mà cái kia, chính là duy nhất có thể lấy thông chẳng qua thời gian vòng xoáy sinh môn. Liền thời gian, tại ý thức của hắn bên trong cũng dần dần đi xa. Phảng phất toàn bộ tâm thần, đều bị thời gian vòng xoáy hấp dẫn, đắm chìm vào. Liên tiếp mấy tháng, Lý Diệp khí tức trên thân còn tại, nhưng là cả người lại trở nên có chút cổ quái. Ở trên người hắn, có thể nhìn thấy từng đạo pháp tắc hiển lộ, thậm chí trong đó một chút liền chung quanh thiên địa đều có thể dẫn động. Càng là tại quanh người hắn hóa thành một mảnh cấm khu. Như thế biến hóa mạnh mẽ, để thiên mộng thánh giả hai con ngươi dị sắc gợn gợn. Hắn đến cùng là lai lịch gì, vì sao tu vì cường đại như thế? Lúc này Lý Diệp, trên thân nổi lên ba loại đạo tắc trực tiếp thuộc ba cái quốc độ. Trong đó một cái quốc độ ẩn ẩn đã có đại thiên thế giới hình thức ban đầu, thậm chí trong đó trừ không cách nào phát giác được bất luận cái gì khởi nguồn của sự sống bên ngoài, cơ hồ cùng đại thiên thế giới không có chút nào khác nhau. Mặt khác hai cái quốc độ mặc dù hơi yếu nhỏ một chút, nhưng lại mang theo hai loại khác biệt ý chí cường đại. Trong đó một cái che kín nồng đậm tử vong cùng hắc ám, tựa như là thế gian này hắc ám nhất vực sâu, thậm chí liền tiên ma đều sẽ bị chôn vùi ở trong đó, chỉ có tử vong mới là duy nhất chân lý. Cùng mãnh liệt so sánh, thì là một cái khác vô tận cắt vàng khắp nơi trên đất, không tồn tại bất kỳ khí tức gì cũng chỉ có dày đặc nhất giết chóc chỗ tồn tại quốc độ. Trọng yếu nhất, ba viên đạo ấn tùy theo hiện hiện, phảng phất tựa như là vượt sâu miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lấy xung quanh thiên địa đếm mãi không hết pháp tắc chi lực. Ba viên đạo ấn. Hắn đến cùng là ai? Giờ khắc này, thiên mộng thánh giả một đôi mắt phượng nhịn không được toát ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bởi vì liền xem như những cổ xưa kia thánh địa gia cường giả, đều cơ hồ không có mấy người có thể tu luyện tới một người ngưng tụ ba viên đạo ấn trình độ. Trong ấn tượng của nàng, nắm giữ hai viên đạo ấn người, cơ hồ liền có thể tại Cửu Châu đi ngang, trừ phi là tiên nhân xuất thủ, nếu không cơ hồ có thể xưng vô địch. Ba viên đạo ấn, chí ít liền phổ thông thánh địa, đều chưa chắc bồi dưỡng ra mạnh như thế người. Giờ phút này, hư không bên trong, Lý Diệp ba viên đạo ấn tựa như là giao phó linh trí, chính đang điên cuồng diễn hóa. Ngay từ đầu cũng còn không có khác nhau chút nào, nhưng là theo mấy tháng đi qua, ba viên đạo ấn ở giữa mờ mờ ảo ảo sinh ra một loại nào đó không giống với bọn chúng bản thân loại thứ tư đạo tắc cái bóng. Dù chỉ là trong tích tắc xuất hiện, nhưng là rất nhanh sụp đổ không còn tồn tại, nhưng là một màn này lại làm cho thiên mộng thánh giả che môi đỏ, trong hai con ngươi lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng lẽ muốn ở chỗ này, ngưng tụ viên thứ tư đạo ấn? Khi ý nghĩ này xuất hiện tại não hải, đủ để cho bất luận kẻ nào đều tùy theo lắc đầu phủ nhận. Ngưng tụ một viên đạo ấn, đủ để đạp trên 9 tầng trời, từ đây chạm đến tiên môn, thoát thai hoán cốt chúa tể một phiến thiên địa. Mà ngưng tụ hai viên đạo ấn người càng là vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài, từ xưa đến nay như thế nhân vật tuyệt thế, trừ phi nửa đường vẫn lạc hao tổn, nếu không 89/10 tất thành đại khí. Không phải chúa tể một phương thiên tông, chính là ngao du cửu châu, lên trời xuống đất hoành không vạn dặm. Lý Diệp trên thân dĩ nhiên ngưng tụ ba viên đạo ấn, đủ để cho thế nhân chấn kinh xôn xao. Mà giờ khắc này, dĩ nhiên ẩn ẩn có loại thứ tư đạo tắc hiện hiện. Dù chỉ là xuất hiện một tia cái bóng, chỉ khi nào tiếp tục diễn hóa xuống dưới, ai cũng không thể cam đoan, Lý Diệp phải chăng có thể thừa thế mà vì, đem triệt để ngưng tụ hóa thành một viên đạo ấn. Càng mấu chốt, ba viên đạo ấn ở giữa cái kia diễn hóa mà ra một tia đạo tắc, ẩn ẩn có để chung quanh hư không đều vặn vẹo dấu hiệu. Phảng phất tại vùng thế giới này bên trong, thời gian đều sinh ra chết xạ, không gian tiến vào rối loạn. Ròng rã một năm, Lý Diệp cả người khí tức càng ngày càng yếu ớt, thậm chí gần như biến mất tình trạng. Nếu không phải cái kia ba viên đạo ấn từ đầu đến cuối tỏa ra vô cùng cường đại đạo tắc quan mang, bất kỳ người nào đến đây thấy thế, đều sẽ sai cho rằng Lý Diệp chỉ bất quá chỉ là một cỗ thi thể, một tòa pho tượng. Nhưng là ngay cả như vậy, theo ba viên đạo ấn càng phát diễn hóa xuống dưới, Lý Diệp khí tức trên thân lại là như có như không, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất. Hắn toàn bộ thân hình dần dần trở nên như là chung quanh những thạch điều kia. Chương 3774, thời gian đạo tắc. 3 năm. Lý Diệp cả người triệt để hóa thành thạch điêu, nếu không phải ba viên đạo ấn như cũ tồn tại, thậm chí để người hoài nghi phải chăng đã triệt để mê thất tại cái kia thời gian vòng xoáy bên trong. Ở trên người hắn, có thể nhìn thấy một lớp bụi tẫn, phảng phất tựa như là thiêu đốt đến cuối cùng còn lại một điểm cuối cùng bụi bặm. Nhìn kỹ lại, chính là loại này cho tàn đem Lý Diệp cả người triệt để bao phủ ở bên trong, xa xa nhìn lại, tựa như hóa thành một bức tượng đá. Nếu là giờ phút này Lý Diệp mở ra hai con ngươi, tất nhiên có thể minh bạch vì sao ở đây phiến to lớn tế đàn quảng trường, sẽ xuất hiện như vậy nhiều muôn hình muôn vẻ, tư thái ngàn vạn thạch nặn pho tượng. Những người kia, chính là vô số vạn năm qua, đặt chân nơi này, nghĩ muốn tìm bất tử chi mê cường giả. Lại bởi vì vô pháp vượt qua này thời gian vòng xoáy, chỗ có tâm thần đều bị kéo vào trong đó triệt để mê thất, cũng không còn cách nào từ trong đó thoát khỏi trốn đi. Thời khắc này Lý Diệp, kỳ thật ẩn ẩn cũng có được một tia mê thất dấu hiệu. Ba viên đạo ấn sớm đã không có lúc ban đầu như vậy sáng bóng, thần quang vạn trượng. Tương phản, nhưng dần dần ảm đạm xuống, như là hỏa diễm dập tắt ngọn nến, ngẫu nhiên tách ra từng tia thần quang, lại rất nhanh ảm đạm đi. Thời gian pháp tắc. Lý Diệp từ nhìn đến thời gian vòng xoáy thứ nhất mắt, liền biết đôi này với hắn mà nói, là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cơ hội. Thậm chí, những đã từng kia đặt chân qua nơi này từng vị cường giả vô địch, một phương chúa tể, đều minh bạch đạo lý này. Trước mắt thời gian vòng xoáy, căn bản không là phàm nhân có khả năng vượt qua. Cho dù là tiên ma loại kia tồn tại tới, đều chỉ có vẫn lạc trong đó. Lựa chọn duy nhất, chỉ có trưởng khống thời gian pháp tắc, lấy thời gian pháp tắc đến đối kháng thời gian vòng xoáy bên trong an mòn. Giang giác. Thiên mộng thánh giả cả người có chút kêu lên một tiếng đau đớn, từ Lý Diệp rơi vào trạng thái ngủ say về sau, nàng liền từ đầu đến cuối như muốn tỉnh lại. Cũng mặc kệ nàng như thế nào nếm thử, đều không thể tỉnh lại Lý Diệp tâm thần. Rất cho tới bây giờ, nàng liền Lý Diệp trong vòng ba trượng phạm vi, đều không thể tới gần. Phảng phất tựa như là có tầng một vòng xoáy, ngăn cản bất luận người nào tới gần. Mà ngay mới vừa rồi, thiên mộng thánh giả vẹn vẹn chỉ là tới gần một bước, liền hoảng sợ phát hiện trong cơ thể nàng huyết khí chính đang điên cuồng biến mất. Thậm chí trong tích tắc ở giữa, nàng thái dương liền có thêm mấy cây tơ bạc. Hắn chẳng lẽ nghĩ muốn mạnh mẽ đốn ngộ trưởng khống thời gian pháp tắc? Thiên mộng thánh giả bây giờ dù sao cũng là một phương đại đế, thọ nguyên đâu chỉ triệu năm. Lại ngắn ngủi nháy mắt, tại nàng thái dương nhiều mấy cây tơ bạc, dọa đến nàng lập tức không dám tiếp tục tới gần. Nhưng là một mặt khác, thì là gương mặt xinh đẹp mang theo từng tia vẻ kinh ngạc. Nàng hiển nhiên cũng nhìn ra Lý Diệp tâm tư. Đây rõ ràng là muốn ở chỗ này, lĩnh ngộ trưởng không thời gian pháp tắc, lấy thủ đoạn như thế đến vượt qua cái kia một mảnh thời gian vòng xoáy. Không thể không nói, đây cơ hồ là bây giờ hai người lựa chọn duy nhất. Trừ phi bọn hắn quay người rời đi, từ đây lại không đặt chân nơi này. Nếu không, lấy thời gian pháp tắc đến đối kháng thời gian vòng xoáy, có lẽ chính là lúc trước đem tế đàn lưu tại nơi này vị kia tồn tại, lưu cho người hậu thế cơ hội duy nhất. Chỉ là, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc là loại nào khó khăn. Vô số vạn năm qua, đại đạo 3000, pháp tắc ngàn tỷ. Bất luận một loại nào đạo tắc nghĩ muốn lĩnh ngộ, đều cần ngạo nhân thiên phú và ngộ tính, Không chỉ có như thế càng cần hơn nhất định cơ duyên và kỳ ngộ. Càng đừng nói thời gian pháp tắc, càng là vô số đạo thì bên trong cao thâm nhất khó lường, thậm chí vô số vạn năm qua, đều chưa từng nghe có người có thể lĩnh ngộ qua trí cao đạo tắc một trong. Thậm chí, thời gian pháp tắc đã không chỉ là đạo tắc đơn giản như vậy. Cái kia chính là tiên tắc. Thậm chí là so tiên nhân nắm trong tay tiên tắc cao hơn trí cao pháp tắc. Dù cho là Lý Diệp, bỏ ra thời gian 3 năm, nhưng Thủy Chung cảm giác bị tầng một mông lung ngăn lại cản, rõ ràng có thể cảm nhận được, nhưng Thủy Chung vô pháp đụng vào. Hắn hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến trong đó. Ba viên đạo ấn càng là điên cuồng diện hóa, lấy đạo ấn diện hóa đạo thì, lấy đạo tắc phản bổ đạo ấn. Đây chính là một khi đến đế cảnh, ngưng tụ đạo ấn về sau. Đại đế khinh thường thiên địa nguyên nhân lớn nhất. Có thể nói, đại đế phía dưới, bất kỳ người nào nghĩ muốn lĩnh ngộ một loại đạo tắc, tựa như đi ngược dòng nước, độ khó có thể nghĩ. Có thể đến đại đế cảnh giới kia, có đạo ấn chèo trống, hoàn toàn có thể tại đạo ấn cơ sở bên trên diện hóa ra mặt khác đạo tắc, mặc dù giống nhau gian nan, lại căn bản không thể so sánh nổi. Tựa như là từ không tới có. Đạo ấn tựa như một đài siêu máy tính, đại đế phía dưới muốn diện hóa bất luận một loại nào đạo tắc đều như là dùng người nào đi điên cuồng tính toán, trong đó độ khó căn bản là không có cách hình dung. Nhưng là ngưng tụ đạo ấn cường giả, bất luận cái gì một viên đạo ấn tựa như vừa nhấc siêu máy tính, lấy này đến diện hóa tính toán một loại mới đạo tắc, tự nhiên độ khó thấp xuống gấp trăm ngàn lần. Càng mấu chốt, Lý Diệp còn nắm giữ 3 viên đạo ấn. Cái gọi là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể diễn hóa ra vô số đạo tác. Chỉ bất quá, những diễn kia hóa ra đạo tắc cũng không phải là hắn chỗ chân chính trưởng khống cùng chúa tể, trừ phi một ngày kia, đạo tác hóa thành đạo ấn, chân chính là cấn tại nguyên thần của hắn phía trên, mới xem như triệt để lĩnh ngộ. Giờ phút này Lý Diệp, liền lấy tự thân 3 viên đạo ấn điên cuồng diện hóa thời gian pháp tắc. Hắn so với bất luận kẻ nào, đối với thời gian pháp tắc cảm nộ càng sâu. Lúc trước hắn rơi vào cái kia kỳ lạ không gian, liền đã từng cảm thụ qua một lần. Chỉ bất quá một lần kia vẹn vẹn chỉ là trên nguyên thần của hắn, lưu lại một tia thời gian pháp tắc hạt giống. Cự ly chân chính lĩnh ngộ thời gian pháp tắc còn có xa xôi cự ly. Mà theo hắn 3 viên đạo ấn diễn hóa 3 năm, tại hắn quanh thân càng là tạo thành một mảnh tựa như thời gian lỗ sâu giống nhau khu vực chân không. Bất luận kẻ nào tới gần, đều lại nhận thời gian xung kích, cũng chính vì vậy, để thiên mộng thánh giả căn bản là không có cách tới gần. 5 năm, Lý Diệp cả người cơ hồ đã cùng thạch nặn pho tượng, thậm chí liền sinh cơ đều cơ hồ không phát hiện được. Chỉ còn lại dày một tầng dày cho tàn che đắp lên trên người. Mà tại hắn quanh thân trong phạm vi 10 trượng, càng là hóa thành một mảnh tử vong cấm khu. Bất luận cái gì rơi vào trong đó, mặc kệ là hữu hình chi vật vẫn là vô hình đồ vật, đều triệt để ở trong đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn vùi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất đang ở trong đó, thời gian tốc độ chạy là ngoại giới gấp trăm ngàn lần. Mà loại biến hóa này, theo Lý Diệp ngủ say càng lâu, loại biến hóa này càng lớn. Lúc ban đầu, thiên mộng thánh giả còn có thể thận trọng tới gần. Có thể theo mấy năm trôi qua, giờ phút này thậm chí nàng chỉ có thể tránh ra thật xa. 1 năm, 2 năm, dòng dã 10 năm trôi qua. Cơ hồ tại 3 trong phạm vi 10 trượng, cơ hồ không tồn tại bất kỳ vật gì. Phảng phất nơi đó tạo thành một cái hoàn toàn mới thời gian vòng xoáy, có thể thôn phệ thế gian vạn vật cùng hết thảy. Chỉ có một tòa pho tượng, lặng lặng đứng thẳng trong đó, mặc kệ trôi qua bao lâu, phảng phất đều vĩnh hằng tồn tại vô pháp tại thời gian hạ biến mất. Giang giác. Đột nhiên, nguyên bản đứng yên bất động pho tượng lập tức phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Theo sau từng vết nứt ở phía trên lan tràn ra. Phảng phất lúc nào cũng có thể muốn sụp đổ. Vâng! Toàn bộ hóa thành một mảnh cấm khu hư không trong chốc lát triệt để biến mất, đúng nghĩa không còn tồn tại, thậm chí liền hư không vết tích đều không thể tìm tới, triệt để từ bên trong vùng thế giới này bị lực lượng nào đó xóa đi. Chương 3775, không có cái gì là huyết đồng nuốt không nổi. Toàn bộ tế đàn, to lớn quảng trường đều nương theo lấy sinh ra một nháy mắt dừng lại. Tựa như là chung quanh thời gian triệt để bị đông cứng, hết thảy tất cả, đều vào thời khắc ấy ngưng lại. Mà liền tại cái này đình trệ thiên địa bên trong, lại ở trong đó dần dần nhìn thấy cái kia một tòa pho tượng triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số cho tàn rơi xuống. Chỉ có cái kia ba viên đạo ấn, lại là triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia liệt hỏa hừng hực lại tản ra tắm rửa gió xuân giống như ấm áp, mà ở đằng kia trong đó, lại có thể nhìn thấy một bóng người đang dần dần thành hình. Tựa như một cái sinh mạng sinh ra, từ lúc ban đầu hư vô đến huyết nhục xuất hiện, sau đó thật nhanh trưởng thành biến lớn. Trong nháy mắt, liền hóa thành một vị 17-18 tuổi thiếu niên. Nhìn kỹ lại, không phải Lý Diệp là ai. Tại đỉnh đầu của hắn, có thể nhìn thấy một đạo cái bóng hư ảo như ẩn như hiện, phảng phất tồn tại một loại nào đó chi cao cường đại lực lượng, nhưng thủy chung vô pháp chân chính hiện hiện ra. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Lý Diệp mở ra hai con ngươi. Dòng dã 10 năm. Hắn cơ hồ nguyên thần bị đẩy vào thời gian trường hà bên trong, dù là hắn lúc ban đầu liền có chuẩn bị, nhưng vẫn là một nháy mắt mê thất trong. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn ngưng tụ ba viên đạo ấn đột nhiên đem hắn từ trong đó kéo cách, có lẽ bây giờ kết cục của hắn chính như là cái kia rơi lả tả trên đất cho tàn, triệt để tiêu tán. Ánh mắt của hắn xẹt qua toàn bộ tế đàn quảng trường, những từng tòa kia thạch điêu tượng nạn, hiển nhiên chính là đã từng nghĩ muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cường giả. Thay vào đó đại biểu cho thiên đạo chí cao pháp tắc một trong thời gian pháp tắc, cũng không phải phàm nhân có khả năng đụng vào. Kia là một cái chân chính cấm kỵ lĩnh vực, đừng nói là thế gian phàm nhân, liền xem như tiên ma loại kia tồn tại, tại thời gian pháp tắc trước mặt đều bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Hắn giờ phút này còn tại nghĩ mà sợ. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy ba viên đạo ấn có thể cưỡng ép diện hóa ra bộ phận thời gian pháp tắc, dù là vô pháp chân chính lĩnh nội trường khống, chí ít cũng có thể mượn dùng một bộ phận thời gian pháp tắc lực lượng. Chỉ tiếc, hắn còn muốn đánh giá quá cao chính mình. Hoặc là, cái này vốn cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng đụng vào cấm kỵ. Cái kia một vệt cái bóng hư ảo trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn qua giống tựa như mộng ảo để người trầm mê. Mà Lý Diệp lại một mặt kinh hãi, bởi vì cứ như vậy một đoàn cái bóng hư ảo, lại là thời gian ảnh thu nhỏ. Có thể nói, vừa rồi chính là bị cái này một đoạn thời gian ảnh thu nhỏ khốn trụ hắn toàn bộ nguyên thần. May mắn giờ phút này hắn thành công từ trong đó rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà giờ khắc này, cứ như vậy một đoạn thời gian ảnh thu nhỏ, lại so với Lý Diệp bản thân nhìn thấy qua bất luận một loại nào thần binh trí bảo đều khủng bố hơn vạn phần. Có thể hào nói không khoa trương. Một khi hắn có thể trưởng khống đến cái này một đoạn thời gian ảnh thu nhỏ, thậm chí có thể trong nháy mắt, đem phương viên vạn giảm phạm vi bên trong hết thể triệt để mẫn diệt. Dù là ngươi tu vi lại cao, tại thời gian trôi qua bên trong đều cuối cùng thuộc bụi bặm, thậm chí triệt để biến mất. Mặc dù không có lĩnh ngộ được chân chính thời gian pháp tắc, bất quá đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặc dù vật trong tay nguy hiểm vạn phần, nhưng là Lý Diệp lại cũng không chuẩn bị từ bỏ. 10 năm này ở giữa, mặc dù tại hắn cảm giác bên trong chỉ có ngắn ngủi một sát na, nhưng tại trở về hiện thực về sau, hắn liền một nháy mắt cảm giác được chung quanh thiên địa thời gian biến mất. 10 năm, cơ hồ hao hết hắn sở hữu chân nguyên cùng nguyên thần. Không chỉ là ba viên đạo ấn cưỡng ép đem hắn kéo cách, hắn trong nguyên thần hỗn độn chi hỏa càng là sinh ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dù sao đó là ngay cả thời gian đều không thể mẫn diệt vật chất, cũng làm cho Lý Diệp nguyên thần gần như bất tử bất diệt. Mà nhục thể của hắn đã sớm thánh thể đại thành, tái tạo nhục thân đối với hắn mà nói căn bản chính là trong chớp mắt. Thứ này có thể không thể tùy tiện mang ở trên người a. Lý Diệp hơi lung túng một chút, mặc dù vật trong tay nguy hiểm vạn phần. Nhưng là đối với hắn mà nói tại kinh lịch trước đó đưa thân vào bên trong dòng sông thời gian 10 năm, hắn hiện tại đã sớm sẽ không bị bên trong dụ hoặc chỗ trầm mê đi vào. Duy nhất để hắn khó mà quyết định, nguy hiểm như vậy đồ vật mặc kệ là đặt ở ngũ hành thế giới vẫn là không gian truyền thừa, đều là một quả bom hẹn giờ. Một khi bộc phát, liền hắn đều không cách nào biết được sẽ có kết quả gì. Chính khi hắn khó khăn thời khắc, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được hai con ngươi phảng phất bốc cháy lên, vô cùng cực nóng đâm nhói. Loại cảm giác này là xa lạ như thế, nhưng là một sát na. Ở phía sau hắn, hiện ra một con vô cùng kinh khủng thần mâu, đúng là hắn trong cơ thể huyết đồng hiển lộ thật sau lưng bộ dáng. Ngay tại Lý Diệp kinh ngạc thời khắc, đột nhiên cái kia thần mâu trực tiếp hóa thành một cái lô đen, nháy mắt liền đem trong tay hắn cái kia một đoạn thời gian ảnh thu nhỏ nuốt vào. Cùng lúc đó, theo thôn phệ cái kia một đoạn thời gian ảnh thu nhỏ, Lý Diệp rõ ràng cảm nhận được một tia kỳ lạ mà mãnh liệt hiểu ra nổi lên trong lòng. Đây là trên mặt của hắn, hỗn hợp lấy kinh hỉ hỗn hợp thần sắc biến hóa. Có kinh ngạc, cũng có thích thú. Bởi vì những nổi lên kia hiểu ra, dĩ nhiên chính là liên quan tới thời gian pháp tắc một chút cảm ngộ. Theo những cảm ngộ kia càng ngày càng sâu, sau lưng hắn cái kia to lớn thần mâu cũng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, toàn bộ xung quanh thiên địa đều lại một lần nữa khôi phục bình thường. Mà Lý Diệp song trong mắt, lại tựa như hóa thành thời gian chi luân. Từng tia pháp tắc ánh sáng từ trong đó nở rộ mà ra. Ánh mắt của hắn đảo qua, cái kia nguyên bản triệt để biến mất một phiến khu vực tựa như là hết thảy bị thời gian đảo ngược, lại một lần nữa trở về đến nguyên bản bộ dáng. Thời gian pháp tắc. Lý Diệp trong lòng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình mặc dù không có lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, lại lấy loại phương thức này trưởng khống loại này thế gian trí cao vô thượng một loại đạo tắc lực lượng. Huyết đồng. Lại một lần nữa hướng hắn thể hiện ra cực kỳ khủng bố một loại sức mạnh. Thôn phệ. Cho dù là thời gian đều có thể đủ thôn phệ đi vào. Thậm chí trực tiếp ở trong đó diễn hóa ra bộ phận thời gian pháp tắc. Đúng, hắn hiện tại vẫn chưa chân chính trưởng khống đến thời gian pháp tắc, mà chỉ là lấy huyết đồng lực lượng cưỡng ép động dùng một phần. Nhưng mà liền vẹn vẹn chỉ là bộ này phút thời gian pháp tắc, liền cho hắn thể hiện ra chưa hề tưởng tượng qua rộng lớn thiên địa. Loại lực lượng này, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng đụng vào. Chính là bởi vì cảm nhận được loại lực lượng này đáng sợ, Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn càng phát đối với trong cơ thể mình cái kia cất giấu những bí mật kia sinh ra hứng thú. Huyết đồng. Cái kia vô biên vô tận huyết hải, còn có cái kia phảng phất ngủ say ở trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất xa lạ kia ý thức. Đè xuống kinh hãi trong lòng, thời khắc này tế đàn quảng trường, phảng phất hết thể đều chưa từng phát sinh. Ngẩng đầu liền thấy một đôi sen lẫn lo âu và hiếu kỳ con ngươi, chính đang lẳng lặng nhìn qua hắn. Ngươi lại có thể từ bên trong dòng sông thời gian trở về. Rất hiển nhiên. Thiên Mộng Thánh Giả căn bản không nghĩ tới Lý Diệp lại còn có thể còn sống trở về. Dù sao vô số vạn năm qua, so với Lý Diệp kinh khủng hơn tồn tại đều từng đến nơi này, có thể những người kia cuối cùng lại bởi vì làm ra giống như Lý Diệp quyết định, triệt để mê thất tại bên trong dòng sông thời gian. Cuối cùng, những không một người kia ngoại lệ, đều hóa thành hai người lúc ban đầu nhìn thấy những tượng đá kia.